Chương 926, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Mấy tuần này trong tiệm phát ra phong thần bảng, chính là Tây Kỳ, ân thương giao chiến say xưa thời điểm, xiển giáo tiệt giáo hai phái môn nhân, các lộ tiên quân ẩn sĩ, thứ tự đăng tràng, các lộ pháp bảo, trận pháp, thần thông, tại tòa này phong thần sân khấu bên trên, triển lộ ra tuyệt thế phương hoa. Cơ hồ trong tiệm sở hữu người, đều thấy kích động không thôi, mỗi một tập, mỗi một trận đấu pháp đều hận không thể lật qua lật lại, coi trọng tầm 10 lượt mới tốt. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại mảnh này nhân gian trên chiến trường, lại cũng có thể diễn dịch ra như thế rộng lớn tiên thần đấu pháp chẳng diện, càng không cần nói, bọn hắn sử dụng thần thông, pháp bảo, cơ hồ từng cái đều chưa từng nghe thấy, nghĩ chỗ chưa nghĩ. Cùng dĩ vãng bất luận cái gì nhìn thấy truyền thuyết cố sự khác biệt, cho dù là nhìn Tây Du Ký, bọn hắn cũng bất quá ghi nhớ Tề Thiên Đại Thánh, Như Lai Phật Tổ các loại một số người vật, nhưng ở bộ này phong thần bảng bên trong. Văn Trọng Văn Thái Sư, Khương Tử Nha, Thập Thiên Quân, Triệu Công Minh. Chờ một chút từng cái danh tự, tất cả người xem cơ hồ tất cả đều hạ bút thành văn, mỗi lần bàn về, thậm chí mỗi người thần có chi pháp bảo thần thông, đều có thể đạo được nhất thanh nhị sở. Có lẽ này nhân gian trên chiến trường, chính là một trận khoáng thế vô lượng đáng sợ hạo kiếp, nhưng nếu không có trận chiến tranh này, như thế nào lại có như thế chi chúng ẩn sĩ kỳ nhân hoành không xuất thế? Như thế nào lại có như thế nhiều từ ngàn xưa kỳ bảo vang dội cổ kim? Như thế nào lại có người biết được? Những này xưa nay ẩn thế mà cư, thăm núi giao du, không hỏi thế sự luyện khí sĩ nhóm, đã từng là triển lộ qua cỡ nào cái thế tiên uy. Trước có thập thiên quân bày ra thập tuyệt đại trận, hai quân trước trận, Tây Kỳ đau khổ không được phá trận, chủ soái gần như đạo vẫn, cuối cùng dẫn động thập nhị kim tiên bước vào trần thế, hiệp lực mới phá đi, sau đó lại có tam tiên đảo tam tiêu bày xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Lại nói kia Triệu Công Minh một thân tu vi, lại luyện đến ngọc cơ tiên thể, vì báo tiệt giáo mấy vị thiên quân bị giết mối hận, hạ được núi đến, một người liên tiếp bại thập nhị kim tiên, đại thắng mà về, bây giờ lại rơi được cái vì bảy mũi tên sách chỗ bán, không có chút nào cách khác, chỉ có thể ngồi chờ chết, kêu đau một tiếng, bất đắc dĩ quy thiên. Triệu Công Minh làm người cực nặng nghĩa khí, nhưng cũng vì thế thân tử đạo tiêu, lúc này mới có tam tiên đảo tam tiêu xuống núi tương trợ, chỉ thấy kia Vân Tiêu chọn lấy 600 tên quân tốt, bạch thổ vẽ thành đồ thức, nơi nào lên, nơi nào dừng, bên trong giấu tiên thiên mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cửu cung bắt quái, xuất nhập môn hộ, liên hoàn tiến thối, ngay ngắn rõ ràng. Người dù bất qua 600, trong đó huyền diệu không dưới 100 vạn chi chúng, tuy là thần tiên, nhập này cũng hồn tiêu phách tán. Trận đám người diễn tập nửa tháng có thừa, liền đã đi quen. Nhìn đến đây, tất cả người xem, đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tam tiêu tỉ muội, đạo pháp thế mà cao đến tình trạng như thế. Lúc này, cô Đình Vân cũng là gắng sức đuổi theo thật vất vả đuổi kịp đám người tiến độ, nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động, có thể tưởng tượng. Chọi một bầy phổ thông quân tốt. Huấn luyện nửa tháng, lâm trận mới mài gươm, có thể bày ra như thế đại trận. Cái này thật sự là quá khó lấy tưởng tượng. Chỉ thấy trận kia thành thời điểm, trận sắp xếp thiên địa, thế bày hoàng hà. Âm phong ào ào khí người cao, hắc vụ lan tràn che mặt trời nguyệt. Trôi dạt từ từ, yểu yểu tối tăm, thảm khí trùng tiêu, vẻ lo lắng triệt địa. Mất hồn diệt phách, mặc ngươi ngàn năm tu chỉ thành bánh vẽ, tổn hại thần đủ rũ, dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sấy chân. Bởi vì cái gọi là thần tiên khó đến, gọt đi trên đỉnh tam hoa, quản chi ngươi Phật tổ đích thân đến, cũng tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí. Gặp trận này kiếp số khó thoát, gặp hắn lúc chân nhân sao tránh. Trận này bố trí tựa hồ so thập tuyệt trận càng đơn giản hơn, nhưng nào biết uy lực, lại vẫn tại thập trận phía trên. Mau nhìn, kia thập nhị kim tiên đến phá trận. Cửu Hoa Thành trong tiệm, một đám người ngồi tại trong tiệm, quả thực là tiếng hô liên tục, ngày bình thường lạnh nhạt trầm tĩnh, hôm nay bên trong cũng không bình tĩnh lại được, từng cái hô to gọi nhỏ, nguyên bản quy quy củ củ đám người, vẫn là lần đầu hiện ra cảnh tượng như vậy. Vị thứ nhất vào trận lại là Quảng Thanh Tử. Ngọc Hư Cung môn hạ vị thứ nhất kích kim trung thủ tiên. Còn có vị thứ hai tiến tiên xích tinh tử thế mà cũng tới trợ trận. Liền ngay cả luôn luôn chấn định Nạp Lan Hồng Vũ, giờ phút này cũng không nhịn được thấy hào khí nảy sinh, phảng phất có thể quan thượng dạng này một trận đấu pháp, đã là cho rằng vì suốt đời chi ngạo, không uổng công đời này. Chỉ thấy kia xích tinh tử chân đạp hoa sen, tiên pháp huyền diệu, trước đó vì phá thập tuyệt trận, lại đem trong động tử thụ tiên y y, âm dương kính trở trí bảo đều mang tới hộ thân. Quảng thành tử càng là cầm kiếm lăng không, ẩn giật. Nhưng thấy Vân Tiêu đem hôn nguyên kim đấu tế lên, một vệ kim quang bắn ra, như điện xạ mục, kia xích tinh tử liền không biết sao, rơi xuống trong trận. Vừa vào trong trận, trên đỉnh Nghê Hoàn cung tựa như phong giống như bế, chỉ thấy tại trong trận lào đảo, dù có thông thiên đạo hạnh, nửa phần thi triển không ra. Cho dù là Quảng thành tử cũng không thể tốt qua hơn nửa phần, cùng xích tinh tử một đạo, bất quá hợp lại, đều bị bắt được. Ngay sau đó, sở hữu người cơ hồ tất cả đều không thể tin được mình con mắt một màn phát sinh. Chỉ thấy kia Tam Tiêu tỷ muội thôi động đại trận, vận dụng pháp bảo, một đường đánh lén mà lên, cầm Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, cầm Phổ Hiền Chân Nhân, cầm Từ Hàng Đạo Nhân, cầm Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, cầm Đạo Hạnh Thiên Tôn, cầm Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Thập nhị Kim Tiên, vậy mà không một người được thoát, đều bị cầm ở trong trận. Lúc trước phá vỡ thập tuyệt trận, đại hiển tiên uy xiển giáo thập nhị Kim Tiên, không gây một người là một hợp chi địch. Quá! Thật là đáng sợ! Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chính là bản rồng bình sinh ít thấy, kinh khủng nhất đại trận. Thương Lan Thành trong tiệm, chỉ thấy một đầu hắc long cao giọng nói, chính là thiên hạ đệ nhất đại trận. Uy lực như thế, thần kỳ như thế, trận này còn có người nào có thể phá đi? Đông Đại Lục tiệm mới, mấy vị lao tổ đều quả thực thấy tâm kinh đảm hàn. Kia xiển giáo thập nhị Kim Tiên, thế mà sinh sinh ở trong trận bị nạo trên đỉnh Tam Hoa, gần như phế đi một thân đạo hạnh, thành phàm phu tục tử. Một màn này, sở hữu người cơ hồ đều không chỉ là giật mình đơn giản như vậy, sở hữu người cơ hồ đều ở trong lòng hò hét, đây chính là thập nhị Kim Tiên Na. To như vậy một cái chiến trường, vô số Kim Tiên lâm thế, giờ này khắc này, lại chỉ còn lại Nhiên Đăng cùng Khương Tử Nha lẻ loi trơ trọi hai người. Chỉ thấy kia Nhiên Đăng thấy sự tình không tốt, mượn thổ độn hóa thanh phong mà đi. Cái này, muốn biết bọn hắn nhìn Tây Du Ký thời điểm, Nhiên Đăng cổ Phật cho bọn hắn ấn tượng, cơ hồ có thể cùng Như Lai Phật tổ bình khởi bình tọa. Thế mà gặp được bây giờ bị đánh cho chạy trối chết. Chỉ có thể đi Ngọc Hư Cung mời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từng cơn sóng liên tiếp, càng rộng lớn, càng thật lớn chiến đấu, càng khó có thể hơn tưởng tượng đấu pháp, quả thực thấy cả đám muốn ngừng mà không được. Không nói đến kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận thấy được rõ ràng, cho là có thể y y dạng họa hồ lô bày sắp xuất hiện đến, liền nói tiếp xuống 10 nhị đệ tử đều hãm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm như thế nào quyết đoán, đều gọi người thấy bức thiết không thôi, cơ hồ nghĩ lập tức biết đáp án. Ai nha? Cái này phong thần bảng làm sao đẹp mắt như vậy nha? Khương Tiểu Nguyệt lúc này không khỏi năn nỉ nói, lão bản, có thể hay không mỗi ngày nhiều thả mấy tập sao? Chương 927, Tam giáo giáo chủ uy năng. Ngày thứ hai sáng sớm, cửa tiệm còn không có mở, liền nhìn thấy một đám người đã vây ở cửa tiệm trước, cơ hồ mỗi cửa tiệm trước, đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một ngày này, cửa tiệm vừa mở, từng cái chen chúc mà vào, sáng sớm, trong tiệm đã tiếp cận ngồi đầy. Phương lão bản liếc nhìn trong tiệm một chút, chỉ thấy to như vậy một tòa trong tiệm, người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, liếc nhìn lại. Một hàng dài chỗ ngồi, các tu sĩ võ giả, có tay nâng mì tôm, lộ vẻ điểm tâm cũng không tới kịp ăn, có trên bàn bày biện một chén cà puccino, băng hồng trà, thích ý uống một ngụm, hồi tưởng lại lúc trước mới đến dị giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại cảm giác trời rộng đất rộng, chỗ nào tưởng tượng ra được, mình mở quán, sẽ có như thế quy mô một ngày. Hắn đem tay đè tại trên quầy, ngắm nhìn trong tiệm quan cảnh, hít một hơi thật sâu. Một đạo truyền ba bạn, hai đạo xiển tiệt phân, tại mảnh này dị thế giới thổ địa bên trên, không biết bắt đầu từ khi nào, cũng bắt đầu lưu truyền lên từng tại mình sinh trưởng kia tên phim vì đại hạ thổ địa, một quyển cuốn lên người thiên cổ truyền kỳ. Nhị lang thần quân, thề thiên đại thánh, tam hoàng giáo hóa, nữ hoa bổ thiên, thậm chí phong thần diễn nghĩa, quần tiên gặp nạn. Có lẽ lúc này, trong tiệm những này những khách chú ý, bọn hắn đã sớm nhìn quen kịch bên trong sinh tử, truyền thuyết đẹp lạ thường. Bởi vậy vô luận như thế nào khó có thể tin sự tình, bọn hắn cũng tổng không bằng lúc trước như vậy, lo sợ không yên thất xác. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Chỉ thấy trong tiệm trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại lòng kính sợ, quan sát một màn trước mắt màn, bọn hắn ở chỗ này nhìn thấy, có phàm nhân tu chỉ mà thành tiên thần, cũng có chưa bao giờ nghe thần thông đạo pháp, có thay trời hành đạo các hiển thần thông xiển giáo tiên, cũng có nhìn như hung ác, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa tiệt giáo tiên. Những tiên nhân này, so trong truyền thuyết, bọn hắn chỗ từng nghe chuyện thần thoại xưa bên trong tiên thần nhóm, càng thêm có máu có thịt, bọn hắn tại có lẽ tại cố sự này bên trong sẽ bỏ mình tiên thăng, lại phảng phất hóa thành từng đạo tấm bia to, đứng bất động ở những này khán giả trong lòng. Có lẽ trong lòng bọn họ sẽ có nghi hoặc, đến cùng là như thế nào trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt, mới có thể dựng dục ra dạng này truyền thuyết thần thoại, dạng này tiên thần chi chúng. Mà đồng dạng, trong lòng cung của bọn họ chậm rãi dâng lên một loại tên là kính ngưỡng cảm xúc. Nhìn A. Lúc này mới chính xác gọi là tiên nhân phong thái A. Cũng không biết sao, nhìn xem toàn bộ trong tiệm đám người, Phương Khải cảm xúc trong đấy lòng tựa như trường giang hoàng hà, như muốn trào lên ra. Có lẽ, đó là một loại cảm động cảm xúc đi. Lão bản. Đúng lúc này, một đạo êm thai lại thanh âm quen thuộc tại Phương Khải vang lên bên thai nói, nha. Ngươi làm sao một người ở chỗ này nha? Không nhìn phong thần bảng sao? Chỉ thấy quầy hàng bên ngoài dưới đáy, toát ra một con cái đầu nhỏ đến, Khương Tiểu Nguyệt nhón chân lên, một đôi mắt to nhìn xem Phương Lão Bản. Cái gì cái gì? Phương Lão Bản lấy lại tinh thần, ngươi tại sao lại chạy tới đây à nha? Không muốn lên học mà. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, học viện ngày nghỉ á. Khương Tiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Các ngươi ngày quốc tế thiếu nhi còn nghỉ. Không học bù sao? Không cần trọ ở trường sao? Phương Lão Bản trừng to mắt nói, các ngươi học viện làm sao các loại ngày nghỉ càng ngày càng nhiều. Nhớ năm đó bản Lão Bản đi học. Tất cả đều là ngày nghỉ càng ngày càng ít. Không được, ngày mai muốn đi cùng các ngươi lão sư nói, tiểu hài tử mỗi ngày thả cái gì giả. Ở tại trong học viện học tập không giỏi sao? Ai nha? Các lão sư đều đi xem phong thần bảng. Làm sao có thời giờ lên lớp? Khương Tiểu Nguyệt dậm chân nói, hôm nay không phải đổi mới mà. Ta hẹn Tố tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Nạp Lan lão gia gia còn có ta đại ca còn có thật nhiều người cùng một chỗ nhìn hôm nay đổi mới, cùng chúng ta cùng đi nhìn sao? Cái này có cái gì đẹp mắt? Phương lão bản còn chưa có nói xong, liền bị tiểu nha đầu này kéo đi nhìn kịch. Lão bản, cái này Hạo Thiên thượng đế, đến cùng là lai lịch gì? Làm sao hắn nói muốn mạng thập nhị tiên thủ xương thần, liền phải xương thần nha. Có vẻ giống như định phong thần bảng cũng cùng hắn có quan hệ. Lão bản, ngươi nói. Cái này cửu khúc hoàng hà trận lợi hại như vậy, đến lúc đó muốn làm sao phá nha. Khương Tiểu Nguyệt tựa như người hiếu kỳ bảo, một đường hỏi lung tung này kia. Cũng có yêu nữ ngưng bích, Khánh Vân tiên tử chờ nghị luận ở Mỹ, trận này huyền diệu, lại chính hợp chúng ta đạo hạnh, phải chăng có thể học một hai. Phương Lão Bản cũng là thật lâu không có mở qua phim truyền hình ngắm cảnh du lịch đoàn, là lấy lần này cùng một châu ngắm cảnh những khách chú ý một cách lạ kỳ nhiều. Đông đến Tiên Di Đại Lục, hướng Tây thậm chí Thú Nhân Vương Quốc, Tinh Linh Vương Quốc. Cơ hồ đến từ các nơi, quen biết người chơi, khách hàng hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn liền đứng tại Tây Kỳ cùng Ân Thương đối lập phía trên chiến trường kia, đỉnh lấy chiến trường quần quận bùi đảo, ngóng nhìn đại trận kia, tựa như thật hoàng hà cửu khúc, chọc lãng thức không. Mà lúc này đây, chỉ thấy Khương Tử Nha đốt hương đón lấy, chỉ thấy ai ai thuốc lá, mở mị khắp nơi trên đất, đống nhiên có ca thơ hạ xuống từ trên trời, ca nói, hỗn độn cho tới bây giờ đạo đức kỳ, toàn bằng huyền lý lập huyền cơ, thái cực lưỡng nghi cũng tứ tượng, thiên khai tại tử nhâm vi chi. Sửu nhân dần ta nằm giáo, hoàng đình hai quyển độ bầy mê. Hoàng cân lực sĩ nghe sắc mệnh, thuốc lá quần quận chúng tiên theo. Xiền đạo pháp dương thật giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cách Ngọc Trì. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức chỉ thấy hương dẫn lại lên, dị hương mùi thơm ngào ngạt, rất đầy hồng hà, nghe không trung lộc minh thanh âm, Nguyên Thủy nói, bát cảnh quan đạo huynh đến vậy. Chính là, hồng mông mổ phá huyền hoàng cảnh, lại tại nhân gian trị ngũ hành, độ được hiên viên thăng bạch họa, văn kiện quan thi pháp đạo thường minh. Đạo nhân ảnh kia thừa thanh như mà hàng. Thứ này lại có thể là bát cảnh cung trưởng giáo đại lao ra. Lao tử cũng tới. Thế mà nhìn thấy, cửu khúc hoàng hà trận trước, tới hai vị trưởng giáo cấp nhân vật. Thế mà, trận này muốn trưởng giáo đích thân đến mới có thể phá mà. Trong lúc nhất thời, đám người đối tam tiêu đạo hạnh cách nhìn, đã toàn không phải lúc trước cảm giác. Một trận này, thế mà kinh động hai tên trưởng giáo giáng lâm. Giờ khắc này, mọi người đều biết, vô luận về sau thành hay bại, dù bại càng vinh. Đáng tiếc như thế đạo hạnh, một khi đều thành bánh vẽ. Cô Đình Vân, Nạp Lan Hồng Vũ mấy người cũng hí hư nói. Quả nhiên, Chỉ thấy Quỳnh Tiêu thấy Lao Tử tiến trận đến quan sát, làm thả lên kim dao tiến đi, kia cắt tại không trùng, rất gãy như cắt, đầu dao đầu, đuôi dao hợp, rơi đem xuống tới. Lao Tử tại châu trên lưng, trông thấy kim dao tiễn rơi xuống, đem ống tay háo nhìn lên đón lấy, kia cắt như giới tử rơi với trong biển rộng, không hề có động tĩnh gì. Lập tức tiện tay liền đem hôn nguyên kim đấu, kim dao tiễn tất cả đều thu đi. Quỳnh Tiêu cầm kiếm mà đến, nguyên thủy mệnh bạch hạc đồng tử đem tam bảo ngọc như ý tế tại không trung, chính giữa Quỳnh Tiêu trên đỉnh mở ra thiên linh, một đạo linh hồn hướng phong thần đài đi. Bích Tiêu thì dùng một ngụm phi kiếm, tới lấy nguyên thủy thiên tôn, bị bạch hạc đồng tử giống như ý, thanh phi kiếm đánh rất bụi bặm, nguyên thủy trong tay háo lấy một hộ, để lộ đóng ném lên không trung, đem Bích Tiêu cả người lẫn ngựa chứa ở trong hộ, chỉ chốc lát hóa thành huyết thủy, một đạo linh hồn hướng phong thần đài đi. Giờ khắc này, bắt đầu biết mấy vị giáo chủ có thể vì. Hai vị này giáo chủ, cư nhiên như thế mạnh. Sở hữu người đều biết hai vị giáo chủ mạnh, nhưng tuyệt không nghĩ đến, sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Thế mà trong mắt bọn hắn, có thể bày ra kinh khủng như vậy cửu khúc hoàng hà trận tam tiêu, trực tiếp bị nghiền ép. Chương 928, đạo hữu xin dừng bước. Lúc này, tại sở hữu người trong lòng, mấy vị giáo chủ quả thực liền đã tương đương thần tiên bên trong vô địch biểu tượng, vậy mà uy năng đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phương lão bản xuất lĩnh đoàn tham quan đám người liền đứng tại cửu khúc hoàng hà trận trước, ngước nhìn trận này tiên thần chi chiến. Mấy vị này giáo chủ, đến cùng là lai lịch gì? Thế mà thần thông như vậy, chẳng phải là thế gian sớm đã vô địch thủ. Tố Thiên Cơ một bên nhìn kịch, vừa lên tiếng nói, cũng không biết bọn hắn là thế nào tu luyện, thế mà cứ như vậy cường đại. Đây còn không phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Yêu nữ Ngưng Bích hừ lạnh nói, hơn nữa còn là hai cái cùng đi. Theo ta thấy, cái này tiệt giáo mới là lợi hại nhất. Tiệt giáo giáo chủ môn hạ mới ba người, liền đem xiển giáo môn hạ đánh cho hoa rơi nước chảy. Kết quả ngược lại bị khi phụ chết. Đúng vậy. Bán biên thành tu sĩ liên minh mấy người cũng phụ hòa nói. Cũng không thể nói như vậy. Hoàng tộc công hội ngũ hoàng tử nói, các nàng xác thực không sai, nhưng muốn biết, kia chủ vương, ạt kỷ tại triều ca, giết hại bao nhiêu trung lương, bách tính cũng nước sôi lửa bỏng, không nói những cái khác, kia bảo cách, sái buồn thấy quả thực để ra đầu run lên. Các nàng tại cái này ngăn cản một khắc, hôn quân cùng hồ yêu liền có thể tiêu giao một khắc, trợ trụ vi ngược, các ngươi đáp ứng, Khương Hoàng hậu cùng bị sái buồn giết hại tần ngự hơn 10 người. Lao thần thương dung còn có những cái kia chết thảm trung lương, còn có sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Làm một hoàng gia tử đệ, mà lại là một cái quản lý phía dưới thiên hạ an khang hoàng gia tử đệ, tự nhiên minh bạch một cái vương quốc từ nội bộ mục nát ý vị như thế nào. Đám người nghe xong, tựa hồ lại cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. A, không đúng không đúng. Ngưng Bích nguyên bản nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, kia chủ vương. Ạt kỷ mỗi lần nhắc lên, liền cứ gọi người hận đến nghiến răng, đặc biệt là Ạt kỷ, làm sao cũng không nghĩ ra làm sao cái này hồ yêu có thể xấu đến loại tình trạng này. Không phải nguyên bản kia trụ vương nhìn còn có chút tài đức sáng suốt. Nhưng nghĩ một lát, đông nhiên giống nghĩ thông suốt, lắc đầu liên tục nói, các ngươi nói đến không đúng. Tam tiên đảo tam tiêu nương nương vốn là không có ý định rời núi ngăn cản Tây Kỳ quân, hiện tại thuần túy là Triệu Công Minh chết thảm, vì báo thù này. Nhằm vào cũng là kẻ chủ mưu lục gáp đạo quân, nhiều nhất Khương Tử Nha nhận điểm tác động đến, cùng những người khác có quan hệ gì. Kia lục gáp đạo quân tốt xấu vừa mới giúp Tây Kỳ quân, cũng không thể tá ma giết lửa, cứ như vậy đặt vào mặc kệ đi. Nam Hoa Tông Hề Trì chân nhân trong tay phất trần phất một cái, tại cái này Tây Kỳ quân trận trước liền gia nhập thảo luận. Đề tài này cùng đi, lại là một đám người cùng một chỗ nhìn kịch, cái này coi như vỡ tổ. Một đám người ngươi một lời ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Kia đến tột cùng là ai sai? Nguyên bản tâm tính cực giai Khánh Vân tiên tử nhìn thấy tam tiên đảo tam tiêu nương nương một thân đạo hạnh, rơi vào kết quả như vậy, hiển nhiên cũng có chút không bình tĩnh. Nguyên bản các nàng tại tam tiên đảo, tầm tiên vấn đạo, tiêu giao tự tại, làm sao lại chạy đến cái này đến va chạm mấy vị giáo chủ đại lao ra. Còn ngạnh sinh sinh la hét phải giống như đối phó mấy vị kim tiên đồng dạng đối phó hai vị giáo chủ. Thế mà trước trận la hét muốn đánh nổ mấy cái giáo chủ đầu, trước thả kim giao tiễn, lại tế hôn nguyên kim đấu, loại lời này phong suất, ai khuyên đều không tốt làm, cái này có thể không bị đánh sao. Làm trường giáo tiết đạo luật liền tràn đầy cảm xúc, Muốn Tiếu Ngọc Luật thằng nhãi con này dám ở trước mặt bản tọa như thế tất tất, tại chỗ liền để hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Lúc này, còn tại đứng quầy Tiếu Ngọc Luật không hiểu hắt hơi một cái, tả hữu tứ phương tâm mờ mịt, hắt gì? Ai lại tại nhắc tới bản thiếu? Đây còn không phải là bởi vì Triệu Công Minh chết thảm. Khương Tiểu Nguyệt cũng gia nhập thảo luận, tức giận nói, Tam Tiêu Nương Nương khẳng định tức bất tình đầu, không phải ba vị là chủ trương mặc kệ việc này, không ra đảo. Làm sao lại hiện tại khuyên đều không khuyên nổi? Thì nên trách cái này Lục Gáp đạo quân. Lúc này người đều trượt. Khẳng định chính là hắn. Nam Hoa Tông Mặc Tiên các đệ tử linh cơ khẽ động, liền nhìn thấy cái này đặc biệt gà tặc đạo nhân, xác nhận nói. Thế nhưng là vì ân thương trung lương cùng bách tính gấp vẫn là đa số người, dù sao ở đây cũng không ít là bình dân cùng tiểu quý tộc thân phận, Lục Gáp đạo quân không xuất thủ, há không vẫn là không có cách nào đánh tới Triều Ca đi sao? Đến cùng là ai hại chết Tam Tiêu Nương Nương, liền vấn đề này triển khai nhiệt liệt tranh luận, cuối cùng, lại về tới vấn đề điểm khởi đầu. Kìa rốt cuộc trách ai? Quái Tây Kỳ? Quái Triệu Công Minh? Thì trách Lục Gáp đạo quân. Khẳng định lại hai vị giáo chủ. Ở đây có đại tu, có trường giáo, có yêu tộc cũng có tu tả đạo chi sĩ. Lập trường khác biệt, chỗ nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt, 1.000 người nhìn phong thần bảng. Liền sẽ có 1.000 cái phong thần bảng diện mạo, kịch còn chưa xem hết, chỉ thấy một đám người, đã tại hai quân trước trận, triển khai so Tây Kỳ, ân thương chi chiến còn muốn kịch liệt biện luận giải thi đấu. Thì trách cái này Triệu Công Minh. Quái Văn Trọng. Chính là các nàng mình. Trường giáo cũng dám gây. Ngươi nói cái gì? Ngưng Bích một đôi mắt đẹp trừng một cái, san tay háo một cái, hai viên bạc lấp lánh răng nanh cũng lộ ra một đoạn nhỏ đến. Một trương gương mặt xinh đẹp cũng đi theo lạnh lẽo, một bộ ai nói ta muốn đánh nổ ai đầu chó bộ dáng, vừa mới ai nói. Đứng ra, nàng đôi mắt đẹp quét qua, vừa mới hô quái Triệu Công Minh chính là bán biên thành tán tu, lúc này vội vàng đem đầu co rụt lại. Hừ, chân hổ cảnh, loại này sức chiến đấu vì năm cặn bã, còn không đáng cho nàng chú ý, lập tức lại đem ánh mắt quét qua, một cái khác hô quái Văn Thái Sư, là một không có danh khí gì võ giả. Cũng liền vội vàng đem đầu co rụt lại, sợ bị cái này yêu nữ hành hung một trận. Linh Hải Cảnh, dập máy nghĩ mà sợ là muốn trực tiếp bị đánh nát đầu chó. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ha ha. Coi là khi dễ những này sức chiến đấu là âm người xem liền lợi hại a. Bản tôn không phục. Bản tôn hôm nay sẽ vì ân thương bách tính cùng chết thảm trung lương nói câu nào. Chỉ thấy một con buồn cười cầu từ trong đám người gặt ra. Một bộ đòn khiêng tinh bộ dáng, một mặt đắc ý kêu lên, chính là bản tôn nói. Có bản lĩnh đến đánh bản tôn nha. Bán biên thành cửa hàng, đông nhiên chỉ thấy một cái muội tử lấy xuống giả lập nghi, đẩy chỗ ngồi đứng lên, ngươi một cái yêu ma sẽ còn quản bách tính trung lưng rồi. Để ngươi đòn khiêng. A, ấy ra ra. Lão bản. Có người đánh người. Có người đánh người. Trượt kê cầu không tính đánh người. Ha ha. Phương lão bản tiếp tục xem kịch. A nha. Lôi phạt đâu? Quy củ đâu? Đúng lúc này, hệ thống thăng cấp hoàn tất, quyền hạn tăng lên. Phương lão bản liếc nhìn, bình tĩnh nói, quy củ không đều là ta định sao? Ấy ra ra nha nha. Ta cũng không tiếp tục đòn khiêng. Nữ hiệp tha mạng. Hảo hán tha mạng. Hoa nha nha. Mọi người ở đây vì chúng tiệt giáo tiên chết làm cho tối bụi. Thậm chí còn có người vì thế ra tay đánh nhau, lại như cũ không có nhau nhau ra một kết quả thời điểm. Lúc này trong màn hình, chỉ thấy một đạo cưỡi hổ đạo nhân thân ảnh, phía trước thì là một cầm trong tay thủy hỏa đạc, khoác bát quái tử thụ tiên y lìa, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vừa mới chuẩn bị xuống núi người trẻ tuổi. Ngay lúc này, chỉ thấy kia cưỡi hổ đạo nhân từ sau lưng trong rừng đi tới, cười ha ha, điện hạ, xin dừng bước. Một đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, nhìn xem người này, a, ai, người này, vừa mới còn lớn tiếng la hét quái cái này quái cái kia, bỗng nhiên toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất phát hiện cái gì. Vừa mới còn làm cho túi bùi cả đám, giờ phút này tất cả đều nhìn chằm chằm tới. Một màn này, làm sao như thế nhìn quen mắt. Chương 929, cái này gọi Khổng Tuyên chính là làm gì? Đúng vào lúc này. Thấy đạo nhân kia mặt trắng râu dài, tiến lên thấy ân hồng đánh cái chắp tay, ân hồng cũng lấy sư lễ mà đợi, ân hồng hỏi, đạo trưởng họ Cao. Đạo nhân nói, ngươi sư cùng ta một giáo, đều là Ngọc Hư môn hạ. Ân Hồng hỏi, sư thúc cao tính đại danh, hôm nay đến tận đây, có gì thấy dụ? Ta chính là thân công báo. Đạo nhân cũng chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi bây giờ đi nơi nào? Đây là Ân Hồng nha. Mọi người thấy trước mắt tên này vai hùng thanh niên, Khương Hậu bị giết, Ân Hồng thân là nhị điện hạ cũng thiếu chút chết thảm, thật vất vả mới trốn sắp xuất hiện đến, nếu không có tiên nhân cứu giúp, chỉ sợ lúc này sớm đã chết đi đã lâu. Lúc này học được một thân bản sự, càng đem xích tinh tử khắp động pháp bảo tất cả đều mang theo đến, âm dương kính, tử thụ tiên ý đi hề, sở hữu người nhưng tất cả đều được chứng kiến uy năng. Ai nha? Lần này cuối cùng có thể đi báo kia giết mẫu mối thủ. Đám người nhìn đến cũng không nhịn được trở nên kích động, ngày xưa nghèo túng nhị vương tử, bây giờ rốt cục cũng trưởng thành đi lên, lần này nhìn kia ạt kỷ còn như thế nào ương ngạnh. Trước mắt liền gặp được, Ân Hồng đáp, phụng sư mệnh, hướng Tây Kỳ trợ Vũ Vương phạt trụ. Thân công báo một mặt nghiêm mặt, quắc, lẽ nào lại như vậy, trụ vương là ngươi cái gì người? Hồng nói, là đệ tử cha. Đạo nhân hét lớn một tiếng, thế gian ha có tử trợ người khác phản phạt phụ thân lý lẽ, huống chi ngươi nay trợ Vũ Vương phạt trụ, thẳng có bất trắc, một cái tông miếu bị người khác chỗ xấu, xa tác bị người khác sở hữu, ngươi có gì mặt mũi gặp ngươi thủy tổ? T. Giống như cũng đúng nha. Lúc này, Tố Thiên Cơ bọn người thấy một trận liên tục gật đầu, cái này thân công báo nói thật giống như cũng rất có đạo lý. Ân Hồng cũng cảm thấy có lý, tựa hồ có phần có chút tâm động, nhưng tiếp lấy nhưng lại lắc đầu nói, nhưng ta từng đối thầy ta đã thể, nếu như đổi ý, tứ chi đều thành cho bụi, huống chi. Ta cái này tính mệnh cùng một thân võ nghệ cũng là sư tôn. Chỉ thấy thân công báo cười ngắt lời nói, thế gian này nào có cái gì nhục thân vì cho bụi sự tình. Cái này lời thề như thế nào nên được nghiệm. Ngươi nghe ta khuyên, sửa đổi suy nghĩ, đi phạt trù, lâu sau tất thành đại nghiệp, cũng không phụ tổ tông xã tắc chi linh, cùng ta một tấm chân tình. Chỉ thấy Ân Hồng cầm trong tay thủy hỏa đạc, khoác bát quái tử thụ tiên y liề, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, quay đầu phạt trù đi. Cái này, người này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đây là có chuyện gì ba? Mẫu thân ngươi thù a. Cái này còn không có nhìn bao lâu, ngay sau đó lại gặp được kia thái tử Ân Giao rời Cửu Tiên Sơn, mượn thổ độn hướng Tây Kỳ đến đây. Chính hành ở giữa, chưa phát giác kia sáng kia bồng bềnh rơi vào một tòa núi cao. Lại có một đạo nhân cưới hổ mà tới. Điện hạ, xin dừng bước. Hiển nhiên Ân Giao thể, như đổi lời mở đầu, xứng nhận cày quốc chi ách. Thân công báo cũng chỉ là cười cười, lấy đạo hạnh của ngươi, như thế nào thụ cày quốc chi ách. 3 phút về sau, đám người liền nhìn thấy, thái tử Ân Giao lưng đeo thư hùng kiếm, giấu trong lòng lạc phách trung, phiên tiên ấn, đều là quảng thành tử cho pháp bảo, sau đó một thân khí khái hào hùng lẫm lẫm phạt chu đi. Tố Thiên Cơ, Khương Tiểu Nguyệt còn có cô Đình Vân bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. 3. Làm sao người này cũng đi phạt chu á? Cái này, chuyện gì xảy ra? Lại qua một đoạn thời gian, chỉ thấy kia giáp Long Sơn phi vân động, chợt thấy trên vách núi trùn xuống người nhảy đùa nghịch, chính là một trong thập nhị kim tiên cụ Lưu Tôn đồ đệ Thổ Hành Tôn. Đang muốn rời đi lúc, một cái cưới hổ đạo nhân từ trong vách núi đi ra, lần này, so với lúc trước, giống như đạo hạnh càng thêm tinh thâm, mới mở miệng, đạo hữu, xin dừng bước. Tố Thiên Cơ, từng cái trưởng lão trưởng giáo còn có cô Đình Vân bọn người, đều nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, phảng phất sợ bỏ lỡ dù là một tia chi tiết. Ngay tại 5 phút sau, bọn hắn chỉ thấy được Thổ Hành Tôn trộm sư phụ cụ Lưu Tôn khốn tiên dây thừng, bình ngọc đan dược, thẳng hướng Tam Sơn quan phạt chu đi. Cái này. Người này. Tất cả mọi người một mặt ngộng thần địa nhìn xem cái này thân công báo. Chỉ thấy trong màn hình thân công báo sở lấy ria mép, hắc hắc hắc hắc. Thế là, bọn hắn nhìn thấy Ân Hồng tại thái cực đồ bên trong bị luyện hóa thành cho bụi, tại chỗ ứng thể. Ân Giao bị trấn ở trong núi. Quảng Thành Tử một mặt nhức đầu đẩy cái cày quốc lên núi. Thổ Hành Tôn bị chặt cái ngay cả cầu vai lưng. Nửa người trên rơi xuống. Đương nhiên, đây là nói sau. A, ngay cả cô Đình Vân cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Người này. Cái này. Đây là tình huống như thế nào? Sở hữu người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Ngay sau đó, Đang nhìn xong hôm nay cái này mấy tập về sau, tất cả đều lật trở về, một lần nữa nhìn trước đó mấy cái tiên nhân ra sân mấy tập, tỉ như nói Tam Tiêu nương nương rời núi kia một đoạn. Chỉ thấy kia Tam Tiên đảo bên trên Yên Hà lượn lờ, tung bách rung tùm. Yên Hà lượn lờ thủy doanh môn, tung bách rung tùm thanh hộ, cầu đạp khô cha mục, phong cuốn bệ la. Sau đó quả nhiên nhìn thấy tới một cái cưới hổ đạo nhân. Tại cửa động trước hô, đạo hữu. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn nhau một chút, giống như thật phát hiện một bí mật lớn, cả kinh kêu lên, lão bản. Người này làm thần thông gì đạo pháp? Tố Thiên Cơ cũng liền bận bịu từ trên chỗ ngồi đứng lên, chạy đến Phương lão bản kia, vội vàng đem Phương lão bản túm tới, chỉ vào màn hình hoảng sợ nói, cái này có thể hay không học? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn sang, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương lão bản. Lão bản, ta cũng muốn học. A, ta cũng muốn học cái này. Khương Tiểu Nguyệt đều nhảy đi qua. Ách, Ân Phương lão bản nghiêm trang nói, đây là thái cổ cấm kỵ chi thuật, có thể hay không học được, còn phải xem các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Nếu như cơ duyên đầy đủ, cho dù là mười mấy tuổi tiểu đồng, cũng có thể nhẹ nhõm học được. Phương lão bản lúc nói lời này, liền nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt. A, lão bản nói là bản công chúa có cơ duyên sao? Khương Tiểu Nguyệt quả thực trong bụng nở hoa. Ta nói là Phương lão bản nghiêm trang nói, ngươi tiểu nha đầu này, bị người lắc lư đi còn được giúp người ta kiếm tiền, học cái gì học? Lạt kê lão bản. Khương Tiểu Nguyệt quả thực tức bực dậm chân, ngươi mới bị người lắc lư đi còn giúp người ta kiếm tiền. Ngay sau đó Phương lão bản lại nói, nếu là cơ duyên không đủ, cho dù đứng hàng trưởng giáo trưởng lão, cũng vô pháp học được. Lúc nói lời này, lại phủi Tố Thiên Cơ một chút. Ừm. Tố Thiên Cơ trong lòng vui mừng, vừa mới cái này rác rưởi lão bản nói có thể học thời điểm, nhìn xem Tiểu Nguyệt, kết quả Tiểu Nguyệt không thể học, bây giờ nói không thể học lại nhìn xem bản trưởng lão. Không phải là đảo ngược thao tác. Tố Thiên Cơ nhất thời vui vẻ nói, chẳng lẽ bản trưởng lão? Ngươi có thể học đảo ngược thao tác? Mờ mờ tờ. Vậy ai có thể học? Phương lão bản nhún vai. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe cô Đình Vân nói, cái này Tam Tiêu nhân vật lợi hại như thế đều chết hết, Văn Thái Sư cũng chết tại Tuyệt Long Lĩnh, thân công báo đều chỉ có thể từ xiển giáo gạt người tới. Cái này ân thương, cũng coi như muốn vong đi. Lúc này, chỉ nghe có người kêu lên, ra báo trước. Ngày mai báo trước. Khổng Tuyên binh ngăn Kim Kê Lĩnh. Sở hữu người nghe khẽ giật mình, nhìn về phía Phương lão bản nói, cái này gọi Khổng Tuyên chính là làm gì? Chẳng lẽ lại so Tam Tiêu nương nương còn lợi hại hơn? Chương 930, ngũ sắc thần quang. Giờ này khắc này, tại một đám mượn nhờ nữ võ thần chi vũ Tây Đại Lục Thánh Giai cường giả đăng lâm thần giới trợ giúp hạ, tại nhân viên cửa hàng Mẹt Lín Đại Pháp Sư dẫn đầu hạ, ở tại thần giới cũng mở ra một nhà đường phố cơ sảnh chi nhánh. Phương lão bản 5 lần kiếm lấy năng lượng kết tinh lặp lại nhiệm vụ, tại hành trình, Mộng Huyễn Tây Du chờ tờ ép tờ game tuyên bố hạ, có sự tăng trưởng rõ ràng, lại thêm thần giới đường phố cơ sảnh tiệm mới. Nhiệm vụ lần thứ nhất đã tiếp cận hoàn thành. Mà bọn hắn tại thượng giới, thu thập các loại bày trận tài liệu đồng thời, cũng có một lần nữa thành lập lượng giới thông đạo dự định, tận sức hoàn nguyên thế giới thời kỳ viễn cổ chi thịnh dấu vết. Các cửa tiệm bên trong, liên quan tới phong thần bảng cùng ngày mai đổi mới mấy tập nội dung thảo luận, vẫn tại tiếp tục. Muốn biết một cái Tam Tiêu nương nương đã đem xiển giáo môn hạ đều đánh bại, làm cho toàn bộ xiển giáo như giáo chủ lại không ra tay. Toàn bộ phong thần đều không thể tiếp tục. Đem giáo chủ cấp nhân vật khắc bức đến loại tình trạng này, nhưng thực sự được cho đạo hạnh thông thiên. Chẳng lẽ lại còn có thể có so đây càng lợi hại? Cái này thần thoại, quả thực có thể nói là quá kinh người, bọn hắn thực sự là không tưởng tượng nổi. So cửu khúc hoàng hà trận lợi hại hơn lại là cái gì thần thông đạo pháp? Tam giáo giáo chủ vậy thì thôi, đây chính là hỗn độn sơ khai, vô cùng xa xưa tồn tại. Bọn hắn sớm đã không đi nghĩ đây là cái dạng gì tồn tại, bởi vì kia đã tại tưởng tượng của bọn hắn năng lực ở ngoài. Nhưng cái này Khổng Tuyên. Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy ngày mai cái kia Khổng Tuyên lại sẽ làm lợi hại gì bản sự đến? Lúc này một đám người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nghị luận. Nghĩ không ra Khương Tiểu Nguyệt cau mày, quả thực cái đầu nhỏ đều nghĩ đau. Ta cảm thấy khẳng định là thật nhiều thần kỳ pháp bảo. Thẩm Thanh Thanh nói, tựa như xích tinh tử. Đem mình pháp bảo cho đồ đệ về sau, ngược lại ngay cả đồ đệ đều đánh không lại, làm không tốt cái này Khổng Tuyên có lợi hại hơn pháp bảo, ngay cả giáo chủ còn không sợ. Lao Phu lại cảm thấy là lợi hại hơn trận pháp. Nạp Lan Hồng Vũ trải qua một phen nghị sâu tính kỹ nói, cửu khúc hoàng hà trận, cũng bất quá bố trí nửa tháng, dùng mấy trăm binh sĩ diễn luyện mà thành, nếu là đổi lại càng hữu tâm hơn bố trí, diễn luyện một tòa càng thêm trận pháp cường đại ra, có thể hay không? Ngay cả giáo chủ cũng có thể vây khốn. Khẳng định không có lợi hại như vậy. Tố Thiên Cơ thì nói, nào có người người đều có thể giống Tam Tiên Đảo Tam Tiêu lợi hại như vậy. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, thực sự đều đã đỉnh lấy ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh, như vậy nhân quả, cho dù là bọn hắn những này giáo chủ cấp nhân vật khác cũng không muốn nhiễm. Nếu quả thật có so Tam Tiêu lợi hại hơn. Kia, chẳng lẽ lại còn có thể lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống ra mặt xuất thủ một lần. Khẳng định không có Tam Tiêu lợi hại. Tố Thiên Cơ cường điệu nói, bằng không, ra tay đi, giáo chủ này còn tốt không tốt ý tứ làm. Không xuất thủ đi. Cái này phong thần còn phong không phong. Trong tiệm khu nghỉ ngơi, có thể nói vừa có cũ người đi, lại có người mới đến. Đến đêm khuya, khu nghỉ ngơi khách hàng đã là đổi một nhóm lại một nhóm người, nhưng chủ đề vẫn như cũ chưa biến. Thậm chí là 8 giờ tối ngăn màn hình lớn trực tiếp, mặc dù quan sát không có cái gì có ích, nhưng cũng sẽ có không ít ở lại chung quanh bình dân, tại trong tiệm quan sát cái này ly kỳ mà rộng lớn chuyện thần thoại xưa. Có người, thậm chí thẳng đến trong tiệm đóng cửa, ngày thứ 2 sáng sớm, lại gặp tại cửa tiệm trước nghị luận ầm ĩ. Những này người dị giới, đối cái này lưu truyền từ viễn cổ chuyện thần thoại xưa yêu thích trình độ, hiển nhiên cũng viễn siêu di vãng, cơ hồ chỉ có Tây Du Ký có thể tới đánh đồng. Sáng sớm ngày thứ 2, Cửu Hoa Thành cửa hàng, Phương lão bản vừa mở ra cửa tiệm, một gian lần lượt từng thân ảnh vọt tới liền vòng qua Phương lão bản, nhanh như chớp hướng trong tiệm đi. Tranh thủ thời gian nhìn đổi mới. Tranh thủ thời gian nhìn đổi mới. Tố Thiên Cơ một bên kêu gọi hai người đệ tử, liền một bên vội vội vàng vàng mở ra phong thần bảng. Khương Tiểu Nguyệt mấy người cũng vội vàng mở ra phong thần bảng ngồi hàng hàng. Thậm chí là Tây Đại Lục một đám các tinh linh, đều không kịp chờ đợi. Chỉ thấy kia Khương Tử Nha phát binh điểm tướng hoàn tất, quân như một chữ trường xà, trùng trùng điệp điệp, hướng chiều ca mà đi, nguyên bản ân thương là khí số đã hết. Bản khó mà tái khởi có thể dùng chi binh, lại đúng lúc này, chỉ thấy một đám nhân mã đóng quân kim kê lĩnh bên trên, tinh kỳ tế nhật, ước chừng 10 vạn chi chúng. Chỉ thấy kia thống lĩnh chi tướng vượt qua đám người ra, đại đao hồng mã khí thế tranh vanh, phía sau năm đạo quang hoa sắc gặp, hai mắt như tinh hỏa cháy đốt, kia trong mắt nếu có khai thiên tịch địa, nhật nguyệt chi quang. Một thân giống như hoàng kim chiếu lửa, một lồng khôi giáp tươi sáng. Chính là Khổng Tuyên. Như vậy thần uy lẫm liệt, cơ hồ vừa ra trận, liền làm cho tất cả mọi người kinh hô lên, càng không nói đến kia phía sau ngũ sắc quang hoa, một khi triển khai, thanh, hoàng, đỏ, bạch, đen, hào quang phô thiên cái địa, phảng phất bầu trời rung động. Cái này, là Khổng Tuyên. Chẳng ai ngờ rằng, cho dù ở đây loại lầu cao sắp đổ thời khắc, cái này ân thương bên trong, cũng ẩn giấu đi như thế người tài ba. Khương Tử Nha lúc này quân tướng, không chỉ có Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử bực này người tài ba, Hoàng Thiên Hóa, Đặng Cửu Công bực này tướng soái chi tài, càng có Nhiên Đăng đạo nhân bực này pháp lực cao cường tiên nhân trợ trợ, mà lúc này Nhiên Đăng, có thể xưng được là xưa đâu bằng nay. Trong tay chỗ làm cho bảo, chính là Triệu Công Minh để đại bại thập nhị kim tiên trí bảo Định Hải Châu, tọa hạ tọa kỵ càng là tân thu phục kim sĩ đại bằng điểu, lúc này hắn một người uy năng. Sợ so thập nhị kim tiên còn chưa bị phế đi tu vi lúc càng tăng lên, ẩn ẩn đã có chút Nhiên Đăng cổ Phật hàm ý. Tây kỳ quân tướng, xếp thành một hàng, không thể bảo là uy danh không thịnh. Mà kim kế lĩnh, ân thương 10 vạn quân trận trước, chỉ có một người rục ngựa hướng về phía trước, ngũ sắc thần quang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một màn. Vô số binh tướng, Na Cha, Lôi Chấn Tử. Các loại thần kỳ cường đại pháp bảo, Định Hải Châu, Kim Bình Bát, thần thú dị thú. Tại thời khắc này nháy mắt vô tung vô ảnh, như cắt bụi vào biển, lại không nửa điểm gợn sóng. Tây phương giáo chủ chuẩn đề đạo nhân trình diện, kia chuẩn đề đạo nhân, vậy mà cũng bị quang mang kia xoát đi, lại không một vật. Cái này, Khổng Tuyên phía sau kia hào quang năm màu, đây là thần thông gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người la hoảng lên, một mặt hoảng sợ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Đây chính là giáo chủ cấp nhân vật khác ca. Cứ như vậy bị nhất đi. Lão bản. Đừng nói Tố Thiên Cơ bọn người, cả cửa hàng người, bao quát cô Đình Vân, Đông Đại Lục mấy vị lao tổ ở bên trong cơ hồ tất cả đều thấy choáng. Tố Thiên Cơ chỉ vào trước mắt nói, người này, hắn làm sao so giáo chủ còn lợi hại hơn. Đương nhiên, Khổng Tuyên là không thể nào thật đánh bại chuẩn đề vị này Tây Phương giáo hai giáo chủ. Đối với những này dị thế giới khán giả mà nói, đây là một mảnh khác đại địa bên trên thần thoại truyền kỳ. Những tiên nhân này cường đại cố nhiên khiến cho bọn hắn tâm trí hướng về, nhưng bọn hắn càng yêu cái này trong thần thoại chỗ tạo nên mỗi người vật. Vô luận bọn hắn là chính phái, cũng hoặc nhân vật phản diện. Bọn hắn mỗi một cái đều rất sống động, khắc họa được ăn vào gỗ sâu ba phân. Bọn hắn ngạo khiếu thế gian, bọn hắn cho là thời đại này anh hùng, bọn hắn tựa như cùng ngôi sao đầy trời, chiến hỏa đốt, đốt sáng lên mảnh này mạt kiếp phía dưới bầu trời đêm. Tại cái này kinh khủng nhất hạo kiếp bên trong, tách ra bọn hắn nóng ánh nhất tinh màu. Chương 931, Chu Tiên kiếm trận cùng. Thần ma lâm thế. Hiện tại, Khổng Tuyên cũng thua ở phương Tây hai giáo chủ trên tay. Đám người nhìn chăm chú một chút, vậy kế tiếp, hẳn là không người có thể ngăn cản Tây Kỳ phạt chủ đi. Mà lúc này đây, bọn hắn lại nhìn thấy, giới bài quan hạ gặp Chu Tiên. Chu Tiên là cái gì? Hôm nay hiển nhiên còn có một tập. Nhưng không kịp chờ đợi, Phương lão bản chỗ tổ chức cái này phong thần bảng đoàn tham quan, tất cả đoàn viên đều một trận nghị luận ầm ĩ. Nhưng lại thấy phía trước giới bài quan tốt một tòa đại trận. Kia bảy trận chỗ, trên trời dưới đất, một áng đỏ bao phủ, kia đa bảo đạo nhân, đã biết xiển giáo môn nhân tới, dùng tay phát một tiếng trưởng tâm lôi, đem hồng khí triển khai, hiện ra trận tới. Chính là, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu Tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô tận diệu, đại la kim tiên máu nhuộm váy. Lúc trước một mực nhìn tiệt giáo môn nhân sao lợi hại, nhưng chưa từng thấy qua giáo chủ xuất thủ, nhưng mà lần này, thông thiên giáo chủ lại là chính xác xuất thủ. Chỉ thấy Chu Tiên trận bên trong kim trung vang chỗ, một đôi mở cờ, chỉ thấy Khuê Châu lên ngồi là thông thiên giáo chủ. Tả hữu lập trừ thay mặt môn nhân. Ngoài trận đối lập chỗ, Nguyên Thủy đang ngồi, đệ tử đứng hầu hai bên. Đến 9 giờ tí, Nguyên Thủy trên đỉnh hiện ra Khánh Vân, rủ xuống châu chuối ngọc, kim hoa vạn đoá, tấp nập không ngừng, xa gần chiếu rọi. Trước đó giáo chủ đối đệ tử, còn có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại, nhưng bây giờ, giáo chủ đối giáo chủ, quả thực thấy sở hữu người từ nội tâm bên trong muốn thét lên ra. Đổi lại di vãng, bọn hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới. Bọn hắn có thể nhìn thấy, như thế tầng cấp chiến đấu. Đám người lúc này cũng theo sát đứng tại Chu Tiên trận bên trong, chỉ thấy kia Nguyên Thủy tại Cửu Long Trầm Hương liễn bên trên, đỡ lấy bay tới liễn, trong trận Chu Tiên cửa, trên cửa treo một cây bảo kiếm, tên là Chu Tiên kiếm. Nguyên Thủy đem liễn vỗ, nhất thời có vạn đoá kim liên chiếu vào không trung. Nguyên Thủy ngồi ở trong đó, trực tiếp tiến Chu Tiên trận cửa. Cái này tất cả thần thông hiển hóa, thấy trực khiếu mắt người hoa hỗn loạn, hoa mắt thần mê, ngày ấy phá được Cửu Khúc Hoàng Hà trận, còn chưa thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển lộ đạo pháp, hôm nay gặp một lần, mới biết. Đoạn xiển đạo đức đều chính quả, mới biết hai giáo bất hư truyền. Nhưng lúc này khắc đã thấy kia thông thiên giáo chủ một phát trưởng tâm lôi, chấn động một thanh bảo kiếm lắc lư, lại nhìn thấy, tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu kia đỉnh lại cũng bị gọt đi một đóa hoa sen đến. Chơi ạ! Một trận kêu sợ hãi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, mặc dù có thể nói một phương có trận thế chi tiện, nhưng trận pháp này uy năng như thế, ngay cả bị bọn hắn nhận định là vô địch giáo chủ cấp đừng cũng bị cắt rơi một đóa hoa sen, đây quả thực. Kinh hãi trong lòng đã tột đỉnh, bực này tuyệt trận, kinh khủng như vậy tuyệt trận, ngay cả xiển giáo giáo chủ cũng không thể song thân trở ra, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi hiện ra một mảnh trước nay chưa từng có vẻ hoảng sợ. Phảng phất bọn hắn trước mắt, đã không còn là một đạo trận pháp, mà là vạn kiếp vực sâu. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất trận lúc, bất chi bất giác, sở hữu người toàn thân cơ hồ đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Theo sát lấy, lại gặp được Lão Tử vào trận. Chỉ thấy trên đỉnh ba đạo khí ra, hóa thành tam thanh, Lão Tử phục cùng thông thiên giáo chủ đến chiến. Chỉ nghe chính đông bên trên một tiếng chuông vang, một vị đạo nhân kỵ thú mà đến. Đầu đội cửu vân quan, xuyên đỏ chót bạch hạc dáng tiêu áo, tay cầm một thanh bảo kiếm, trong miệng chứng âm, hôn nguyên sơ phán đạo như trước, thường có thường không được tự nhiên, tử khí đông lai 3 vạn dặm, văn kiện quan ngày sinh 5.000 năm. Lý đạo huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Đây là thượng thanh đạo nhân vậy. Chính nam bên trên lại có tiếng chuông, một vị đạo giả mang như ý quan, xuyên vàng nhạt bát quái áo, cưới thiên mã mà đến, một tay chấp linh chi như ý, trong miệng ngâm tụng nói, văn kiện quan sơ xuất đến Côn Luân, nhất thống hoa di thuộc đạo môn, ta thể bản cùng thiên địa lão, cần nhị núi ngược lại tính còn tồn. Lý đạo huynh, ta đến tá ngươi chung nằm thông thiên đạo nhân. Đây là Ngọc Thanh đạo nhân. Ngay sau đó, đám người lại gặp một đạo nhân mang cửu tiêu quan, xuyên bát bảo vạn thọ tử hà áo, một tay chấp dâu rồng phiến, một tay chấp tam bảo ngọc như ý, cưới sư mà đến. Đây là Thái Thanh đạo nhân. Đây là... Ở đây tất cả tu sĩ, võ giả, trong lòng phảng phất có một cỗ to lớn xung lực muốn như núi lửa bộc phát tới. Đây là cỡ nào rung động, mới như nổi trống đập tâm linh của bọn hắn. Thứ này lại có thể là... Tam Thanh. Sở hữu người một mặt hãi nhiên. Tam Thanh bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết được, muốn biết bọn hắn ấn tượng sâu nhất tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Thục Sơn Tam Thanh Điện bên trong cung phụng chính là 3 vị này. Đạo giáo chí cao thần chỉ. Mà bây giờ, lại bị một người hiển hiện ra. Nhất khí hóa Tam Thanh. Kêu Tam Thanh, vậy mà các hiển thần thông đạo pháp, thực lực cùng lao tử cơ hồ tương xứng. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được kia cố như từ hồng hoang khai thiên tịch địa mà đến hỗn độn thanh khí, kia là thế gian căn nguyên nhất cũng là khí tức đáng sợ nhất. Bọn hắn quả thực đã bất lực lại đi suy nghĩ cái khác, chỉ ở thần thông như vậy đạo pháp bên trong tin phục. Tam giáo giáo chủ có lẽ thần thông đạo pháp có chút cao thấp chi chênh lệch, nhưng như vậy đấu pháp. Các ngươi làm sao tất cả đều quỳ nhìn. Bỗng nhiên một thanh âm kinh gào to. Quả thực đều muốn sợ quá khóc. Cái này lao tử lại lợi hại như thế. Mặc dù chưa phá trận, nhưng thế mà ngay cả thông thiên giáo chủ đều bị đánh 2-3 biển quải. Hơn nữa còn là tại kinh khủng như vậy chu tiên đại trận bên trong. Lúc này không nói những này tu sĩ đám võ giả, một bọn các tinh linh đều nhìn vắng đầu, chỉ cảm thấy cái này cũng thật là lợi hại, cái kia cũng không có người có thể địch. Nơi này, làm sao lại có như thế nhiều kinh khủng cường giả. Càng chớ nói về sau tại màn hình lớn thấy cảnh này nữ võ thần ỷ xạ bờ lạ. Cũng may tạm thời còn chưa khôi phục, nếu không coi như khôi phục cũng phải lần nữa bị dọa bậy tại ao. Cái này cái gì thông thiên, lão tử, nguyên thủy thiên tôn. Sao như thế dọa người? Nàng một người ở trong ao cao giọng thét lên, lông mao dựng đứng, mồ hôi lạnh ứa ra, đây rốt cuộc là nơi nào? Thật là đáng sợ. Làm tiên thiên thần minh nàng. Từ khi ra đời lên liền từ không biết hiểu sợ hãi loại tâm tình này là cảm giác gì. Nhưng giờ khắc này, nàng là chính xác cảm nhận được. Mà lại loại kia e ngại, là xâm nhập nội tâm. Lại tùy theo chuyển hóa thành một loại khó nói lên lời kính sợ. Đối mảnh này thiên, địa, nhân, thần kính sợ. Người có lẽ là nàng trở thành thần đến nay, lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Cái này thông thiên giáo chủ cũng thật là lợi hại. Đám người hoảng sợ nói, mặc dù thần thông đạo pháp không bằng lão tử, nhưng bàn về phá trận, liền ngay cả lão tử cũng phải tập hợp đủ 4 vị giáo chủ chi lực, mới có thể phá trận này. Cái này trận có thể hay không? Tố Thiên Cơ kinh hô một tiếng. Cho ngươi học được sao? Phương lão bản bạch nàng một chút, ngốc hay không ngốc? Tựa như là học không được lập tức đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi mới ngốc. Bản trưởng lão cũng liền cá ướp muối một chút mà thôi. Chỗ nào choáng váng? Không cần nói xấu ta tốt ta. Mà lúc này đây, vạn tiên biển, chu ma đài, chỉ thấy vạn tiên hội tụ, tinh kỳ rêu rao. Chúng thần điện, kim quang hội tụ, chư thần đứng ngạo nghễ thiên địa. Cửu u phía dưới, vạn ma cúi đầu, kia vô tận hắc ám dưới đáy, từng tòa đáng sợ hắc ám thần chỉ, từ viễn cổ trong mộ địa thức tỉnh. Ta đã tạ thế. Thiên địa thần phục. Chúng ta kéo dài 1000 vạn năm nhu đồ. Rốt cục có thể hoàn thành. Nhân giới tức là chiến trường. Cho dù thiên hủy địa diệt, giới này vạn kiếp câu diệt, cũng phải đoạt được tạo hóa chi thánh chi vật. Ta. Cuối cùng rồi sẽ vĩnh hằng. Chương 932, Thông Thiên Giáo Chủ Lão Sư. Đương nhiên, trong tiệm đối với loại này thế giới bên ngoài sự tình, hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi ngày trừ tất yếu làm việc hoặc là cái khác, chính là lên mạng chơi game nhìn kịch, có chút tương đối cá ướp muối. Ngay cả hơi xa một chút địa phương sự tình đều không biết. Phương lão bản thì mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, lại thêm còn phải xem cửa hàng. Tự nhiên thời gian khuyết thiếu. Phương lão bản hôm nay đã hoàn thành vòng thứ nhất kiếm lấy linh tinh nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều tại cùng Nạp Lan Minh Tuyết một đạo chuẩn bị bước kế tiếp trưởng du lịch kế hoạch, càng không có cái kia thời gian rỗi quản sự tình khác. Nhàn đến Phương lão bản liếc nhìn mình hệ thống bảng, phát hiện nhiệm vụ tiến độ, vẫn luôn lấy một loại cấp tốc lại ổn định tốc độ tăng lên lấy, cái này tiên giới cùng thần giới. Thật đúng là có tiền A. Ta cảm thấy hành trình có thể chuẩn bị mở ra quốc chiến. Phương lão bản mở miệng nói, cái này hẳn là tương đối kiếm tiền. Về phần toàn bộ trong tiệm không khí, thì không có một tơ một hào biến hóa. Một chút các tu sĩ, đang thu thập luyện chế trận đồ vật liệu, hoặc là học tập một chút thần thông pháp thuật, thì như nói Tô Thiên Cơ, An Hổ Uy bọn người, mỗi ngày loay hoay quên cả trời đất. Huống chi mỗi ngày còn phải xem kịch. Cái này phong thần bảng có phải là phải lớn kết cục? Đám người một bên trông mong chờ lấy cái này phong thần bảng đại kết cục, một bên khác vừa hy vọng cái này kịch tối nay mà kết cục, dù sao. Dạng này một cái thần thoại kịch, cũng thực cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm không ít càng thêm phong phú sắc thái. Tại phong thần bảng bên trong, mấy món cường đại pháp bảo có thể để vừa mới học đạo có một chút thành tựu tu sĩ, vượt qua vô số giai tầng cùng tu vi chướng ngại, thẳng đánh cho kim tiên cũng không còn sức đánh trả. Một đạo trận pháp, gọi một đám phàm nhân diễn luyện, liền có thể để thần tiên pháp lực mất hết, nửa điểm thần thông cũng không thi triển được, giam ở trong đó, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, đây càng là chưa từng nghe thấy. Các loại thần thông, càng là nhìn thấy người đáp ứng không xuể, ngũ sắc thần quang, đinh đầu thất tiễn thư. Các loại thần thông đạo pháp, uy năng hoặc dung chuyển trời đất, hoặc kỳ quỷ vô cùng, giết người vô hình. Huống chi, nhìn thấy bây giờ, sáng sớm, một đám người nâng bưng lấy mì tôm, quả nhiên bưng cả bù xino, lại bắt đầu nghị luận lên. Kia thông thiên giáo chủ, bày ra lợi hại như vậy chu tiên trận đều bị phá, có phải là tiệt giáo đã thua á? Các ngươi nói, cái này thông thiên giáo chủ, có thể hay không còn có cái gì lợi hại hơn thủ đoạn? Nạp Lan Minh Tuyết thì suy đoán nói, luôn cảm thấy, thông thiên giáo chủ như vậy có thể vì, nếu là như vậy là bại, cũng quá đơn giản chút. Không thể nào Tống Thanh Phong thì bị Nạp Lan Minh Tuyết suy đoán giật nảy mình, ban trưởng, chu tiên trận đều lợi hại như vậy. Làm sao có thể còn sẽ có lợi hại hơn? Muốn biết chu tiên trận, thế nhưng là liên hợp 4 vị giáo chủ cấp nhân vật khác xuất thủ, lúc này mới đem chu tiên trận phá vỡ. So với Di Vang Thập Tuyệt Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trấn, quả thực không phải một cái cấp bậc, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tồn tại này đều bị gọt đi một đóa hoa sen. Làm sao có thể còn sẽ có so đây càng thủ đoạn lợi hại. Nhưng khi bọn hắn mở ra hôm nay đổi mới kịch xem xét, Tam giáo đại hội Vạn Tiên Trận. Vạn Tiên Trận. Đám người nhìn chăm chú một chút. Đây cũng là trận pháp gì? Hẳn là so Chu Tiên Trận còn muốn lợi hại hơn. Vội vàng lại mở ra hôm nay mới một tập, không kịp chờ đợi nhìn lại. Lần này, Vạn Tiên Trận trước, có thể nói chúng tiên giá lâm, Ngọc Hư Môn Hạ, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân. Tất cả tiên nhân, đều trình diện, mặc dù bây giờ đã không còn năm đó pháp lực, nhưng Ngọc Hư Môn Nhân, như thế nào bình thường. Mà bọn hắn đối diện, mây khói mênh mông, chỉ nghe một tiếng sấm vang vọng, dáng mây tản ra, lộ ra trong đó vạn tiên trận tới. Lúc trước vừa mới bắt đầu nhìn phong thần bảng lúc, xem kia Ngọc Hư cung lúc, nhìn thấy kia núi vân trung ẩn, tiên lầu cao điện. Quần tiên bái kiến liền cho rằng kia là phương này thế giới quần tiên hội tụ chỗ. Nhưng hôm nay nhìn qua, mới biết như thế nào vạn tiên. Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia yên hà che đậy ngũ sắc kim quang, thấy tiệt giáo bên trong cao cao hạ hạ, tích lũy lũ, đều là ngũ nhạc tam sơn tứ hải bên trong, dạo chơi tiên khách, một chút lại phảng phất trông không đến cuối cùng. Thiên địa ẩn sĩ, các loại người tài ba, từng cái pháp thuật tinh thâm, thần thông siêu phàm. Lúc trước 600 phàm nhân quân tốt bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đã để thập nhị kim tiên rơi xuống phàm trần, bây giờ thông thiên giáo chủ tự tay bố trí, vạn tiên vì trận, bực này trận pháp, lại sẽ là cỡ nào uy năng. Càng thêm tinh kỳ chính là, kia trong vạn tiên trận, lại có các loại đại trận, thái cực trận, lưỡng nghi trận, tứ tượng trận, trong trận có trận, vòng vòng đan sen, càng khắc thường hơn bảo lục hồn phiên, hồn cơ lay động, thần hồn đều vẫn. Nhưng giờ này khắc này, Tây kỳ trước trận, đã là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lao Tử, Phương Tây hai thánh đều trình diện, mặc cho kia vạn tiên đại trận, so với Chu Tiên trận uy năng càng tăng lên, nhưng tường đổ mọi người đẩy, tại bốn vị giáo chủ hợp lực phía dưới. Đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Đám người chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ bị bốn vị giáo chủ phá vạn tiên trận, bên trong có thành tiểu thần giả, có về Tây Phương giáo chủ người, có bỏ chạy người, có hay không cô chịu chết người. Lúc đó Vũ Đương Thánh Mâu thấy trận thế khó chống, lời đầu tiên đi, thân công báo cũng đi, vì Lô Tiên đã về Tây Phương giáo chủ, duy chỉ có còn lại Thông Thiên giáo chủ dẫn 200-300 tên tán tiên, mặt mũi mất hết. Không ai có thể ngăn cản một thời đại mới tiến đến, cho dù là mạnh như Thông Thiên giáo chủ, mạnh như Tiệt giáo, bây giờ cũng chia băng phân ly. Mọi người thấy nơi này, một mặt tảm đạm, cũng một mặt ám thở phào nhẹ nhõm, trước mắt mảnh này đã mục nát không chịu nổi vương triều, cũng sắp tầm vang sụp đổ. Từ xưa đến nay, nào có cái gì bất hủ vương triều, ân thương chính là ví dụ, liền phảng phất người sinh lão bệnh tử, có hưng, liền có suy, có sinh, liền có diệt. Chính như thiên đạo hàng thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong. Mà trận này tác động đến thiên địa tam giới, thiên, thần, người khổng lồ hạo kiếp, cũng tùy theo rốt cục đi hướng kết thúc. Đúng lúc này, Tố Thiên Cơ, cô Đình Vân còn có Tây Đại Lục chúng khán giả, một bên nhìn kịch, một mặt chợt thấy chính nam bên trên tường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dị hương tập thập, thấy một đạo người tay cầm cảnh trúc mà tới. Làm kệ nói, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân. Đây cũng là người nào? Tố Thiên Cơ nhìn xem người đạo nhân này, hẳn là phong thần còn chưa kết thúc. Đây cũng là phương nào trưởng giáo? Nghe cái này thơ kệ, đám người nháy mắt cảm nhận được, người này quyết không tại Thông Thiên giáo chủ phía dưới. Nhưng vì cái gì? Trước đó tựa hồ toàn chưa nói qua. Huống chi trong thiên địa này đại giáo, không phải chỉ có tam giáo cộng thêm một cái Tây Phương giáo sao? Đúng lúc này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ cuống quýt tiến lên nên đón, ngược lại dưới thân bài nói, đệ tử nguyện lao sư thánh thọ vô cương. Không biết lao sư giá lâm, chưa từng xa tiếp, nhìn xin thứ tội. Lão! Lao sư! Thông Thiên giáo chủ loại tồn tại này, thế mà còn có. Lao sư! Bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, thế mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lao Tử, tất cả đều miệng nói Lao Sư. Chương 933, Phong Thần. Toàn bộ Phong Thần bảng đến nơi này, cũng rốt cục đi hướng kết cục. Lại nói kia Hồng Quân đạo nhân trình diện, mọi người mới biết, Tam giáo giáo chủ lúc trước lấy sư huynh đệ tương xứng, lại không phải hữu hảo kính xưng, hoặc nguyên nhân khác, không ngờ là thật sự một môn phía dưới. Lúc trước càng có chút không dám tin tưởng, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, vẫn không khỏi được không tin. Lại nguyên lai hai giáo chi tranh, trận này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần phong thần chi chiến, vậy mà nguyên lai là đồng môn chi chiến. Người tôn sư này cửa, đến cùng là có bao nhiêu cường đại. Hồng Quân đạo nhân trình diện, hết thể đã thành định số. Hồng Quân đạo nhân một mặt chất vấn khiển trách Thông Thiên giáo chủ không ước thúc môn nhân, thân là phong thần bảng ký kết người, cũng không có thể thiện vì môn hạ chúng tiên giải thoát, chỉ biết một mực sát phạt, một cái khác tràng diện thì lại mệnh Nguyên Thủy. Lão tử hai người lui nhường một bước, để qua trận này khúc mắc, không được tái khởi can qua, các về núi khuyết, từ đây các tu tông giáo. Ạt kỷ chờ hiên viên mộ phần ba yêu bị chém đầu, trụ vương tử phần tại trích tinh lâu, là thương vong mà chu hưng. Giờ khắc này, phong thần cũng rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy kia phong thần đài bên trên, liệt túc quần tinh thứ tự sáng lên, quần tiên liệt vị, khương tử nha tay nâng ngọc phù kim sách, đem phủ cung cấp thả bản phía trên. Tay trái chấp hạnh hoàng kỳ, tay phải chấp đả thần tiên, đứng thẳng trung ương, thủ hộ phong thần đài thanh phúc thần Bách Giám, tại đàn hạ nghe hầu. Bách Giám có thể đem phong thần bảng treo dưới đài. Chư thần đều khi tuần tự mà tiến, không được nâng càng lấy tội trạng. Một câu tất, chỉ thấy kia phong thần đài bên trên, gió giao ảnh động, phảng phất vô số tiên hồn, thụ triệu mà ra. Cái này không phải liền là bao trước bên trong một màn kia sao? Đám người không khỏi hoảng sợ nói. Phong thần bảng ra. Nguyên lai đây chính là phong thần bảng A. Sở hữu người nhìn thấy giờ khắc này, trong nội tâm kích động, đã tột đỉnh, bởi vì bọn hắn sau đó phải chứng kiến, là từ khai thiên lập địa tới nay, chưa bao giờ có đại sự phong thần. Sở hữu người cơ hồ cũng không khỏi tự chủ kích động đến run rẩy lên. Chỉ thấy kia thủ hộ phong thần đài thanh phúc thần bách giám linh pháp chỉ, đem phong thần bảng treo dưới đài, chư thần đều chen chúc mà đến, quan sát kia đứng đầu bảng, chính là bách giám. Cái này bách giám lại là người nào, thế mà được đứng đầu bảng. Đám người không khỏi một trận kỳ quái, đúng đấy, hắn không phải vẫn canh giữ ở phong thần đài A. Thương Chu chi chiến cũng chưa từng thấy qua A. Chỉ nghe Khương Tử Nha nói, người bách giám xưa kia vì hiên viên hoàng đế đại soái trinh phạt Sivu, từng có sắc công, bất hạnh cức chết Bắc Hải, hy sinh thân mình báo quốc, chúng tận đáng khen. Luôn luôn thẩm luân biển tiệu, hoàn càng nhưng mẫn. Hạnh gặp Khương Thượng phong thần, thủ đại công thành, đặc biệt ban thưởng thực, an ủi ngươi trung hồn. Chính là sắc phong ngươi vì tam giới thủ lĩnh 8 bộ 365 vị thanh phúc chính thần chức vụ, ngươi khâm ư. Hiên viên hoàng đế. Trinh phạt Sivu. Đây chẳng phải là đã đến cái này đại hạ đầu nguồn. Bọn hắn hiển nhiên cũng đối cái này thần bí mà xa xôi quốc gia tràn ngập tò mò, cũng đồng dạng đối với mấy cái này truyền thuyết cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho dù ở đây chỉ có đôi câu vài lời, cũng nghe được lại là trở nên kích động. Sắc phong ngươi hoàng phi hổ vì ngũ nhạc đứng đầu, đông nhạc đại đế. Chấp trưởng U Minh địa phủ 18 tầng địa ngục, phàm tất cả sinh tử chuyển hóa nhân thần tiên quỷ, đều từ đông nhạc khám đúng. A nha! Hoàng phi hổ tướng quân phong thần. Đông nhạc đại đế. Nghe thật là lợi hại. Phong thần đài bên trên, thần quang sáng lên, đám người cũng không nhịn được một trận nhảy cấn hoan hô. Một đường nhìn qua, từ trung căn nghĩa đảm võ thành vương, đến thương trụ vương đùa giỡn cũng bức tử chồng người một từng bước bị buộc đến phản gia triều ca, càng càng về sau chiến tử xa trường. Sở hữu người cũng không nhịn được vì dạng này một cái lương tướng cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ tới sau khi chết có thể phong đông nhạc đại đế. Quá tuyệt! Đám người không khỏi một trận cao hứng nói. Phong văn trọng cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn chức vụ, vẫn xuất lĩnh lôi bộ 24 viên, thúc mây trợ mưa, hộ pháp thiên quân. A, văn thái sư cũng có. Đám người không khỏi lại một trận hoan hô lên, vị này phụ tướng hai triều, kiệt trung chết hết lao thần, mặc dù thân ở ân thương, nhưng mọi người cũng là cực kỳ kính nể. Lại càng không cần phải nói lôi bộ 24 viên. Chính là bày ra thập tuyệt trận thập thiên quân cùng văn trọng ngày xưa bộ hạ. Ma lễ thanh, ma lễ hải, ma lễ thọ, ma lễ hồng, ma gia tứ tướng vì tứ đại thiên vương. Đám người không khỏi kinh hô lên, nguyên lai là tứ đại thiên vương. Chỉ thấy kia chúng tiên giới thụ phong, không khỏi phát ra một trận lại một trận sợ hãi thán phục. Bọn hắn sợ hãi thán phục, tự nhiên không phải là bởi vì bị hù dọa, mà là có một loại không lời cảm động cùng kích động. Nguyên lai cái này đại hạ chúng thần. Thì ra là như vậy tới. 36 thiên cương, 70 nhị sát, 28 tinh tú, vậy mà đều là tiệt giáo tiên nhân. Lý Tĩnh cũng đồng dạng trên bảng nổi danh, nguyên lai thác tháp thiên vương cũng là dạng này tới. Từ trong thế tục phàm trần phàm nhân, tu sĩ, thiên nhân, đến. Phong thần bảng bên trên 365 vị thanh phúc chính thần, nguyên lai. Chúng ta lúc trước, tại Tây Du Ký, nhìn thấy chúng thần. Thế mà còn có dạng này lai lịch. Thế mà còn có như thế ầm ầm sóng dậy truyền kỳ cố sự. Giờ khắc này, tất cả người xem nội tâm, kích động, rung động, cảm động chờ vô số cảm xúc hôn tạp tạp cùng một chỗ. Kích động cùng cảm động là bởi vì bọn hắn thấy được, tại như thế một phiến thiên địa ở giữa, nhân loại thế mà cũng có thể tu được như thế thông thiên đạo pháp, nhân loại, yêu tiên các loại thế mà cũng có thể. Liệt tại chư thần chi vị. Bọn hắn cùng Phương Khải xuyên qua trước người xem đứng góc độ lại có khác nhau, làm từng người còn tại vì trong trần thế dây rua, đại đạo tối nghĩa không rõ, tiên lộ dần dần ẩn, thiên đạo đoạn tuyệt mà thân ở trong đó tu sĩ, đám võ giả mà nói, bọn hắn đương nhiên kích động, thậm chí chấn động theo cùng phân chấn. Nhìn na, đó chính là kia phiến đại hạ đại địa thần linh, bọn hắn phần lớn đã từng cũng tại phàm trần tục thế tu hành, bọn hắn tại phàm trần bên trong lúc. Từng viết lên hạ như vậy tráng lệ thần thoại thiên chương. Kia có lẽ là một cái hạo kiếp bên trong ác liệt nhất thời đại, nhưng thời đại tạo anh hùng, đó cũng là một cái huy hoàng nhất thời đại. Ma gia tứ tướng, thập thiên quân, văn thái sư, tam tiêu, thập tuyệt trận, cửu khúc hoàng hà, ngũ sắc thần quang, định hải châu, trảm tiên phi đao, phiên thiên ấn, hôn nguyên kim đấu. Từng cái danh tự, nghe nhiều nên thuộc, phong thần truyền thuyết. Có thể nói đã là cấn tại những này tu sĩ cùng võ giả trong lòng. Mà bây giờ, từng cái chúng thần hình tượng, cũng thật sâu khắc dấu tại trong đầu của bọn họ. Mà chức trách của bọn hắn, cũng không phải thống ngự áp bách phàm nhân hạ giới, mà là giống như lôi bộ chính thần vải mưa hưng mây trợ thái bình, tư bồi vạn vật có bề sinh, từ hôm nay lôi tổ thừa thiên sắc, quốc ác gan lương đạt thánh minh. Như lửa bộ chính thần tuần sát nhân gian thiện ác, giống như long hổ huyền đàn chân quân chi thần triệu công minh, xuất lĩnh bộ hạ bốn vị chính thần, nên tường hưởng phúc. Bọn hắn từ nhân gian mà đến, giữ gìn một phương trật tự, cũng phù hộ này phương nhân gian. Lúc này, đừng nói là toàn bộ trong tiệm người xem, ngay tại về sau màn hình lớn trực tiếp lúc, ngay cả nữ võ thần ý xạ bờ là thấy cảnh này, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Những này thần, không nghĩ tới tại một thế giới khác ở giữa, còn có dạng này thần. Đồng dạng thân là thần, có tấm gương phía trước, lập tức cảm giác mình cũng trách nhiệm trọng đại. Lập tức lại nghĩ đến nghĩ, a, tay chân liền hoàn toàn không nghe sai khiến, vẫn là co quắp ở trong ao, mang đầy ngập khát vọng, tiếp tục xem kịch. Chương 934, phong thần bảng mở, sát kiếp lên. Nguyên lai cái này đại hạ thần tiên, còn có dạng này lai lịch. Những này dị thế giới khán giả, cuối cùng đem bộ này phong thần bảng thấy được kết cục. Kia Khương Thái Công đâu? Không ít người lại liên tục hỏi. Muốn biết ngay cả thân công báo cũng phong Đông Hải phân thủy tướng quân. Vậy hắn lại phong cái gì thần? Tại cùng Phương Lão Bản một đạo đại lượng đoàn tham quan thành viên, không khỏi liên tục hỏi Phương Lão Bản nói. Không nói xiển, đoạn hai giáo như thế nào, chỉ nói Khương Thượng phong thần chi công, chính là tuyên cổ không có, mặc dù tại toàn bộ phong thần bảng bên trong, biểu hiện không bằng cái khác chúng tiên sáng chói, nhưng một đường phong thần đến tận đây cũng là cẩn trọng. Trong lúc đó nhiều lần hơi kém liền thân tử đạo tiêu, thập tuyệt trận là càng là chỉ còn lại một hồn một phách, hung hiểm vạn phần. Thế nhưng là đám người nghe hồi lâu, làm sao hắn không có phong thần. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn trước mắt phong thần bảng nói, 365 vị chính thần, hiện tại cũng phong xong, Khương Tử Nha chẳng phải là không có thần vị có thể phong rồi. Đây chẳng phải là nói Tố Thiên Cơ cũng kinh ngạc nói, hắn kết quả là vẫn là một phàm nhân. Muốn biết Khương Tử Nha cũng không giống như cái khác tiên nhân đạo hạnh tinh thâm, mặc dù tại Côn Luân Sơn tu đạo, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy chục năm, vẫn như cũ chỉ là phàm nhân chi thân. Phương Lão Bản nói, Khương Thái Công tuy không thần có thể phong, nhưng chấp đả thần tiên, giám sát chúng thần, chính là Thái Công ở đây, chư thần tránh lui. Phàm nhân thế mà còn có thể giám thị chúng thần. Các nàng nhưng từ chưa nghĩ tới, một giới phàm nhân, thế mà còn có thể có giám thị chúng thần quyền lợi. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đám người một mực nhìn thấy Chu Vũ Vương phân đất phong hầu chư hầu, thiên hạ thái bình, chư thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, một cái mới tinh thời đại, cũng tại mảnh này thần châu đại địa bên trên, mở màn. Hoa! Thật tuyệt! Đừng nói là lao điếm khán giả, liền ngay cả Tây Đại Lục một đám các tinh linh cũng thật lâu trở về chỗ bộ này phong thần bảng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Đồng thời cũng có chút ghen tị. Kia phiến thần châu đại địa bên trên, lại có nhiều như vậy lợi hại cổ lão thần minh thủ hộ lấy kia tên phim gọi đại hạ thổ địa. Đồng thời, lại bởi vì toàn bộ kịch đã xem hết, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Nhưng là các nàng không chút nghi ngờ, dạng này đặc sắc thần thoại, cho dù ở đây, cũng sẽ lưu truyền thiên cổ, vạn dân truyền sướng. Bởi vì bộ này thần thoại cũng đồng dạng biểu đạt các nàng sở hữu người đối tiên thần mỹ hảo ước mơ cùng tâm nguyện. Vừa nghĩ tới về sau đều không cần chờ phong thần bảng đổi mới, thật đúng là cảm giác có chút không quen tinh linh thiếu nữ sệ dạ phiền muộn mở miệng nói. Đúng thế đúng thế. Tinh linh nữ vương kỳ giản bẹ ở cũng nói, luôn cảm giác giống thiếu một chút cái gì. Nếu không chúng ta lại nhìn một lần đi. Tốt lắm tốt lắm. Mấy cái tinh linh vội vàng lại đi soát lần thứ hai phong thần bảng đi. Mà lúc này đây. Phương Lão Bản. Vương giả trường luyện thi, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tuổi vương nhóm linh hồn 1, hệ thống thăng cấp đại gói quà 1, hệ thống thăng cấp tu luyện thất thời hạn ngày 5. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Phải. Thu hoạch được càng nhiều năng lượng kết tinh, hoàn thành. 2. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Phải. Phải chăng mở ra hệ thống thăng cấp đại gói quà? Phải chăng mở ra thần thoại kỳ chân gói quà? Chỉ thấy Phương Lão Bản toàn bộ tuyển phải, ngay cả mở 3 cái gói quà. Một ngáy mắt, chỉ thấy mấy đạo tử kim quang mang, xông thẳng tới chân trời. Thu hoạch được vật phẩm phiên thiên ấn. Hoạt động vật phẩm hôn nguyên kiếm đấu. Thu hoạch được vật phẩm thập tuyệt trận đồ. Thu hoạch được vật phẩm cửu khúc hoàng hà trận trận đồ. Thu hoạch được vật phẩm cao cấp gánh chịu thạch năm, triệu hoán thần thạch 1. Thu hoạch được vật phẩm Trảm Tiên Phi Đao. Hoạt động vật phẩm phong thần bảng. Hệ thống, phong thần bảng vì không thể thu nạp chi vật, mời chọn chỗ sắp đặt. Vạn Tiên Biển, Chu Ma trên đài. Có thể nói Vạn Tiên Tề Tụ, Bát Đại Thị Tộc, càng là mượn lần này hạ giới Chu Ma sự tình, chiêu mộ vô số Tam Sơn Tứ Hải, ẩn sĩ tiên nhân, đều có kỳ dị thần thông, vì thế chiến tăng thêm cực kỳ cường đại trợ lực. Càng không nói đến lần này hạ giới, chính là chúng tiên quân tự mình lãnh binh, chư thánh nhân đốc chiến, nếu là khi tất yếu, có lẽ giấu ở các đại thị tộc lớn nhất át chủ bài thượng cổ chư thánh cũng sẽ ra tay. Tạo hóa chi thánh chi vật diệu pháp thượng tôn ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh, vô luận phải hay không phải, lại dám cùng vật này nhiễm phải quan hệ, cho dù cửu hữu chư tà thần, cũng khó đảm bảo ngươi. Cùng lúc đó, chúng thần ngoài điện, vạn đạo thần quang mãnh liệt mà lên, sẵn sàng ra trận, huy quang trọng tài chi thần một bộ kim giáp, ngồi tại một đầu hoàng kim cự long phía trên. Đến từ chúng thần điện, cư trú ở trung ương nhất thần sơn bên trên, kia hơn 10 vị nhất vĩ đại tiên thiên thần minh, giờ phút này rơi xuống ánh mắt, quang tại cái này chư thần đại quân phía trên. Huy quang thần điện hủy diệt, mang ý nghĩa trong mắt bọn họ những này hạ giới đê tiện nhân loại hoàn toàn phản loạn, quan hệ này đến là toàn bộ chúng thần mặt mũi, để chư thần hổ thẹn, đây là bọn hắn tuyệt không cho phép sự tình. Ta chính là Huy quang thần vương, ta chúa tể quang minh. Chỉ nghe một đạo hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm, từ thần điện bên trong truyền ra, nên khiến cái này hạ giới phàm nhân, biết được thần lửa giận, có bao nhiêu đáng sợ. Chí thánh chi vật, nên quy về ta tộc. Thần chi giận dữ, toàn bộ thế giới, cũng sẽ vì đó sụp đổ. Mà ở xa cửu u phía dưới, một đạo âm trầm thanh âm, tại kia phiến vô cùng ám trầm u minh phía dưới vang lên, chỉ thấy nó trước người, vô số thân ảnh quỷ sát, cho dù là ma thần. Đều tại kia thâm thúy u ám phía dưới, run lẩy bẩy, kia hắc ám bên trong, không biết bao nhiêu song tham lam con mắt, ngắm nhìn nhân giới, phảng phất lại xuyên qua vô tận hư không, rơi vào đến kia rộng lớn thiên giới bên trong đi. Có lẽ tại bọn chúng trong mắt, nhân loại chẳng qua là theo chân có thể dẫm chết bò sát, bọn chúng trong mắt địch nhân, chỉ có thiên giới. Mà nhân giới, chính là bọn chúng chiến trường. Không biết giới này, có thể tiếp nhận ta mấy phần uy năng. Một ngày này, tiên di đại lục, bán biên thành hải vực bên ngoài, Hoàng Tuyền Hải. Ở vào thôn thiên ngoan quan chắc chạm các tu sĩ, chợt thấy bầu trời phong vân dũng động, ám trầm hải dương, sóng lớn bại không, dưới chân đại địa lay động, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều muốn sụp đổ. Trên biển lớn, như là hoang cổ cự sơn mê vụ đẩy tuân ra mà tới, kia trong sương mù, đám người càng nhìn đến, từng đạo vô cùng to lớn bóng ma, từ trong đó chậm rãi ra. Đông đại lục. Bên trên bầu trời, lôi đình vạn quân. Điện quang cuồn cuộn, cửu tiêu nặng mây vì đó vừa mở, liền phảng phất thiên môn mở ra, mấy mảnh kim vân cầm đầu, tử khí mãnh liệt, cùng sớm đã bế quan cổ đại thánh nhân khác biệt, chư vị tiên quân, chính là bây giờ các đại thị tộc chân chính người cầm quyền, bây giờ tự mình đốc quân, bát đại tiên tộc, chư vị trưởng lão, hải ngoại tiên sơn, vô số năng nhân dị sĩ tụ tập, chỉ thấy kia nặng mây phía trên, bóng người nhốn nháo, tầng tầng lớp lớp. Tiên cờ rêu rao, thanh thế gần như có thể khuynh. Thiên lấp mặt đất. Tây đại lục, quang huy thần điện di chỉ, vô số thần quang, giống như khai thiên tịch địa kim quang chiếu xuống phàm trần, kia phiến kim quang, cơ hồ đem toàn bộ vô cùng to lớn Tây đại lục bầu trời, toàn bộ nhuộm thành kim sắc. Các ngươi mau nhìn. Thương Lan thành trong tiệm, không ít người đều một mặt không hiểu gỡ xuống giả lập nghi, đi theo mọi người khác đi ra cửa hàng đi, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời. Đám mây, phảng phất đều bị dắt lên một tầng kim phấn. Đây là có chuyện gì? Thiên địa dị tượng. Sĩ trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, đây là thiên địa dị tượng. Đông đại lục tiệm mới, Hạo Thiên Tông cực kỳ một trong đệ tử Hạch Tâm Dư Âm đại sư tỷ, xuất lĩnh lấy một đám đệ tử, xem hết phong thần bảng vừa mới đi ra ngoài, liền thấy ngoài tiệm đã là quần tiên săn sát, sát khí cuốn ngược, sát phạt thanh âm, vang vọng đất trời. Toàn bộ cửa hàng tức thì bị vây chật như nêm cối. Nơi đây chủ nhân ở đâu? Giao ra ngươi không nên nhiễm đồ vật, lưu ngươi toàn thây. Một thanh âm như một tiếng sấm nổ, tại thiên không nổ tung, chính là Diệu Pháp Thượng Tôn. Lần trước mặc dù thua trận, nhưng lần này, sau lưng của hắn, là chư vị tiên quân. Thượng cổ tiên tộc thánh nhân. Sát khí cuồn cuộn, toàn bộ ngoài tiệm đường đi, nhiệt độ phảng phất đã hạ xuống điểm đóng băng, thiên địa một mảnh túc sát. Các ngươi nhiều lần quấy nhiễu nhân giới, phạm ta cương vực, ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, nhiều lần bỏ qua. Một thanh âm từ trong tiệm truyền đến, cùng dị vãng lạnh nhạt khác biệt, lần này lời nói bên trong lại là đằng đằng sát khí, nhưng vẫn cũ không biết hối cải, các ngươi thật coi nhân giới liền không sát kiếp tới người a. Phong thần bảng, mở, sát kiếp lên. Một đạo xích kim quang mang, từ thiên ngoại rơi xuống. Tinh lưu phun trào, phảng phất đều mang tuyên cổ khí tức, hỗn độn bầu trời, vì đó vừa mở, tiên di đại lục, phượng minh sơn đỉnh, chỉ thấy một tòa hình tròn trên bình đài, một tôn to lớn bia đá, như lợi kiếm trực chỉ trời cao. Ánh sáng sáng lạ, trên tấm bia ba cái to lớn kim sắc chữ cổ, chiếu rọi thiên địa. Thiên địa rung mạnh, phảng phất toàn bộ thiên địa, vì đó cộng minh. Một bóng người từ trong tiệm đi ra, sở hữu người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trọng thiên phía trên, ương mây tụ tập, tiên quang lượn lờ, mấy cái kim chữ cổ triển với thiên bên ngoài mà mở. Phong thần bảng. Chương 935, thập tuyệt trận lên. Mới. Đó là cái gì? Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất kim quang, tất cả vạn tiên biển tiên nhân đều có chút kinh nghi bất định. Chư vị không cần kinh hoàng. Diệu Pháp Thượng Tôn nhìn chăm chú từ trong tiệm đi ra Phương Khải, âm thanh lạnh lùng nói, hắn chỗ ỉ lại, bất quá là một đầu ma viên mà thôi, đồng thời vậy căn bản không phải hắn lực lượng, không thể bền bỉ. Lần trước bị kinh hãi được lui binh, kết quả sau đó tra được, Phương Khải căn bản lực không thể lâu, hắn dù không phải đối thủ, nhưng chỉ cần tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, kéo dài thêm một trận, chờ bám vào tại Phương Khải trên người cố lực lượng kia biến mất, Phương Khải căn bản không phải hắn đối thủ. Việc này hắn vẫn luôn sâu cho là nhục, lần này đến đây, cũng chưa hẳn không coi ôm rửa sạch nhục nhã suy nghĩ, lúc này nghiêm nghị nói, lão phu nhìn ngươi có thể phô trương thanh thế tới khi nào. Muốn biết một hồi trước, chỉ có một mình hắn xuất lĩnh tiên binh, mà lần này, toàn bộ vạn tiên biển, có thể nói người tài ba vô số. Tay hắn chấp ngọc bài, lui về chúng tiên bên trong, cao rủ xuống bên trên khánh vân, chỉ gặp hắn chung quanh, bát đại thượng, cổ tiên tộc. Hết thể 28 vị trưởng lão tôn giả, lúc này cơ hồ hơn phân nửa hội tụ ở này. Càng có đến từ vạn tiên biển các nơi ẩn thế tiên nhân, mà tại trong những người này, Diệu Pháp Thượng Tôn, bất quá chỉ là một người trong đó. Trên thực tế lực lượng như vậy, căn bản không phải dùng để đối phó chỉ là phàm nhân, mà là vì đề phòng những cái kia đến từ cửu u ma thần. Như thế cường đại vô song lực lượng, hắn thấy, căn bản là giết gà dùng đao mổ trâu. Lúc này Diệu Pháp Thượng Tôn mới cười nhạo nói, buồn cười ngươi cái này từ, sắp chết đến nơi, thế mà còn không tự biết. Mau mau đem kia ma viên gọi đến. Hôm nay, liền gọi một cung táng ở chỗ này. Lão bản chớ nói giờ phút này Hạo Thiên Tông chờ đông đại lục thế lực, liền ngay cả mấy vị lao tổ cũng là một mặt thấp thỏm. Lúc này đã thả xong giả trở về tông môn Khương Tiểu Nguyệt cũng có chút không tự chủ được khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, chui được phương lão bản phía sau, bọn hắn người thật nhiều. Không chỉ là nhiều, mà lại so sánh với về càng thêm khí thế hung hung. Cái kia thiên không phía trên, từng đạo vô cùng đáng sợ khí tức, càng là giống như núi ép tới tất cả mọi người xuyên bất qua khí tới. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhiều như vậy kinh khủng tiên nhân tề tụ một đường, thậm chí từ đám bọn hắn trên thân, mơ hồ cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức giống như kim tiên. Vậy mà, có nhiều như vậy kim tiên, không ít người mặt lộ vẻ kinh hãi. Dĩ vãng những cái kia tiên binh tiên tướng còn có thể thoáng đối phó một hai, nhưng dạng này cấp bậc nhân vật, bọn hắn lấy cái gì chống lại? Nhất làm bọn hắn lo lắng chính là, nếu như đối phương ngầm sai thủ đoạn, không tìm phương láo bản phiền phức, ngược lại bắt được bọn hắn ngược lại sẽ thành liên lụy. Nhìn thấy đám người e ngại bộ dáng, Diệu Pháp Thượng Tôn không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, còn không gọi ma đầu kia ra. 36 thiên linh tướng ở đâu? Có mặt tướng. Chỉ thấy 36 tên thần dị vô cùng tiên tướng. Đã kêu ma viên không xuất hiện Diệu Pháp Thượng Tôn chỉ vào Phương Khải cùng ở đây sở hữu người nói, đem tất cả mọi người đều cầm xuống, ép vào biển xanh lũ ngục, nghe xong xử lý. Vâng. Kêu 36 đem tuân lệnh, cuốn một mảnh kim vân, xuất lĩnh tiên binh đằng đằng sát khí mà đến. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy Phương Khải sau lưng, một mảnh hư ảnh chia ra làm 10. Chỉ thấy 10 đạo hư ảnh. Từ hư không bên trong bước ra, dần dần ngưng thực. Kêu 36 thiên linh tướng lúc này dừng lại, cảnh giác nhìn trước mắt 10 người. Chỉ thấy kêu 10 vị đạo giả, thanh, hoàng, đỏ, bạch, đỏ các loại sắc mặt cực kỳ cổ quái, trên mặt hung thần, 10 người hiện ra, chỉ mỗi ngày ở giữa lạnh sương mù đồng bền, giết sạch lập lòe, gió rít nhất thiết, một mảnh sát ý giạt rào chi sắc. Phương Khải lần này đạt được cao cấp gánh chịu thạch, chính là hệ thống thăng cấp hoàn thiện sau hoàn mỹ vật phẩm, từ dựng thẳng trên mặt tới nói, có thể gánh chịu cụ hiện càng thêm tồn tại cường đại, mà tung hoành mặt tới nói, cũng có thể đem quan hệ cực kỳ mật thiết nhiều người đồng thời cụ hiện. Diệu Pháp Thượng Tôn cũng sắc mặt lạnh lẽo, hung ác tiếng nói, thiên hạ tiên thổ, đều lấy ta tám tộc vì tiên thiên chính thống, các ngươi cái kia đường tiên nhân, dám ngăn ta vạn tiên chính thống con đường. Bát đại tiên tộc ở đây, tạp vụ tiên chờ lập tức thối lui. Kia thiên linh tướng một người cầm đầu, cũng làm tức quát, tha các ngươi tội chết. Trong mắt của mọi người, chỉ thấy Phương Khải lấy ra một quyển trận đồ, hướng đám người thi lễ một cái, chư vị cho mời. Một đạo nhân rời bước hướng về phía trước, đạo nhân kia hạt sen quấn, dáng tiêu áo, thêu bạch hạc, cầm trong tay bốn lăng hoàng kim giản, ám mang cầm tiên huyền diệu tác, chính là Tần Thiên Quân. Tần Thiên Quân mở miệng nói, ta chính là kim ngao đảo luyện khí sĩ Tần Hoàn là vậy, ngươi có gì đạo thuật, dám như thế ỷ lại có thể quát tháo. Không chỉ Diệu Pháp Thượng Tôn, tất cả trưởng lão tôn giả nghe vậy đều không từ cười ha hả, ngươi lại nghe cho kỹ. Bản tôn chính là bát đại tiên tộc chính thống, quy thị nhất tộc cầm kiếm trưởng lão, nguyên cảm giác Diệu Pháp Thượng Tôn là vậy. Bên cạnh hắn, chính là một thân mang sám trắng trường bào trung niên tôn giả, nghiêm nghị quát, chỉ là một thế tục luyện khí sĩ, cũng dám ngăn cản ta tám tộc tiên tướng, quả thực ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chỉ thấy 10 người kia cũng không giận, thi triển đạo pháp, trận đồ triển khai, chỉ thấy 10 đạo hắc quang, phóng lên tận trời, bay thẳng trời cao, sát khí thẳng sâu thiên giới. Chỉ thấy kia thập trận liên hoàn, tự đứng ngoài nhìn, khói lửa cuồn cuộn, bầu trời mây đen dày đặc, sát khí ngập trời, quỷ khốc thần số, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Tần Thiên Quân cười nói, gọi ngươi chờ sớm thần chết, không dám buổi trưa vong, chỉ là bàng môn tán tiên, có dám tiến trận đến lãnh cái chết. Càn rỡ, lớn mật phàm nhân tán tu, cũng dám ngông cuồng như thế. Diệu Pháp Thượng Tôn bên cạnh tên kia sám trắng quần áo trung niên tại chỗ phẫn nộ quát, chỉ là tiểu trận, tứ phương linh tướng ở đâu? Có mặt tướng. Chỉ thấy 4 người kia tế xuất, một thanh y liễu mặt xanh, dung mạo vẻn vẹn trung niên bộ dáng, túc hạ một đôi đen long phi đằng, chỉ nghe một trận thiên lôi ù ù. Người thứ hai mặt đen hắc giáp, một bộ tráng niên bộ dáng, chiều cao 2 trượng có thừa, cầm một thanh hoàng kim cự trụ y, bước ra một bước, lúc này thiên diêu địa động. Cái này người thứ ba chính là một bạch y thanh niên đạo nhân bộ dáng, chân đạp khánh vân, mặt lộ vẻ ý cười, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, chính là cuồng phong gào thét, người xem tiên binh trong mắt kính sợ, ở đây người xuất hiện lúc, so với người khác còn thắng. Người cuối cùng, thì là một tóc trắng lao giả, mặt lộ vẻ cười lạnh, một đôi ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. 4 người tề xuất, chính là so 36 thiên linh tướng càng thêm cường đại tứ phương linh tướng. 36 thiên linh, 72 địa linh tướng nghe lệnh. Kia cầm đầu thanh y rẻ mặt xanh, chân đạp song long linh tướng tiếng quát như sấm, theo ta xuống dưới, nghiền nát lấy phàm nhân pháp trận. Vâng, đây là Đông Đại Lục tiệm mới tất cả Hạo Thiên Tông cùng các phái trưởng lão, còn có các vị lao tổ đều lăng lăng nhìn trước mắt 10 người này, cùng trận pháp này, bọn hắn làm sao không nhận ra. Đây là thập tuyệt trận. Chỉ thấy kia tứ đại linh tướng xuất lĩnh chúng tiên đem vào tới trong trận, trong đó cắt bụi cuồn cuộn, con đường lẫn lộn, hỗn độn một mảnh, nhật nguyệt quang hoa chiếu chi không vào, ngập trời sát kiếp từ dưới chân dâng lên. Trận này chính là thông thiên giáo chủ truyền lại, diễn tiên thiên số lượng, bên trong dấu hỗn độn cơ hội, tam tài âm dương, diễn hoa áo vô tận. Chương 936, tuyên chiến tam giới, hoặc là lui, hoặc là chết. Giữa thiên địa, 10 môn bảo vệ, định nhãn xem xét, chỉ thấy trận kia thượng cổ chữ xâm nhiên, trận thứ nhất thượng thư thiên tuyệt trận, thứ hai thượng thư địa liệt trận, thứ ba thượng thư phong hướng trận, thứ tư thượng thư hàn bằng trận, thứ năm thượng thư kim quang trận, thứ sáu thượng thư hóa huyết trận, thứ bảy thượng thư liệt trận, thứ tám thượng thư lạc hồn trận, thứ chín thượng thư hồng thủy trận, thứ 10 thượng thư hồng sa trận. Một đám quần tiên tại mây cao phía trên nhìn thấy, thấy kia mặt xanh trung niên, chân đạp một đôi hắc long, xuất số đem vào tới thiên tuyệt trận bên trong, ta chính là phương đông linh tướng, lệ long chân quân là vậy. Nhanh chóng đem kia ma hầu gọi đến, nếu không ta liền trước phá ngươi cái này cái gì cẩu thí thiên tuyệt trận, diệt ngươi trong tiệm tất cả phàm nhân. Một tiếng gầm thét, vào trong trận, thiên địa đột nhiên biến đổi, nhìn thấy trước mắt, nhất thời gọi người vì đó hãi nhiên. Ở giữa trước mắt thiên địa hỗn độn, phảng phất vũ trụ hồng ngông sơ khai chỗ không ngày nào không trăng, vạn dặm đại địa, chỉ có ảm đạm hoang vu một mảnh. Thiên địa lôi minh nổ vang. Một đầu huyền không dai, cao xa vô tận, kéo dài tới chân trời. Dưới chân hồng hoang đại địa, viêm lưu cuồn cuộn, vô tận vực sâu, tung hoành khe rãnh. Xa thiên chi bên trên, liền phảng phất cửu tiêu vân đài, cao huyền vũ không, trên đó một đạo nhân ngồi xếp bằng, tay nắm đạo ấn, liền phảng phất thiên địa sơ khai chi tượng. Đạo nhân kia hai mắt bỗng nhiên mở ra, thiên địa lôi đỉnh nổ vang. Kia lệ long chân quân sau lưng tất cả thiên binh, khoảnh khắc chấn vì bột mịn. Chính là, thiên địa tam tài điên đảo đầy, huyền bên trong huyền diệu càng khó đoán. Thần tiên như gặp thiên tuyệt trận, khoảnh khắc tứ chi hóa thành cho. Kia lệ long chân quân cùng chư thiên linh tướng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khoảnh lực ngăn cản, thiên địa lôi quang lướt qua, chỉ nghe một tiếng hét thảm, lôi quang tiếng oanh minh bên trong, lệ long chân quân sau lưng hai tên chân tiên linh tướng, một nửa thân thể bị kia sét đánh lắc bên trong, khoảnh khắc nửa bên vỡ nát, còn có nửa bên thân thể, sắp nứt cả tim gan, nhìn đem tới. Tất cả linh tướng, nháy mắt chỉ tuyệt dùng mình. Cần biết cái này trong thập tuyệt trận, ngay cả thập nhị kim tiên chi xích tinh tử đều ở trong trận bị kinh hãi được hồn bay lên trời, ngay cả từ lao tử kia mượn tới thái cực đồ đều thất lạc trong trận, kinh hoàng chạy ra, kém chút đột tử. Cơ hồ không đến thời gian một nén nhang, chỉ thấy mấy người lộn nhào từ trong trận tranh nhau chạy ra, tứ phương linh tướng, đâu còn có lúc trước diêu võ dương ngoài chi thế. Một nhân thân hậu thiên địa lôi minh, tại chỗ tiên thể nổ tung. Một người toàn thân lượt che đỏ nước, xuất trận lúc cả người tận sinh mù huyết, một bãi rơi vào ngoài trận. Một nhân thân sau một vòng thần hỏa nhiễm, tại xuất trận nháy mắt, ngập trời mà lên, giây lát bị hỏa phần. Này lửa chính là tam muội lửa, không trung lửa, thạch trung hỏa, tam hỏa cũng vì một mạch tam muội chân hỏa, ngay cả tề thiên đại thánh thân thể, đều hỏa phần khó nhịn, huống chi tiên nhân tầm thường. Chớp mắt hóa thành cho bụi. Dừng tay. Thằng ngại danh. Ngươi dám. Bên trên bầu trời, lúc này vang lên một trận quát lớn giận mắng thanh âm, chỉ muốn ra tay, nhưng lúc này đâu còn tới kịp. Vào trận linh tướng, sát kiếp tới người, ba người xuất trận đột tử, cái khác càng không một người còn sống, tận vẫn trong trận. Giờ khắc này, tất cả bát đại thị tộc tiên nhân, nháy mắt đổi sắc mặt. Đây là... cái gì ta trận? Các ngươi đến cùng là người phương nào? Diệu Pháp Thượng Tôn run giọng quát hỏi. Chỉ thấy kia Tần Thiên Quân xuất trận cười lạnh nói, trước kia liền cùng ngươi đã nói, ta chính là Kim Ngao Đảo luyện khí sĩ. Chư vị nhưng còn có người lĩnh giáo chúng ta trận pháp hay không? Chớ có càn rỡ. Diệu Pháp Thượng Tôn bên cạnh tên kia sám trắng trường bảo trung niên nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta tộc linh tướng, là ngươi nói chu liền chu. Chúng linh tướng tại các tộc sắp đặt mệnh hồn đèn một chiếc. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hồn đang không tắt, vạn kiếp bất diệt. Chỉ gặp hắn trong tay lấy ra một tôn bích ngọc phiên, phiên cờ lay động, tiên hồn trở về. Chỉ mỗi ngày ở giữa cuồng phong gào thét, trong trận mấy đạo hồn phách đồng bình mà ra, thẳng hướng kia ngọc phiên mà đi. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy kia phương đông bầu trời, phong thần bảng lại lần nữa sáng lên. Tất cả hồn phách, nháy mắt mất khống chế, thẳng hướng kia phong thần bảng mà đi. Kia bích ngọc phiên, lại tại chỗ mất đi hiệu lực. Phong thần bảng. Đốt là phong thần bảng. Trong tiệm đám người, tất cả đều vô cùng kích động kinh hô lên. Phương Khải nhìn lên bầu trời, mở miệng nói, hiện tại, các ngươi còn có cái gì bản lĩnh, xử hết ra. Nghiệt trướng. Diệu Pháp Thượng Tôn tức giận tới mức phát run, mặc cho ngươi có bản lĩnh ngất trời, hôm nay không phải do ngươi càn rỡ. Chư vị tiên hữu, nhưng có phá trận chi pháp. Hắn hướng trong đám người xem xét, chỉ gặp người mặt người lộ kinh sợ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Bát đại tiên tộc, chúng dũng mãnh linh tướng, càng xuất lĩnh một đám năng nhân dị sĩ, trận pháp này lại tựa như một tòa lệch trời nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, khiến cho bọn hắn nửa bước không thể tiến. Các ngươi ở đây, chậm rãi phá trận đi. Nhưng vào lúc này, Phương Khải chợt nghe hệ thống bảng lần nữa truyền đến một trận quen thuộc tiếng nhắc nhở. Thu hoạch được mới nhiệm vụ, giải tỏa quyền hạn tối cao. Nhiệm vụ miêu tả, quán cần an bình hoàn cảnh cam đoan, tiên, thần, ma nhiều lần xâm phạm. Mời túc chủ nghiêm túc xử lý. Nhiệm vụ nói rõ, xen vào nhiều năm qua khảo sát, túc chủ đã miễn cưỡng có một lao bản cần thiết tất cả tố chất, bản nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thu hoạch được bản điếm quyền hạn tối cao. Nhiệm vụ ban thưởng, quyền hạn tối cao giải tỏa. Phương Khải quay người trở lại trong tiệm, trên mặt sát khí dâng lên, tất cả tinh thông cửu khúc hoàng hà trận tu sĩ võ giả đi theo ta. Giờ này khắc này, chỉ thấy bán biên thành ngoại hải bên ngoài, hoàng tuyền hải vực. Kinh thiên ma đào lên, từng tôn vô cùng kinh khủng cự thú, từ hắc cám bên trong, lộ ra bọn chúng kinh khủng tôn dung. Vô số lạnh lẽo con người, từ cái này trong ma vụ, hiện lộ ra, là một mảnh vô cùng to lớn bóng ma. Mơ hồ thấy, không nhìn đen nhánh xúc tu, xâm nhập biển cả chỗ sâu, kia vô cùng kinh khủng bóng ma, từ vô tận đáy biển, phảng phất vượt sâu đen nhánh trong biển, chậm rãi hiển lộ mà ra. Ai cũng không dám tưởng tượng, kia từ vượt sâu đáy biển nổi lên quái vật đến cỡ nào khổng lồ cùng đáng sợ, nương theo lấy vô tận ngập trời u sắc khí, nước biển kích thích sóng lớn, đẩy tuôn ra lấy đánh lên bờ đến, bán biên thành, kia phiến to lớn linh quang vòng bảo hộ, cơ hồ nháy mắt bị phá. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy một tôn ngân giáp tam tiêm thương thân ảnh, đứng tại thao thiên cự lãng phía trên, vươn người đứng lặng, đón nghiêng tuôn ra sóng cả, cùng kêu biển trời một tuyến, phô thiên cái địa quần ma, một người độc cản. Cái đó là, giữa lông mày thần nhắn mở, một sợi kim mang bắn ra. Bát cửu huyền công vận chuyển, đầu chân mở rộng, nháy mắt đầu đội trời, chân đập đất, một tôn cự thần, đứng ngạo nghệ thế gian, một người độc cản trăm vạn quần ma. Cái đó là, trên bờ biển, vô số tu sĩ võ giả tụ tập, tiếng kinh hô như sấm. Nhị lang chân quân. Kia là nhị lang chân quân. Cùng lúc đó, thần giới giáng lâm chỗ, vạn đạo quang mang chiếu rọi, phong lôi chợt vang, bên trên bầu trời, chỉ thấy một mảnh phô thiên cái địa kim vân, thẳng hướng Thương Lan thành mà tới. Nhưng vào lúc này, thanh, hoàng, đỏ, bạch, đen, chỉ thấy phía trước quang hoa năm màu ngút trời mà lên. Quang ảnh giao trời. Người nào dám ngăn chư thần con đường? Trọng bảo xuất thế, ngăn ta người chết. Chỉ nghe một thanh âm cười dài nói, hỗn độn sơ khai ta xuất thế, lưỡng nghi thái cực mặc cho lục soát cầu, bây giờ lại sinh sinh lý, không hướng tam thừa rượu du lịch. Ta chính là khổng tuyên là vậy. Một ngày này, thận ngăn ba đường binh. Trên bầu trời, chỉ nghe một đạo lôi âm loại sáng, hôm nay, bản điếm hướng tiên, thần, ma tam giới tuyên chiến. Quấy nhiễu bản điếm mở tiệm người, hoặc là lui, hoặc là chết. Cùng hướng tam giới khai chiến, vô chi phàm nhân, ai cho ngươi lá gan. Muốn chết. Giờ này khắc này, Diệu Pháp Thiên Tôn phía trên, quần tiên cũng đồng dạng giận dữ nói, vô chi sâu kiến. Được một kiện dị bảo, liền dám càn rỡ như thế, đợi ta đem bảo vật này cướp tới, định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Chương 937, Thiên Quân Giá Lâm. Tiểu tử này quả thực càn rỡ. Cho cười. Chúng ta kiến thức, tiên thuật đạo pháp, há lại các ngươi thế tục sâu kiến có thể tưởng tượng. Diệu Pháp Thượng Tôn bên cạnh, tên kia áo xám trung niên cũng cả giận nói, dám can đảm ngông cuồng như thế, thật coi ta bát đại tiên tộc không người sao. Hắn một tiếng hô quát, chư vị đạo hữu, có không có người nguyện cùng ta xuống dưới phá này cẩu thí trận pháp. Bản tọa cùng ngươi cùng nhau đi tới. Diệu Pháp Thượng Tôn ngạo nghễ nói, cô ẩn đạo hữu. Việc này có thể nào không tính cả lão phu một cái. Chỉ thấy kia nặng mây phía trên, ba tên tiên nhân phiêu nhiên mà ra, trừ bỏ kia áo xám trung niên cùng kia Diệu Pháp Thượng Tôn bên ngoài, còn có một người, chính là một thương phát đầu bạc gầy gò lão giả. Hắn lúc này hiển nhiên cố ý triển lộ một phen tu vi, nháy mắt, chỉ thấy áo bào phồng lên, một cô cực kỳ bá đạo tiên linh lực tùy theo chạy rít gào mà ra. Càn quét bát hoang, chung quanh sở hữu người, liền ngay cả Diệu Pháp Thượng Tôn, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thương kiếp đạo hữu. Nhiều năm không gặp, tu vi vậy mà tinh tiến như vậy. Kia thương phát đầu bạc lão giả vướt râu cười to nói, hơi có tiến cảnh, hơi có tiến cảnh. Bên cạnh chúng trưởng lão tôn giả lúc này chúc mừng nói, không nghĩ tới đạo hữu đã tiên chúng ta một bước, đi đến trước mặt, thật đáng mừng. Thật đáng mừng nha. Xem bộ dáng là trời trợ giúp chúng ta phá trận. Diệu Pháp Thượng Tôn cười lạnh nói, hai vị đạo hữu, chúng ta bây giờ liền vào trận đi nhìn chúng nhìn lên, ngược lại nhìn cái này tà trận là lai lịch thế nào. Đang có ý này. Ba người cười to một tiếng, thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt, liền hóa thành ba vện cầu vồng, vào tới trận đi. Lần này liền gọi những phàm nhân này kiến thức một phen chân chính tiên gia thủ đoạn. Kia lão giả tóc trắng thương kiếp Thượng Tôn mở miệng nói. Bản tọa lần này mang theo rất nhiều đối phó kia yêu hầu dị bảo. Kia áo xám trung niên cô ẩn Thượng Tôn cũng mở miệng nói, nào biết kia yêu hầu không biết từ chỗ nào được tin tức, sợ là biết được lợi hại, không dám ló đầu. Hôm nay nói không chừng cũng chỉ có lấy trước mấy cái này cái gì thập thiên quân trước khai đao. Bọn hắn ở trong trận chắp tay tiến lên, đi được một chỗ, chỉ thấy phía trước trận môn phía trên treo lấy một bài, trên viết, lạc phách trận. Nói đúng. Thương kiếp thượng tôn âm thanh lạnh lùng nói, trận này bày trận người dám làm cho này trận sinh sinh ngăn lại chúng ta đường đi, quả nhiên là từ lấy tử lộ. Lao phu liền trước nhập trận này. Nhìn ngươi có năng lực gì? Dứt lời, chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái, trước người mây quấn xương mù quấn, đống nhiên tại dưới chân hắn hội tụ thành một tòa như có như không bạch ngọc cầu, kia bạch ngọc cầu một đường kéo dài, lại nâng hắn thẳng hướng trong trận mà đi. Tốt đạo pháp! Diệu pháp thượng tôn không khỏi kinh tán một tiếng, lấy tiên thiên thanh khí hóa thành ngọc cầu, chư tà tránh lui, vạn tà khó xâm, dù ở trong trận, kỳ thực ế vật không nhiễm, lần này, ngược lại nhìn ngươi cái này lạc phách trận như thế nào hành động. Ba người cùng nhau đạp lên ngọc cầu, vào tới trong trận, chỉ thấy trận kia bên trong cờ trắng thảm thảm, hôn thiên hấp địa. Chỉ có đèn sáng điểm điểm, giống như đêm tối tinh quang, lại như trong đêm tối u hồn, phiêu phiêu đắng đắng. Đại địa phía trên, quẻ văn giao thoa, đen sóng cuồn cuộn, đen đuốc trùng điệp, chỉ thấy một đạo nhân khoanh chân ngồi tại bát quái trên đài, trong tay một thanh cờ trắng lay động, mười bộ người rơm, phân lập thập phương. Bạch thảm thảm ánh đến lắc lư, chiếu lên kia người rơm cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy đạo nhân kia trong tay cờ trắng lay động, lập tức toàn bộ trong trận, âm phong nổi lên bốn phía, âm phong mang theo bọc lấy mặt đất đống cát đen, cuốn vào kia ngọc cầu phía trên, chỉ thấy kia ngọc cầu lập tức bốc lên một cỗ khói đen, hôi thối trong khói đen, phảng phất lệ quỷ gào thét, âm phong kia chỉ phất một cái mặt, chớ nói một thân thần thông khó mà phát huy, ba người càng tại chỗ một cái lảo đảo, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ ngã xuống cầu đi. Kia cỗ quỷ dị âm phong xâm thể, vô cùng bất nhập, thể nội tiên linh lực, liền phảng phất bài trí, bọn hắn suốt đời sở học, một thân thần thông, ở chỗ này không được nửa phần tác dụng. Bọn hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ ra, cỗ này âm khí sao có thể quỷ dị như vậy. Khí tức kia cũng bất xâm nhục thân, không vào gân mạch, nhưng lại gọi ba người hồn phách mơ mơ màng màng, tựa như muốn thoát thể mà ra. Giờ khắc này, ba người cơ hồ nháy mắt một cái giật mình, trên mặt hết đường vẻ kinh ngạc. Thiên hạ đạo pháp thần thông vạn loại, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy lệ trận, như thế lấy mạng lệ pháp, càng chưa thấy qua như thế hung ác lệ trận. Toàn bộ trong trận, phảng phất đang giờ khắc này, tất cả vào trận người sinh cơ tăng dã, thiên địa lệ khí, tận hướng bọn họ vị trí tuân ra mà tới. Không được. Ba người biến sắc lại biến, trận này quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dừng lại thêm một khắc, ngay cả thần tiên cũng sẽ bị câu hồn đoạt phách. Gần như đồng thời, ba người tất cả đều tế lên tự thân mạnh nhất pháp bảo, vận chuyển toàn thân tiên linh lực, kinh hãi muốn tuyệt hướng ngoài trận bay đi. Siêu, siêu, siêu. Ngoài trận chúng tiên còn tại nghị luận ba người bao lâu phá trận, đồng nhiên chỉ thấy ba đạo nhân ảnh như là chớp giật từ trong trận bắn ra, cơ hồ dọa đến hồn bất phụ thể, mặt như dây vàng, thở dốc không chừng. Cả kinh một đám trưởng lão thượng tôn liên tục hỏi, mấy vị đạo hữu, như thế nào? Khí tức hơi định, chỉ thấy ba người nín hơi ngưng thần, điều tra tự thân, vốn là một mặt trắng bệnh, đang tra dò xét một phen qua đi. Mới mở miệng nói, ta coi là những người kia có bản lĩnh gì, nhưng cũng không gì hơn cái này, bất quá phô trương thành thế mà thôi. Đúng vậy. Tên kia áo xám trung niên cô ẩn thượng tôn nói, cái kia trận pháp quỷ dị, nhưng còn không tổn thương được chúng ta, bất quá xác thực có chút môn đạo, chư vị nhưng. Giờ này khắc này, chỉ thấy kia lạc phách trận bên trong, bầu trời ba ngọn bạch thảm thảm ánh đèn phiêu treo, đồng nhiên, nhất đang đột ngột diệt. Cô ẩn thượng tôn còn chưa có nói xong, bỗng nhiên một cái lảo đảo, một trường khuôn mặt, được không tựa như cái giấy đâm người giấy. Cô ẩn đạo huynh. Ngươi thế nào? Không có việc gì. Cô ẩn thượng tôn lắc đầu nói, có lẽ là xuất trận thời điểm, pháp lực điều động quá độ. Ba ngày sau, ba người nghị luận phá trận chi pháp, lại cơ hồ trước trận mê man. Lại qua hơn 10 ngày, chỉ thấy kia lạc phách trận ánh đèn, đã diệt hơn phân nửa. Diệu pháp thượng tôn ngày hôm đó bản tại cùng người nghị luận phá trận chi phương, đồng nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chỉ thấy thân không huyết sắc, hoành ngã xuống đất, lại tựa như một bộ thi thể lạnh băng, cơ hồ không tiếng thở nữa. Quỷ dị như vậy kiểu chết, cơ hồ tại chỗ để tất cả bát đại tiên tộc dùng mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Quần tiên cơ hồ hội tụ tại ba người bên cạnh, tận mắt thấy ba người bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào. Cái này hạ giới còn chưa có ba ngày, thiên, địa linh tướng tất cả đều vẫn là không nói, liền ngay cả. Ba vị trưởng lão tôn giả cũng quỷ dị như vậy đột tử. Trong cơ thể của bọn họ hồn phách bị người rút đi. Một trưởng lão sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, kiểm tra một phen ba người nói. Cái gì? Cơ hồ sở hữu người, bao quát ở đây bát đại tiên tộc, hơn 20 vị thượng tôn bên trên lão. Giờ phút này nghe được lời này, cơ hồ tất cả đều như sợ xà hạt lui ra phía sau mấy bước. Hai mắt nhìn về phía kia phía dưới trận pháp, tựa như nhìn xem một mảnh lấy mạng lệ quỷ, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. 36 thiên linh tướng, tứ phương linh tướng, vẹn vẹn chỉ là vào trận điều tra, từng cái mà ngay cả xuất trận cơ hội đều không có, tận vẫn trong trận. Diệu pháp, cô ẩn, thương kiếp ba vị pháp lực cao cường thượng tôn, xuất trận bất quá hơn tháng. Cư nhiên như thế quỷ dị chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Từ bọn hắn ánh mắt bên trong, đã có thể nhìn ra một vòng hoảng sợ cùng vô tận vẻ bối rối. Chuyện như vậy, nói ra có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng không tin, nhưng sự thật, lại liền bày ở bọn hắn trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Mặc cho bọn hắn thông thiên tu vi, giờ này khắc này, lại đối dạng này một tòa trận pháp, gần như thúc thủ vô sách, ở đây làm trễ nải hơn tháng lâu không nói, càng tổn thất nặng nề. Thiên địa trận mở, phảng phất hỗn độn sơ phân. Một trận mở mịt tiên vụ, cùng vạn diệu tiên âm, phiêu miểu mà rơi, thiên địa cộng minh, bảy sắc hồng quang lên, thiên địa dị tượng sinh. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa chỗ sâu, chỉ thấy quần tiên ủi lập, kia đứng hầu quần tiên xếp thành một hàng, trên đó ngồi một đầu đội mào thân ảnh, thừa một tôn điêu long múa phượng, kim ngọc vô song hoàng kim liễn, dung quang mở vạn cổ chi sắc, tôn quý cùng thiên địa nổi danh. Một ánh mắt từ cửu tiêu bên trên rơi xuống. Thiên quân. Chẳng lẽ là thiên quân? Vậy mà là thiên quân giá lâm. Tất cả bát đại tiên tộc quần tiên, giờ phút này tất cả đều kinh hô hò hét. Nguyên bản hết thể hoảng sợ, hãi nhiên cảm xúc, giờ phút này nháy mắt hóa thành một mảnh kinh hỉ cùng kích động. Có mấy người càng nghiêm nghị nói, thiên quân giá lâm, trận này khoảnh khắc tức phá. Chỉ nghe bên trên bầu trời, một thanh âm đạm mạc nói, thiên quân có lời. Hôm nay các ngươi tiên kiếp, sớm tại vạn năm trước, đã có sở liệu, chỉ là ly hồn tiểu trận, chỉ cần vào trận đoạt lại hồn phách, ách tự giải. Hôm nay ban thưởng các ngươi thánh hoàng cung trí bảo, thánh linh kim ấn, các ngươi chỉ cần đem kim ấn mời ra, liền có thể đem trận này nghiền nát, nhanh chóng phá trận, không được chậm trễ. Trước viết đến cái này đi. Thực sự tu tiên bất động. Chương 938, thập tuyệt trận không gì hơn cái này. Nguyên bản bát đại tiên tộc. Các vị trưởng lão đã là đối với cái này trận thúc thủ vô sách, một đạo thập tuyệt đại trận, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn tựa như một đạo lệch trời. Một đám tiên binh tiên tướng càng là đã trú đóng ở nhân giới đóng quân có hơn tháng lâu, thiên, địa, tứ phương linh tướng vẫn là không nói, bây giờ ngay cả cái này 28 vị trưởng lão cùng đến từ các nơi tiên sơn dị sĩ đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cái kia quỷ dị vô cùng kiểu chết càng là để cho lòng người kinh sợ hãi. Có thể nói ngắn ngủi hơn tháng thời gian, bọn hắn đã bản thân cảm nhận được tòa đại trận này đáng sợ. Thậm chí đã không có người nào dám vào trận thử một lần. Dù sao ai cũng không muốn giống như Diệu Pháp Thượng Tôn bọn người đồng dạng, chết được không minh bạch. Bọn hắn mang vô cùng tự tin mà đến, nhưng giờ khắc này, lòng tin của bọn hắn có thể nói nhận lấy một lần hung hăng trọng kích. Nguyên bản vênh váo hung hăng sĩ khí, giờ phút này cũng biến thành đê mê, toàn bộ bát đại tiên tộc bên trong bầu không khí. Có thể nói hạ xuống một cái thung lũng. Một đám trưởng lão nhìn phía dưới, kim ngao đảo thập thiên quân, thủ đoạn như vậy, cơ hồ ép tới bọn hắn tất cả mọi người không thở nổi. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng lại tại thời khắc này, phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trên bầu trời quần tiên ủi lập tòa nào kim liễn bên trên, phảng phất đến từ tuyên cổ trước đó thống soái một phương tiên bên trong quân chủ, kia khiến người không dám nhìn gần thân ảnh. Kia là tiên quân. Thánh linh kim ấn, kia là tọa trấn thánh hoàng cung Long Trì tiên quân. Chỉ thấy kia một phương kim ấn từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, chúng tiên cơ hồ cùng nhau không người, cung nên thánh ấn giáng lâm. Này ấn chính là thiên địa dị biến trước đó, Long Trì tiên quân đắc đạo lúc thải thiên địa thanh khí chi nguyên cùng một khối trời sinh dị thạch luyện, quản lý một vạn lại 4,9005 thủy hỏa rèn luyện, phương được ấn hình. Một trưởng lao thấp giọng hô nói, vật này thế nhưng là có thể trấn áp một phương thế giới thánh hoàng cung trấn cung linh bảo một trong, không nghĩ tới lão phu lại may mắn thấy. Quy thị thánh hoàng cung. Cơ hồ tất cả mọi người cực kỳ kích động nhìn chăm chú trước mắt pháp bảo bay xuống, đây chính là chư vị tiên quân mới có tư cách sử dụng chí bảo. Chúng trưởng lão bên trong, một quy gia trưởng lão, càng là hô hấp dồn dập, một đôi tay, phảng phất đều tại bởi vì kích động mà run rẩy. Huyền pháp thượng tôn quy huyền, quy thị nhất tộc hết thể có 4 vị tôn hiệu trưởng lão, huyền, rộng, nguyên, diệu, mặc dù cùng diệu pháp thượng tôn đều là cao quý quy gia tôn hiệu trưởng lão, nhưng quy huyền thân phận, hiển nhiên cao hơn nữa tại diệu pháp thượng tôn, ngay cả diệu pháp thượng tôn, cũng phải tôn sùng một âm thanh huynh trưởng. Quy huyền trưởng lão, chúc mừng. Chỉ thấy tên lão giả kia hai tay run rẩy tiếp nhận kim ấn, lập tức nên đón quanh mình một trận chúc mừng. Có bảo vật này nơi tay, vạn tà bất xâm. Bên cạnh hắn một tên khác toàn thân áo trắng, thân hình hơi mập trưởng lão mở miệng nói, lúc trước nghe diệu pháp thượng tôn nói cùng, cái này trong thập tuyệt trận lạc phách trận, có hội tụ thiên địa nhân thần, nhất là hung lệ tà khí tại một chỗ, tuyệt không phải bình thường tiên bảo có thể phá, nhưng cái này thánh linh kim ấn, lại là thiên địa thanh khí hội tụ chi nguyên, chấn thủ thánh hoàng cung. Lão giả kia ha ha cười nói, cái này tà ma ngoại đạo bố trí xuống tà trận, đúng thật là gặp được khắc tinh của hắn. Vân Hạc Thượng Tôn nói đến chính là, chư vị, nhưng theo ta tiến đến phá trận. Huyền Pháp Thượng Tôn trong tay bưng lấy viên kia kim ấn, nhất thời hào khí nảy sinh, khinh thường mà xuống, cao giọng nói, có vật này nơi tay, lo gì cái gì tà trận không thể phá. Cố mong muốn vậy. Một trận thanh âm, nhất thời vang vọng chân trời, cửu thiên chi thượng, quần tiên lay động, giống như lôi đỉnh kinh tịch. Nói chỉ thấy kia Huyền Pháp Thượng Tôn tế lên trong tay kim ấn, lúc này hóa thành một đạo kim hồng, dẫn đầu tiến vào trong trận. Ngay sau đó, kia bạch bào lao béo Vân Hạc Thượng Tôn, còn có tất cả trưởng lão, tựa như cùng từng đạo lưu tinh, rơi vào kia phiến đại trận bên trong đi. Là thời điểm khiến cái này phàm nhân, kiến thức một chút như thế chấn cung linh bảo uy năng. Một đám trưởng lão danh túc, lúc này mới gặp kia trong thập tuyệt trận cảnh tượng, vừa vào lạc phách trận bên trong, chỉ thấy âm phong kia thảm thảm, nhiếp hồn nghèo túng. Âm phong kia phất trúng, đám người lập tức chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất đều muốn lạc đề, chỉ thấy trận kia trung tâm, tên kia cầm trong tay cờ trắng đạo nhân, trong tay hồn cờ lay động, trong lòng mọi người lập tức dâng lên một đám cực kỳ cảm giác xấu đến, hoảng hốt vội nói, Huyền Pháp Thượng Tôn, còn không mau mời ra kim ấn. Chỉ thấy Huyền Pháp Thượng Tôn nâng lên kim ấn, cung cung kính kính đặt ở trước người, xá một cái nói, cho mời thánh linh tiền bối xuất thủ. Hắn vừa dứt lời, liền thấy tôn kia kim ấn lơ lửng mà lên, tựa như cùng một khỏa mặt trời, đem toàn bộ hắc ám hỗn độn thế giới mở ra, giữa thiên địa, chỉ còn lại một mảnh kim quang. Kia phiến kim quang bao phủ phía dưới, trong trận thảm thảm u phong, vậy mà trận bị trấn trụ, liền phảng phất dừng lại, không còn lưu động. Kia lay động cơ trắng, vậy mà cũng theo đó đình chỉ, duy chỉ có còn lại Huyền Pháp Thượng Tôn, nhìn xem trong trận đạo nhân, cười lạnh nói, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào rơi bản tọa phách. Một tiếng hô quát, lúc này đưa tay hướng phía trận đài bên trên người rơm trộm tới, nhanh chóng đoạt lại chư vị thượng tôn hồn phách. Nháy mắt, từng đạo bóng người như là gió táp lướt đến. Dám can đảm ở ta trong trận đoạt hồn. Chỉ thấy kêu bảy trận Diêu Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, tọa hạ lấy một đấu đống cắt đen chỉ đi lên một rội. Chỉ thấy kêu đống cắt đen không phải hư không phải thực, hư thực không chừng, lại giống như linh hồn, không phải vật thật. Vật này chính là cái này lệ trong trận mới có trí âm chi vật, cho dù xích tinh tử cũng không dám nhiễm nửa phần. Một khi vậy ra, lúc này sợ đến xích tinh tử đem thái cực trận đồ đều rơi vào trong trận, hốt hoảng chạy ra. Mắt thường xem xét, liền giống như cùng đống cắt đen không khác nhau chút nào, không có khác nhau chút nào. Nhưng lúc này Huyền Pháp Thượng Tôn tiếp lấy kim ấn kim quang hướng kia xem xét, cái này xem xét, cơ hồ đem hắn sợ đến rút lui mấy bước. Trong đó càng nương theo lấy vô tận hung lệ chi hồn tùy tiện gào thét, chỉ thấy kia mỗi một khỏa đống cắt đen, trên đó tản ra hung lệ chi khí, so với đến từ U Minh chỗ sâu nhất hung lệ vô cùng ác quỷ minh thần đều vẫn còn thắng chi. Không được. Mau lui lại. Huyền Pháp Thượng Tôn lập tức sắc mặt đại biến, nhưng nhắc nhở lúc đã tới đã không kịp, chỉ thấy đạo nhân ảnh đứng núi chịu sào, bị kia đống cắt đen giải lên. Huyền Pháp Thượng Tôn vận khởi linh mục xem xét, chỉ thấy những người kia nhục thân tạm thời vô sự, nhưng hồn phách lại như là xuyên vào lưu toan trong ao cấp tốc nát giữa mục nát, tản mát ra một cỗ hôi thối vô cùng khí tức. Nghiệt trướng, ngươi dám! Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia thánh linh kim ấn bỗng nhiên kim quang đại tác. Ngay sau đó hung hăng hướng Diêu Thiên Quân bao phủ tới. Ta chính là thánh hoàng cung kim ấn thánh linh là vậy. Vô chi phàm nhân, dám tại ta trước mặt khai sát giới. Kim quang kia cơ hồ nháy mắt so lúc trước uy lực đã tăng mấy lần. Kim sắc quang mang, cơ hồ một hơi ở giữa, liền bao phủ lại mảnh này hắc ám thế giới mỗi một chỗ. Đây là thanh tĩnh chi nguyên, vạn khí chi tổ, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Huyền pháp thượng tôn hét lớn một tiếng, chỉ thấy kia kim ấn bên trên nở rộ khủng bố kim quang, cơ hồ ép tới trận pháp ngừng vận chuyển, chúng âm phong tất cả đều tiêu tán. Các ngươi tiểu bối, lúc này còn không phá trận, chờ đến khi nào? Kia kim ấn bên trong truyền ra một thanh âm nói, ta đã trấn trụ người này, nhanh chóng đánh giết. Kia lão đầu mập Vân Hạc thượng tôn lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt nộ khí dâng lên, đỏ bừng lên, yêu đạo, nhận lấy cái chết. Trung quanh càng là vang lên liên tiếp tiếng hò hét, vô số pháp bảo thần thông, như là như hạt mưa đánh phía trong trận Diêu Thiên Quân. Rầm rầm rầm. Lạc phách trận tại chỗ tiêu tán. Phá. Huyền pháp thượng tôn lạnh miệt nói, cái này thập tuyệt trận, cũng bất quá như thế. Chương 939, Tam Tiêu Vén Huyết Vũ. Như vậy, đạo hưu có dám đến ta thiên tuyệt trận đi tới một lần? Huyền pháp thượng tôn vừa dứt lời, một đạo lạnh lùng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thập trận phá một, còn dư 9 trận. Cái này, một đám quần tiên, vừa muốn gieo họ, lời này tựa như một chậu nước lạnh, tưới vào trên người bọn họ. Vừa mới bài trừ trận này, bọn hắn đều kém chút bị kia đống cắt đen đem hồn phách tăng dã, mà bây giờ mới giật mình hiểu ra, bài trừ một trận, còn có 9 trận. Hướng thiên tuyệt trận bên trong nhìn lại, chỉ thấy trận kia bên trong tiếng sấm ù ù, điện quang diệu không, phảng phất đến từ hỗn độn lôi minh, lấp lánh trời cao. Trận này, Huyền pháp thượng tôn không khỏi cung kính hướng kia kim ấn xá một cái. Các ngươi tiểu bối, không cần sát phí tâm tư. Chỉ nghe kia kim ấn bên trong truyền ra thanh âm nói, trận này chính là tiên thiên thanh khí biến thành, cơ hồ cùng ta khí đồng nguyên, cũng không có tốt như vậy trấn áp. Cái gì? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn qua trận này. Nhưng vào lúc này, thập tuyệt trận bên ngoài, chỉ nghe được một trận tiên âm lượn lờ, chân trời hình như có thải phượng bay múa. Lưu quang cực nhanh, một bóng người từ đông nam phương thiên bên ngoài mà đến, tỏa hạ một tôn ngũ sắc sứ tử. Bóng người kia phiêu nhiên mà tới, giống như từ thiên ngoại huyền diệu chi cảnh mà đến, chỉ thấy dung mạo như 17-18 tuổi thanh niên, nhưng nhìn thật kỹ, lại nói không được cái gì dung mạo, liền phảng phất bị một tầng lụa mỏng che đậy, nhưng từ hình dung cử chỉ, lại khiến người cảm thấy có lấy một loại vạn năm trống không đạm mạc. Đi lên nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh mơ hồ có thể thấy được, tử khí phảng phất lớp 12.000 trượng, thẳng tới bầu trời. Long chỉ đạo hữu, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bần đạo sớm đã ngờ tới, cái này tạo hóa chi thánh chi vật, tuyệt không phải đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được. Chỉ thấy tên kia tiên quân lạnh nhạt một tay giương lên, ba đạo hồng quang tùy theo đồng bền mà lên, chỉ thấy kia hồng quang bên trong bao khỏa, theo thứ tự là, một bộ màu vàng lụa quyển, cuốn lên có tường vân thủy thú. Một chiếc bạch ngọc đèn, trên đèn như châu hoàn lớn nhỏ bạch quang, điểm điểm lắc lư, một viên phảng phất tản ra nhật nguyệt quang hoa trong suốt bảo châu. Lại một vị tiên quân. Phía dưới một đám bát đại tiên tộc tiên nhân, trưởng lão, cơ hồ người người ánh mắt lộ ra một loại nóng bỏng cùng cảm xúc mênh mông thần sắc. Lại là một vị tiên quân. Trận chiến này. Thế mà kinh động hai vị tiên quân đều tới. Có hai vị tiên quân đến tận đây. Dưới gầm trời này còn có cái gì trận pháp phá không được? Đầu tiên là phá lạc phách trận, giờ phút này lại một vị tiên quân trình diện, giờ này khắc này, sao cho phép bọn hắn không kích động? Những này thế nhưng là bọn hắn ngày bình thường ngay cả thấy đều khó mà nhìn thấy, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, gần với các tộc thánh nhân tồn tại. Nay ba kiện bảo bối, chính là huyền thiên bảo lục, càn nguyên ly hỏa trản, trấn nguyên châu. Chỉ nghe kia tiên quân lạnh nhạt cười khẽ, này ba vật đều là ta vô minh thánh cung trí bảo, này tam bảo, có thể phá ba trận không ngại. Lại có thể phá ba trận. Lúc này huyền pháp thượng tôn mới vừa vận xuất trận, chính khổ vì không có phá thiên tuyệt trận chi pháp, lại lúc này nghe được. Không ngờ có thể phá ba trận. Mà liền tại lúc này, lại gặp một bóng người, từ phương bắc hướng mà tới. Chỉ thấy người kia chở một huyết ngọc liên đài, một bộ đỏ tươi trường bào, tóc đỏ tung bay, huyết sắc sắc trời. phóng lên tận trời, thiên địa dị tượng, lại khiến cho toàn bộ phương bắc bầu trời nhuộm hết huyết sắc. Nhân vị đến, âm chưa nghe, Long Chỉ đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Bản tọa cái này mấy món bảo bối, nhìn có thể phá được mấy trận. Không cần giây lát, chỉ thấy cửu thiên nặng mây phía trên, tiên quang lập lòe, kia vô cùng cường đại lại đáng sợ khí tức, tất cả đều hạ được thế gian mà đến. Kia trí bảo khí tức, cũng càng là một đạo so một đạo cường đại. Cơ hồ kiện kiện phảng phất đều có hồng hoang tiên thiên chi tức. Chỉ thấy bầu trời phía trên, ba người đều tới, khinh miệt nhìn chăm chú phía dưới tòa này đằng đằng sát khí đại trận. Trận này ngược lại là có chút thành tựu. Chỉ thấy nói chuyện chính là một tóc đỏ áo bào đỏ tiên quân, mở miệng nói. Nhưng lập tức, nhưng lại là một trận khinh miệt cười lạnh, chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là bản tọa. Chỉ gặp hắn tay một dương thiên giữa không trung, trên bầu trời nhất thời bay tới hai kiện kỳ chân dị bảo. Một kiện chính là tam liên khóa kim vòng, một kiện thì là một cái hồ lô màu đỏ ngòm. Hắn mặt lộ vẻ tự mãn, chư vị lại nhìn, ta bảo vật này, có thể phá được hai trận không? Ha ha ha ha. Long Chỉ tiên quân nhìn thấy này hai cái bảo bối, nhất thời cười dài nói, vạn kiếp đạo hữu ngay cả càn khôn khóa kim vòng cùng huyết ngọc bảo hồ lô đều lấy ra, trên đời này chi trận đâu có không phá lý lẽ. Long Chỉ tiên quân thánh nhan cực kỳ vui mừng, lập tức gọi huyền pháp thượng tôn bọn người nói, bổn quân hiện tại liền giáo các ngươi như thế nào phá cái này thiên tuyệt trận, các ngươi đem hai món trí bảo này mang đến. Hắn cứ gọi lôi đỉnh lai kích nhĩ, ngươi một mực đem máu này ngọc bảo hồ lô mở ra. Đây là thượng cổ thánh ma chi cốt huyết tinh thịt nuôi huyết ngọc bảo hồ lô, trải qua cửu chuyển sát kiếp mới luyện hóa hoàn thành, thần tiên dính vào một điểm, cũng khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Tên kia nếu là dám can đảm đào tẩu kia tóc đỏ áo bào đỏ tôn giả nói, ngươi một mực thôi động càn khôn khóa kim vòng, dám can đảm tàn sát ta tộc tử đệ. Chính là ngay cả chạy trốn cũng vọng tưởng đào thoát. Kia tóc đỏ áo bào đỏ tiên tôn trên mặt vẻ âm trầm nói, người bày trận này bất quá một tí đạo hạnh, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Vâng. Tuân lệnh. Huyền pháp thượng tôn ngay tiếp theo chung quanh sở hữu người, toàn bộ đều một trận đại hỉ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bát đại thị tộc, 28 tên trưởng lão, mấy vị tôn hiệu trưởng lão, đều cầm pháp bảo, bước vào trong trận, mảnh này dị giới bên trong trí bảo thể tụ, lại dẫn tới thiên địa rung động, phong vân thất sắc, tử khí bay thẳng vân tiêu, kim quang bước lui liệt nhật. Một đám tiên binh tiên tướng, chỉ một thoáng tất cả đều kinh hô lên, tiếng hô như sấm, núi kêu biển gầm. Cái này, quả thật là trí bảo chi uy. Trí bảo chi uy a. Có những này tiên quân ban tặng cho tới bảo, dưới gầm trời này, còn có chuyện gì vật, dám cản ta bát đại tiên tộc đường đi. Dĩ vãng chưa hề có người dám khiêu khích bát đại thượng cổ tiên tộc đến thế, là lấy cơ hồ tất cả mọi người ở đây, đều chưa bao giờ thấy qua tiên quân xuất thủ. Cũng chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc linh bảo, là như thế nào huy năng. Nhưng giờ khắc này bọn hắn đã thấy nhận ra, cái này linh bảo hội tụ lực lượng kinh khủng, thậm chí để bọn hắn hoài nghi, thế gian này thực sự có người có thể cùng ta tộc chống lại a? VN quá cường đại. Nguyên lai ta tộc còn có như thế lực lượng cường đại. Lúc trước làm tiên phong hạ giới, kết quả bị khí thiên đế hủy diệt nhục thân tiên thiên nhai thống binh quy nghiệp, giờ phút này cũng đã khôi phục nhục thân. Thình lình xuất hiện, lúc này nhìn xem cảnh tượng như vậy, kích động đến cơ hồ chính muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Mà giám thiên quân Bích Tiêu chân quân cũng thần sắc phấn chấn ngắm nhìn hạ giới nói, ngày ấy ngươi cái này phàm phu tục tử, lại cũng dám nhục mạ tới ta, đợi chút nữa ta liền nhập cửa hàng cái thứ nhất đưa ngươi bắt giữ, nhìn ngươi nói như thế nào. Thiên tuyệt trận, phá. Lúc này huyền pháp thượng tôn bọn người trong tay, đều là so thánh linh kim ấn càng thêm lợi hại pháp bảo. Đều là đến từ thượng cổ, trải qua vài vạn năm thủy hỏa rèn đúc, lịch kiếp mà đến trí bảo. Tiến vào trong trận, bọn hắn liền phảng phất khốn chắn hơn tháng quan khiếu một khi đả thông, vậy mà là thế như trẻ tre. Không đến một ngày thời gian, liền ngay cả khai trương trận. Thập trận không trọn vẹn thứ năm, nguyên bản bị đại trận bao phủ mặt tiền cửa hàng mơ hồ bắt đầu hiện lộ ra. Dám can đảm tàn sát ta tộc trưởng lão tôn giả, mặc kệ sau lưng ngươi đứng ai, giết cho ta. Huyền pháp thượng tôn sắc mặt dữ tợn, một tiếng gầm thét. Trận đã phá nửa. Bích Tiêu chân quân hô lớn, chư vị theo ta giết đi vào, đem tiêu càn dỡ vô chi phàm nhân tiểu tặc cầm xuống. Giết. Bích Tiêu chân quân lúc này người đầu tiên xông vào cửa hàng đi. Loảng xoảng. Mới vừa vặn một cước bước vào cửa điếm, nàng liền cảm thấy phảng phất đâm vào lớp kín trên tường, lại bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một trường quen thuộc gương mặt, lãnh đạm mà nhìn xem nàng. Là ngươi, Phương, Khải. Bích Tiêu Chân Quân vừa muốn lần nữa sát tướng đi vào, đống nhiên chỉ cảm thấy mình chung quanh sở hữu người, kịch bản gốc đều đống nhiên dừng lại. Bích Tiêu Chân Quân trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, rõ ràng cảm nhận được không tốt. Hướng trong tiệm nhìn lại, chỉ thấy Phương Khải từ trong tiệm dẫn một đám người, ước chừng có 5-600 số lượng, khí thế hung hăng từ trong tiệm đi tới. Phía sau hắn, ba tên bạch y hề tiên tử, mặt lạnh như xương. Trong đó một tên tiên tử một tay giương lên, một vệt kim quang cắt ra, cửa hàng trước tiên binh, liền như là gặt lúa mạch, nháy mắt chặn ngang vắt ngang một mảng lớn. Toàn bộ cửa hàng trước tận máu nhuộm. Bích Tiêu Chân Quân nhìn lại, cơ hồ tại chỗ lưng phát lạnh, run một cái, miệng đại trường, lại phảng phất bị cái gì giữ lại yết hầu, nửa câu cũng nói không nên lời. Ngươi, các ngươi là ai? Chương 940, Bản Lãnh Thông Thiên. Long Chỉ Tiên Quân cùng Vạn Kiếp Tiên Quân, Vô Minh Tiên Quân ba người, thấy kia thập tuyệt đại trận 10 phá thứ 5, mọi người đã sát tướng trở ra, chính thương thảo có quan hệ tạo hóa chi thánh chi vật sự tình. Huyền Pháp Thượng Tôn chờ một đám trưởng lão vừa mới trả lại phá trận các pháp bảo, đứng hầu một bên. Đột nhiên chỉ nghe được phía dưới một trận hỗn loạn. Ừm. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, trong tiệm này như thế cường đại đại trận, đều đã bị phá một nửa, còn lại vài tòa cũng bất quá là vấn đề thời gian, mà kia phàm nhân tiểu bối, lợi hại như thế thủ đoạn đều bị phá, chẳng lẽ lại còn có thể hưng khởi cái gì xong đến? Lúc này dám trời Bích Tiêu Chân Quân, nguyên bản cũng cho rằng, khủng bố như vậy thập tuyệt đại trận cũng đỡ không nổi bát đại tiên tộc vô số cường đại pháp bảo, cái này bất quá chỉ là miễn cưỡng tại tiên cùng phàm giới hạn tuyến bên trên vô chi tiểu bối, hẳn là hoảng sợ e rằng lấy phục thêm, trong tiệm đợi chết mới là. Đổi lại là bất luận kẻ nào, như thế át chủ bài bị phá, còn không dọa đến hồn bay lên trời. Nhưng nàng bây giờ thấy được sự thật, lại hoàn toàn tương phản. Kia đi tại phía sau 600 người, trong mắt thần quang ngoại phóng, hung uy ngập trời, mà cái này không biết từ đâu xuất hiện ba tên nữ tử, tu vi càng tuyệt đối hơn là tiên nhân cấp bậc. Mấy người các ngươi lúc trước biên soạn vạn tiên biển các danh sơn ẩn sĩ tên ghi, nhưng có tra ra ba người này. Ba người này là lai lịch gì? Lúc này, ngồi tại Hoàng Kim Liễn bên trên, Long Chỉ Đạo Quân gọi Huyền Pháp Thượng Tôn chờ trưởng lão hỏi, mới kia một vệt kim quang dù nhanh, nhưng ta thấy rõ. Chính là một thanh kéo vàng, xem ra có chút uy lực, nên không phải hạng người vô danh. Chỉ thấy mấy tên trưởng lão lắc đầu liên tục, chúng ta chưa từng nghe, có vị nào hải ngoại tiên đạo chân quân, là lấy một thanh kéo vàng từ khi hộ thân pháp bảo. Bất quá Huyền Pháp Thượng Tôn cười lạnh nói, vô luận này ba người là lai lịch gì, ta nghĩ, nếu là này ba người lấy pháp bảo uy lực khoe khoang. Chỉ gặp hắn bưng ra kim ấn, quả thực là đụng trên miếng sắt. Nói đến có chút đạo lý. Long Chỉ Tiên Quân nhẹ gật đầu. Xem ra những phàm nhân này, còn không biết được chân chính linh bảo thánh vật chi uy a. Bên cạnh kia một thân áo bào đỏ Vạn Kiếp Tiên Quân bật cười nói. Hắn một tay phất lên, đem bên hông kia huyết ngọc bảo hồ lô cởi xuống nói. Bổn quân bảo vật này, chính là 3 vạn năm một hoa mở, 3 vạn năm một kết quả. Từ vạn cổ trước đó liền đã tồn tại. Dựa vào cổ chư ma vẫn lạc lúc ma thần chi huyết mà ngưng kết thành cái này một bảo hồ lô, diệu dụng vô tận, lại nào biết phá trận còn chưa tới kịp sử dụng, các ngươi cầm đi, lại gọi những phàm nhân này đi xem một chút. Long Chỉ Tiên Quân nhất thời ha ha cười nói, Quảng Pháp à, còn không mau cảm ơn Vạn Kiếp Tiên Quân. Huyền Pháp Thượng Tôn bên cạnh cùng là quy gia trưởng lão Quảng Pháp Thượng Tôn, vội vàng kích động nâng qua huyết ngọc bảo hồ lô, kinh hỉ nói, cảm ơn Vạn Kiếp Tiên Quân. Đúng lúc này, chỉ thấy như thế mạo nhìn bất quá 17-18 tuổi, một bộ áo trắng Vô Minh Tiên Quân lấy ra kia màu vàng sách cổ mở miệng nói, như thế liền đem ta cái này Huyền Thiên Bảo Lục cũng mang đến. Ha ha ha ha. Long Chỉ Đạo Quân cười nói, bảo vật này liền để Nguyên Pháp cầm đi đi, còn không mau tạ ơn Vô Minh Tiên Quân. Huyền Pháp Thượng Tôn bên cạnh một tên khác đạo nhân Nguyên Pháp Thượng Tôn cũng liền bận bịu lần nữa cảm ơn, bốn vị tôn hiệu trưởng lão. Dù Diệu Pháp lúc này đã vô pháp trình diện, bây giờ chỉ còn lại ba vị, nhưng ba người giờ phút này lại là kích động vạn phần. Đã những phàm nhân này như cũ không biết trời cao đất rộng, kia bần đạo thuận tiện tốt dạy một chút bọn hắn, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, ấn xuống đám mây, mang theo mấy món pháp bảo rơi vào cửa hàng trước. Lúc này, vọt tới ngoài tiệm một đám bát đại tiên tộc quân tiên phong, cơ hồ trong khoảnh khắc đã đổ một mảng lớn. Huyền Pháp Thượng Tôn nhìn thấy tình cảnh này, lửa giận trong lòng, quả thực muốn từ đỉnh đầu hứa ra ra. Vô số năm qua, nhưng từ không có người dám can đảm như thế tùy tiện. Chưa hề có người dám như thế trắng trợn, ngay trước bọn hắn tất cả mọi người mặt, đem những này tiên binh tàn sát. Thật can đảm. Dám đổ ta chư tộc tiên binh. Huyền Pháp Thượng Tôn một tay bưng lấy kim ấn, kim quang phía dưới, tựa như cùng trưởng khống thiên địa vạn vật, uy danh hiển hách viễn cổ chi thần. Các ngươi là ai, có dám xưng tên ra? Chỉ thấy kia Vân Tiêu một tiếng trường ngâm nói, phách địa khai thiên thành đạo hạnh, tam tiên đảo bên trong hiện chân hình, sáu khí tam thi đều ném tận, gang tấc thanh loan điều ngọc kinh. Ta chính là tam tiên đảo Vân Tiêu, Bích Tiêu Quỳnh Tiêu, là vậy. Khẩu khí thật lớn. Huyền Pháp Thượng Tôn nghe vậy càng là thịnh nộ, các ngươi hậu bối, cũng dám miệng ra nói bừa, xưng phách địa khai thiên thành đạo hạnh. Hôm nay liền gọi ngươi biết được lợi hại. Chỉ gặp hắn tay nâng kim ấn, cung kính hạ bái, đệ tử Huyền Pháp, cung thỉnh thánh linh tiền bối xuất thủ. Lúc này kia vạn tiên biển dám trời Bích Tiêu chân quân, nội tâm hoảng sợ đã tột đỉnh, hô to một tiếng, liên tục thối lui đến Huyền Pháp Thượng Tôn phía sau, trong lòng âm thầm kinh hãi nói, nữ tử này đạo hiệu cùng ta giống nhau, lại vì sao tu vi kinh khủng như vậy. Bất quá! Thánh Hoàng cung kim ấn đã ra, mặc nàng có ngập trời bản lĩnh, cũng khó có thể đào thoát. Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng lập tức đại định. Lúc này, chỉ thấy kia thánh linh kim ấn bên trên, kim quang chói mắt, toàn bộ kim ấn, như là hóa thành một tòa to lớn vô cùng hùng phong, một cô vô hình chi lực, càng đem chung quanh thiên địa toàn bộ trấn áp. Kim ấn trận vạn cổ, đây là ta quy thị thánh hoàng cung thượng cổ trấn cung chí bảo. Huyền Pháp Thượng Tôn gọi to, các ngươi chính là có thông thiên năng lực, cũng đừng hòng chạy ra. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nhìn thấy một tôn kim đấu tại kia cỗ chấn áp càn khôn lực lượng phía dưới, vậy mà không hề ảnh hưởng bay lên không. Cái gọi là hôn nguyên, chính là khai thiên tịch địa cực cổ thời điểm, này đấu tự khai trời tích mà ra, bên trong có thiên địa tam tài, nhìn như nho nhỏ một tôn kim đấu, lại ẩn chứa lấy toàn bộ thiên địa huyền diệu. Chính là trong Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ tự mình truyền xuống chí bảo, uy lực chỉ sợ vẹn vẹn chỉ ở nguyên thủy. Thông thiên mấy vị giáo chủ trong tay tiên thiên linh bảo phía dưới. Chỉ thấy kia hôn nguyên kim đấu một khi tế lên, chỉ thấy vạn trượng hào quang đất bằng lên, 72 biến đều không dùng, mặc ngươi các loại thần thông, mọi loại pháp bảo. Tại thiên địa này sơ khai lúc theo thời thế mà sinh trí bảo trước mặt, chỉ thấy kia kim vân lốc xoáy, tựa như cùng một tôn không đáy lô đen, hướng phía giữa bầu trời kia thánh linh kim ấn hút tới. Kia kim ấn tựa hồ biết được không tốt, vội vàng hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe một tiếng kim đỉnh thanh âm, kia kim ấn lại ứng thanh mà rơi, rơi thẳng nhập kim đấu bên trong. Cái gì? Ba vị thượng tôn thấy cảnh này, kém chút trong mắt đều rơi ra tới. Đây chính là Thánh Hoàng cung kim ấn. Thế mà bị cái này không biết từ chỗ nào tới nho nhỏ kim đấu cho thu đi. Như thế chí bảo, ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không có khả năng. Vô tri. Sư tôn ta chính là thông thiên giáo chủ. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị kia tam tiêu bên trong tuổi tác nhỏ nhất Bích Tiêu mở miệng nói, ngươi một mực miệng hô sư tôn ta tục danh, lại không biết chúng ta có không có bản lãnh thông thiên. Ngươi, chí bảo bị đoạt, Long Chỉ tiên quân trách tội xuống, đừng nói là hắn, chính là tất cả trưởng lão chung vào một chỗ cũng đảm đường không nổi, một ngụm nghịch huyết phun ra, Huyền Pháp Thượng Tôn chỉ vào trước mắt ba người. Cơ hồ tức giận đến ngất đi tại chỗ. Chương 941, thấy bảo khởi ý. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bên cạnh Nguyên Pháp Thượng Tôn cũng sắc mặt ngưng trọng nói, này ấn chính là thiên địa dị biến trước đó, Long Chỉ tiền quân đắc đạo lúc thải thiên địa thanh khí chi nguyên cùng một khối trời sinh dị thạch luyện, quản lý một vạn lại 4,9005 thủy hỏa rèn luyện, phương được cấn hình. Thậm chí, chân áp một phương thế giới cũng không đáng kể, sao lại bị chỉ là một tôn kim đấu cầm xuống. Nhan thoại chớ cùng nàng nhiều lời. Quảng Pháp Thượng Tôn thì từ bên hông gỡ xuống một con huyết ngọc hồ lô, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị tiên quân ban cho chúng ta bảo bối lại không chỉ một kiện, lại một kiện so một kiện lợi hại, ta liền không tin nàng có thể thu được mấy món. Hai người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, đồng loạt xuất thủ. Lúc này chỉ thấy được hai người tay trung pháp quyết dương lên, kia huyết ngọc hồ lô cùng kia quyển màu vàng lụa quyển, lập tức bị tế nhập không bên trong. Ngay lập tức, chỉ mỗi ngày một mảnh hồng mông sắc, cửu tiêu nặng mây tận huyết quang. Cái này hai cái bảo bối, đều là này phương thế giới đoạt thiên địa chi tạo hóa siêu cấp pháp bảo. Một khi tế ra, toàn bộ nhân gian, đều phảng phất bị bảo vật này pháp lực chỗ nhiễm, sớm đã không giống nhân gian cảnh tượng. Nhưng lúc này, đã thấy kia hôn nguyên kim đấu bên trong, phảng phất tự thành càn khôn, cố lực lượng kia, tựa như cùng một mảnh không đáy lô đen, hai kiện pháp bảo cơ hồ mới vùng vẫy một lát, liền ngay tại chỗ rơi vào kim đấu bên trong, rốt cuộc không một tiếng động. Giờ khắc này, rộng, nguyên hai vị thượng tôn ngây ra như phỗng, tay chân phát lệnh. Mất đi một kiện pháp bảo đã khó mà gánh chịu, hiện tại thế mà ba kiện đều bị người thu đi rồi. Ngươi làm cái gì yêu pháp? Hai người chỉ vào Tam Tiêu nghẹn ngào kêu lên. Hai người quả là nhanh muốn điên rồi. Giống như mấy vị tiên quân trong tay pháp bảo, mọi thứ đều là uy lực lớn đến khó lấy tưởng tượng, bình thường thi triển đi ra, cơ hồ không bất luận kẻ nào dám trực diện kỳ phong mang, đối mặt bất kỳ cái gì sự vật, đều là tồi khô lạc hủ. Chí bảo như thế, chúng tiên tộc cơ hồ không ai không biết hiểu to lớn tên. Bảo vật này hồ lô thành tại vạn cổ trước đó, dựa vào cổ chư ma vẫn lạc lúc ma thần chi huyết mà ngưng kết thành hình, diệu dụng vô tận, huyền thiên bảo lục càng là vô thượng chí bảo. Làm sao có thể hôm nay, tất cả đều bị một cái ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua không có danh tiếng gì cái gì kim đấu cho thu đi rồi. Lúc này, trốn đến phía sau vạn tiên hải giám trời Bích Tiêu chân quân cũng không khỏi nghẹn ngào kêu lên, các ngươi những này pháp bảo, xoắn suýt là từ đâu mà đến. Cảm giác tựa như là trên mặt đất nhặt được. Không phải chúng ta làm sao tất cả đều không biết. Tất cả đều chưa từng nghe qua. Chỉ nghe kia Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi lại nghe cho kỹ, này đấu khai thiên mộc ra, bên trong dấu thiên địa theo tam tài, trong Bích Du cung thân truyền thụ, tiên thần nhân quỷ tận gặp tai họa. Kia Quỳnh Tiêu cũng cười nói, đây là Hồng Mông sơ khai thời điểm thiên địa chí bảo, chính là giả tận càn khôn cũng không đáng kể, các ngươi có năng lực gì, có thể bù đắp được bảo vật này. Cái này một cái trước mắt, toàn bộ bát đại tiên tộc, nháy mắt vỡ tổ. Càn rỡ. Quả thực càn rỡ. Lúc này Quảng Pháp, Nguyên Pháp hai trưởng lão cũng không đoái hoài tới gánh vác trách tội, cuống quýt mang theo Huyền Pháp thượng tôn, giá vân mà đi, chỉ để lại nguyên địa giám trời Bích Tiêu chân quân, cùng một đám tiên tướng, run như run rẩy. Phương lão bản đi lên phía trước, đối nàng mở miệng nói, bản lão bản lúc trước nói cái gì tới. Ngươi, ta nàng nhìn một chút Phương Khải, lại nhìn một chút Phương Khải bên cạnh Tam Tiêu, lúc này trong lòng hoảng hốt, quả thực ngay cả lời đều khó mà nói. Mặc cho cái nào tiên nhân, nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Ngày xưa hảo ngôn khuyên bảo vô dụng, đã như vậy, hướng phong thần đài đi thôi. Phương lão bản lạnh nhạt mở miệng, xoay tay một cái, một viên cổ sơ thạch tấn xuất hiện trong lòng bàn tay. Nếu là ngươi sau lưng ba vị này thì cũng thôi đi. Vừa nhìn thấy lại là Phương Khải xuất thủ, như thế xem thường mình, dám trời Bích Tiêu chân quân ngoài mạnh trong yếu, cao giọng nói, nhưng chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lúc này Phương lão bản tế lên một phương thạch tấn, sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. A! Tại chỗ ngã nhào xuống đất, chỉ thấy trán liền giống bị hung hăng đập một cục gạch, óc vỡ toang, mang trên mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trực tiếp hồn bay phong thần đài đi. Lại nói Long Chỉ tiên quân cùng Vạn Kiếp, Vô Minh hai vị tiên quân, ban thưởng pháp bảo về sau, liền tại đám mây cùng ngồi đàm đạo. Về phần chiến cuộc, tự nhiên không phải bọn hắn quan tâm trọng điểm, dù sao, ba kiện chí bảo đều ban thưởng đi ra, chẳng lẽ lại còn thu phục không được mấy cái không biết từ chỗ nào tới sơn dã tiên nhân. Lại nào biết, còn chưa qua một khắc đồng hồ, chỉ thấy kia Quảng Pháp, Nguyên Pháp hai người, cơ hồ là lộn nhào, trên mặt càng là một mảnh chưa tình hồn, cuốn quýt trốn về. Ba người lúc này mới vô ý thức hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy kia ba tên nữ tiên, còn có vậy cái này mọi chuyện kẻ đầu têu, tên kia gọi Phương Khải người trẻ tuổi, thế mà. Tất cả đều lông tóc không tổn hao gì. Đây là có chuyện gì? Long Chỉ đạo quân nhất thời giận dữ, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao vô dụng ta bàn cho các ngươi kim ấn bắt được các nàng? Kim ấn hai người ấp a ấp đúng nói. Còn chưa có nói xong, liền bị Vạn Kiếp tiên quân ngắt lời nói, vội vàng hấp tấp làm gì? Ba người kia pháp bảo, hảo hảo lợi hại, ngay cả kim ấn đều bị trong tay các nàng một kiện tên là Hỗn Nguyên Kim Đấu pháp bảo cho lấy đi. Hai người hoảng hốt vội nói. đây không phải là còn có huyền thiên bảo lục a? Vạn kiếp tiên quân âm thanh lạnh lùng nói, còn có bổn quân ban cho các ngươi huyết ngọc bảo hồ lô, kia chính là. Còn chưa có nói xong, liền thấy hai người ấp há ấp đúng nói. Cũng bị lấy đi. Ngươi nói cái gì ba? Xuân vật. Một đám xuân vật. Như thế chí bảo, thế mà cũng sẽ bị người lấy đi. Các ngươi là làm ăn gì? Vạn kiếp tiên quân nhất thời mắng to, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn người khác từ các ngươi trên thân đem pháp bảo thuận đi rồi sao? Lui một vạn bước giảng, coi như đối phương pháp bảo lợi hại, cũng có cái đấu pháp quá trình đi. Cái này ngay cả thời gian một nén hương đều không có. Ngược lại là lúc này Long Trì tiên quân, một mặt lạnh lẽo, thánh thốt nói, thánh linh kim ấn thành đạo nhiều năm, sớm đã thông linh, cho dù các ngươi thao tác không thích đáng, nó cũng có thể tự hành thi triển, lại là làm sao bị thu đi. Cái này hai người thẳng lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, chỉ thấy được kia hôn nguyên kim đấu bên trên, một vệt kim quang hiện lên, một thanh âm vang lên, kim ấn liền đã rơi vào trong đó, ngay cả một hơi đều không có. Cái gì? Thế mà không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem thánh linh kim ấn lấy đi. Ba vị tiên quân nhìn nhau, hẳn là kia lại là một kiện chí bảo. Vô luận phải hay không phải. Kia một thân áo bào đỏ vạn kiếp tiên quân trong mắt lộ ra một vòng băng lãnh. Bảo vật này nếu là về chúng ta sử dụng, cửu u ma thần, chúng thần điện. Về sau còn có ai, dám cùng chúng ta đối nghịch. Kia tạo hóa chi thánh chi vật, coi như mang tới, cũng cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng cái này đồ vật nhưng khác biệt. Ba người ánh mắt rơi xuống, rơi vào tam tiêu phía trên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Bọn hắn nhưng đã thật lâu đều không có đối một kiện bảo vật như thế động tâm, như thế dị bảo, lại rơi tại mấy cái này không biết tên nữ tiên trong tay. Các nàng có cái gì đạo hạnh, có thể có được bảo vật này. Ba người nhìn nhau, lộ ra một vòng âm trầm ý cười, bảo vật năng giả cư chi, nhìn tới. Là nên chúng ta lại nhiều một kiện tiện tay pháp bảo. Chương 942, so sánh lực không thành, còn có thể động não. Chư vị tiên quân huyền pháp thượng tôn có chút thấp thỏm hỏi, vậy bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Kêu ba vị nữ tiên có món kia pháp bảo nơi tay. Chúng ta, chỉ sợ khó đối phó a. Chỉ thấy mấy tên tiên quân nhìn nhau, cười nói, nếu là một hai cái không có danh tiếng gì bình thường tiên nhân, bởi vì được một hai kiện lợi hại pháp bảo. Liền có thể đem ta tộc ép tới không hề có lực hoàn thủ, đây chẳng phải là trên đời này người người hướng kia thái cổ di khư bên trong vừa chui, ra đều có thể cưỡi tại chúng ta trên đầu. Tiên quân nói đúng huyền pháp thượng tôn lập tức giật mình, nếu như bát đại kéo dài vô số năm tiên tộc, có thể bị người chỉ bằng vào một kiện không biết từ chỗ nào lấy được pháp bảo liền làm cho thúc thủ vô sách, kia bát đại tiên tộc chẳng phải là sớm đã bị diệt vô số lần. Nhưng là huyền pháp thượng tôn lại hỏi, hẳn là ba vị tiên quân, lại có tiên pháp gì tương truyền. Ba người nhìn nhau, lúc này nhìn xem huyền pháp thượng tôn phá lên cười. Ngay sau đó, lại nghe được kia vô minh tiên quân mở miệng nói. Bất quá! Cái này trên thế giới, có một số việc, là không cần dựa vào lực lượng giải quyết. Hắn cười cười, cũng không nhất định phải cùng bọn hắn làm chính diện giao phong. Ngài là nói. Huyền pháp thượng tôn lập tức trong mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh tới. Mỗi người đều có uy hiếp cùng nhược điểm, nếu như tìm đúng hắn nhược điểm, đánh tan hắn, há chi phí được chút sức lực. Đã không cần thiết, tự nhiên không cần khiến cái này trưởng lão chi tôn, đi mạo hiểm. Những người này, đều là các tộc tốn hao cực lớn tinh lực bồi dưỡng ra được. Đây chính là bất luận cái gì thị tộc đều tiêu hao không nổi nhân lực tài nguyên. Loại này chỉ biết mượn nhờ pháp bảo khoe vai vô chi tiểu nhi, càng là như vậy. Nhìn như cường đại, kỳ thực căn cơ bất ổn, liền như là cây không dễ. Hắn đột nhiên cười nói, gió thổi qua, liền sụp đổ. Vạn kiếp tiên tôn một bước trải qua tang thương bộ dáng, phảng phất loại chuyện này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, từ xưa đến nay, bát đại tiên tộc vơ vét vô số bảo vật, nhưng cũng không đều là xuất từ tay mình. Kia huyền pháp thượng tôn nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ ý mừng, nghe được đối phương đề cập, vội vàng nói. Kẻ này được món kia chí bảo, vốn nên có chân thần chi năng, ngay cả chúng ta muốn đối phó cũng sẽ có chút khó giải quyết, nhưng kẻ này lại muốn mở những này phương pháp tu luyện, cung cấp người tu luyện, cùng những này phàm phu tục tử quan hệ lửa nóng. Ngày ấy cửu u tà thần tọa hạ quân đoàn xâm lớn, càng là thi triển cái gì phục sinh chi thuật, nghĩ đến xác nhận nguyên khí đại thương. Về sau một lúc lâu cũng không thể lại nháo ra động tĩnh gì. Nói cách khác, cái thằng này mặc dù mượn nhờ món kia bảo bối, có chút thực lực, nhưng vẫn cũ thoát không ra phàm nhân tâm tư, phàm nhân đều chìm tại thất tình lục dục, không được thanh tịnh, thân tình, hữu nghị các loại đều có thể thành uy hiếp. Đây chẳng phải là làm rất dễ. Vạn Kiếp Tiên Quân mở miệng nói. Chỉ thấy kia Vô Minh Tiên Quân lạnh nhạt nói, ta nghe nói kẻ này muốn lấy sức một mình, độc chiến thần, ma đại quân, dù có chút thực lực, nhưng như thế cũng không tránh khỏi quá mức cuồng ngạo một chút. Như thế ngay cả địch tam phương, tất nhiên áp lực không nhỏ, tại khổng lồ như thế dưới áp lực, chắc chắn lộ ra sơ hở, chúng ta chỉ cần lách qua chính diện chiến trường, công lúc bất ngờ. Vô Minh Tiên Quân lại hỏi. Nghe đến đó, Huyền Pháp Thượng Tôn lại là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, Diệu Pháp Thượng Tôn từng phái người điều tra qua, người này có chút môn đạo, tiệm kia nội ứng cho là cùng món kia trí bảo có liên quan gì, ta từng nghe nói có người thừa dịp không bị, thi tay đánh lén, kết quả mới vừa vặn vào cửa, liền đều bị một mảnh lôi quang chế trụ, kẻ này chỉ sợ cũng biết được đây là uy hiếp, là để bảo vệ được vô cùng tốt. Tiệm khác có lẽ có phòng bị, nhưng ngoài tiệm đâu? Vô Minh Tiên Quân nói, bằng hữu của hắn, lại có thân nhân lại sẽ có bằng hữu, như thế liên tục không ngừng, cơ hồ bao gồm toàn bộ thế giới, phàm nhân chính là như thế ngu muội, dây dưa dài dòng. Vô Minh Tiên Quân cười nói, ta nghe nói bên cạnh hắn có cái yêu tộc tiểu nha đầu, cùng hắn quan hệ cực kỳ thân mật, mà nha đầu kia thân tộc, tất cả đều ở xa rời xa nhân loại yêu tộc chi quốc, ta nói không sai chứ. Huyền Pháp Thượng Tôn kinh ngạc hồi đáp, đúng vậy. Ngay sau đó, Huyền Pháp Thượng Tôn lại thấp giọng nói, cũng không chỉ cái này một cái, còn có Nạp Lan Thế Gia, Lưu Vân Đạo Cung, Hạo Thiên Viện, còn có Tây Đại Lục Tinh Linh Xâm Lâm những dị tộc kia, cũng cùng hắn kết giao rất thân. Có thể người thành đại sự, liền muốn không câu nệ tiểu tiết, phải hiểu được bỏ qua, nhưng thật đáng tiếc, nhìn chung cái thằng này làm việc, quả thực non nớt được buồn cười, chỉ sợ còn xa vào tại hắn lý tưởng hóa thế giới bên trong. Hắn bảo vệ được tại hắn trong tiệm người, có thể bảo hộ được ở những này nhỏ yếu. Phàm nhân chư tộc. Long Chỉ Tiên Quân cười nhạo nói, cái này chú định hắn là cái kẻ thất bại, chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Cho nên, bảo vật này chính là trời ban cho chúng ta, không lấy. Đây chẳng phải là phung phí của trời. Vạn Kiếp Tiên Quân cười to nói, đúng là nên như thế. Long Chỉ Tiên Tôn vỗ tay khen lớn, tiếp theo lại hướng Huyền Pháp Thượng Tôn bọn người nói, chúng ta liền lưu ở nơi đây, cùng cái này ba tiên của nhau, cái khác pháp bảo, tạm thời cũng không thể mượn cho các ngươi, bất quá. Ba người nhìn chăm chú một chút, cực kỳ thận trọng mà nói, các ngươi lần này trách nhiệm, không thể coi thường, bởi vậy. Chỉ thấy kêu Long Chỉ Tiên Quân từ bên hông, gỡ xuống một viên lệnh bài, các ngươi mang ta lên lệnh tín, về Thánh Hoàng Cung, trong đó có một kiện trấn áp tiên thiên mà thành vô thượng trọng bảo, lần này tạm thời mượn các ngươi sử dụng 7 ngày. Các ngươi mang bảo vật này hạ giới, nhanh chóng đem thân quyến toàn bộ đuổi bắt tới. Chỗ này, chỉ sợ còn chưa đủ phân lượng. Vạn Kiếp Tiên Tôn mở miệng nói, ta cùng Vô Minh Đạo Hữu hai người cũng tướng lệnh tin cho các ngươi, Quảng Pháp Nguyên Pháp hai người các ngươi, cũng đi đem ta lưu tại Vạn Kiếp cùng ba kiện linh bảo mang tới, để phòng vạn nhất, cũng miễn cho hắn còn ẩn tàng thủ đoạn gì, các ngươi nhanh chóng chạy tới. Vâng. Mấy người vội vàng ứng thanh. Đến lúc đó, ta nhìn hắn nên như thế nào đối đãi. Việc này hoàn thành, các ngươi đều có trọng thưởng. Đám người nhất thời nghe vậy đại hỉ, tạ chư vị tiên quân. Lúc này, ở vào nhân giới các nơi trên chiến trường, có thể nói là dương cung bạc kiếm, sát cơ tứ phía, mà Thánh Hoàng Sơn bên trên, lại có thể nói là một mảnh vui mừng hớn hở. Chỉ thấy Diêu Tắc trong tay, bưng lấy một khối hình vuông tạo hình kỳ lạ đưa tin ngọc. Nơi đây chính là Quy Gia hậu viên bên trong. Chỉ thấy mấy người thiếu niên, ngồi vây quanh tại trong hoa viên trước bàn đá, một trong tay người đều bưng lấy một cái đồng dạng kỳ lạ đưa tin ngọc. Diêu lão đệ, ngươi nhìn ta cái này thụy thú thế nào? Có kỹ năng cao cấp phản chấn, còn có thái sơn áp đỉnh còn có. Còn chưa có nói xong, liền nghe được bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, tên kia quy thị tử đệ, không khỏi vội vàng đứng dậy, hướng ra ngoài quan sát. Đúng lúc này, một cùng tên kia quy thị tử đệ có 5 phần tương tự nam tử trung niên, đi đến, mấy người các ngươi còn ở lại chỗ này mà làm cái gì? Còn không đi với ta nên đón mấy vị trưởng lão thượng tôn. Mấy vị trưởng lão? Tên kia quy thị thanh niên ngạc nhiên nói, cha, các vị trưởng lão không phải đi hạ giới chu ma sao? Sao còn có rảnh rỗi trở về? Chương 943, đạo hữu xin dừng bước. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Cái kia trung niên nói, nghe nói những cái kia yêu ma lợi hại cực kỳ, ngay cả mấy vị thượng tôn cấp bậc trưởng lão cũng không muốn chính diện cùng bọn hắn giao phong, bởi vậy dự định từ khía cạnh vào tay. Khía cạnh hạ thủ. Còn có thể là cái gì? Ai không có cái thân quyến bằng hữu? Nghe nói huyền pháp thượng tôn lần này muốn đi nhân giới yêu tộc lãnh địa. Đi nhân giới muốn lấy cái gì pháp bảo? Thanh niên kia càng thêm kỳ quái, ngày hôm nay đến cùng là thế nào? Mấy vị cao cao tại thượng trưởng lão, hạ giới thế mà còn muốn trở về lấy vật gì pháp bảo? Bây giờ kia nhân giới ai cũng không biết còn có cái gì hiểm ác chỗ, ngay cả diệu pháp thượng tôn đều trở bổ nhào, việc này không thể coi thường, các ngươi nhưng chớ có ra ngoài nói lung tung. Trung niên nam tử kia thấp giọng nói, lần này sự tình có chút không tầm thường, tựa hồ là cùng nhân giới một kiện vô thượng chí bảo có quan hệ. Nói cái gì? Người tuổi trẻ kia không thú vị khoát tay háo nói, bản thiếu gia có thể đối những chuyện này không có hứng thú. Lập tức lại chuyên chú lên trong tay trò chơi tới. Trung niên nhân kia không khỏi một trận kỳ quái, hỏi, trong tay ngươi đây là cái gì? Đây là gần nhất tại ngàn đèn tiên thị lưu hành một cái đồ chơi nhỏ. Kia quy thị thiếu niên rất có hăng hái nói, còn có phần có chút ý tứ, tựa hồ còn có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Lập tức hắn mở miệng đối cái này đưa tin ngọc kêu một tiếng, tắt máy. Rất nhanh, trò chơi liền nốt, đưa tin ngọc cũng đã mất đi sáng sắc, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngươi nhìn, cái này kêu cái gì nhân công khí linh, có thể tiếp thu đơn giản một chút mệnh lệnh. Mà liên tại đồng thời, ở xa Tiên Di Đại Lục, Đại Tân Quốc, Vô Vi Đạo Minh. Trong một gian phòng, chỉ thấy pháp khí quang mang lưu chuyển, Nạp Lan Minh Tuyết một đôi không có mắt lưu chuyển, chính nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt một đạo lại một đạo tin tức. Thế nào? Có không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng? Nàng bốn phía, đều là Vô Vi Đạo Minh luyện khí sư. Nạp Lan tiểu thư. Đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên đi tới nói, ngươi tự mình đem những này tờ ép tờ bên trong truyền âm pháp khí toàn bộ liên thông, làm như vậy không phải có chút quá tiểu nhân. Mà lại, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà tất cả đều không có nói cho chúng ta biết. Lý Hạo Nhiên có chút không vui nói, ta hy vọng Nạp Lan tiểu thư không cần đem thị tộc thế gia kia một bộ lục đục với nhau đồ vật đưa đến chúng ta phòng nghiên cứu tới. Từng đạo tin tức tại Nạp Lan Minh Tuyết trong mắt chợt lóe lên, Nạp Lan Minh Tuyết thanh âm lãnh đạm mà nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, đồng thời ta là hạ người gì, Hạo Nhiên huynh không phải rất sớm trước kia liền có hiểu biết. Nàng tựa hồ không để ý chút nào lắc đầu, không đổi được. Ngươi! Lý Hạo Nhiên nhất thời cũng đối với nàng bộ dáng này khi đến. Nạp Lan Minh Tuyết trả lời Lý Hạo Nhiên thời điểm có chút không quan tâm, bởi vì ánh mắt của nàng, đống nhiên nhìn chăm chú tại trong đó một đạo tin tức bên trên, hơi biến sắc mặt, ngươi đến xem cái này. Lúc này, chỉ nghe được quy thị nhất tộc trong đình viện kia vài câu nói chuyện, cơ hồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đến mấy người trong thai. Nghe nói những cái kia yêu ma lợi hại cực kỳ, ngay cả mấy vị thượng tôn cấp bậc trưởng lão cũng không muốn chính diện cùng bọn hắn giao phong, bởi vậy dự định từ khía cạnh vào tay. Chính là trung niên nhân kia thanh âm. Còn có thể là cái gì? Ai không có cái thân quyến bằng hữu? Nghe nói huyền pháp thượng tôn lần này muốn đi nhân giới yêu tộc lãnh địa. Lý Hạo Nhiên lúc này cũng quên trách cứ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, yêu tộc. Tiểu Nguyệt. Không chỉ là Tiểu Nguyệt, Nạp Lan Minh Tuyết cánh tay chống tại trên bàn, một đôi ngón tay thon dài, lục lọi chiếc cằm thon, suy đoán nói, xem ra, bọn hắn hẳn là tại lão bản kia đụng phải cái đinh, dự định đùa nghịch một chút nhận không ra người thủ đoạn. Lý Hạo Nhiên lúc này cũng không nhịn được có chút sắc mặt ngưng trọng, cái này nhưng như thế nào cho phải. Coi như chúng ta đối diện với mấy cái này tiên nhân, còn có chút sức phản kháng, nhưng liền xem như vị tiền bối kia. Chỉ sợ cũng lực lượng có hạn, luôn không khả năng bảo vệ được mỗi người. Vị tiền bối kia lực lượng chỉ sợ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh. Nạp Lan Minh Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu địa đạo, nếu không cũng không về phần mỗi lần đến thời khắc mấu chốt mới vừa xuất thủ. Những này bọn chuột nhắt. Lý Hạo Nhiên không khỏi cắn răng nói, thực lực không bằng người, liền ngầm thi những này ám muội thủ đoạn, quả thực vong vì tiên nhân. Sau khi nói xong, toàn bộ chung quanh đều chỉ còn lại một mảnh trầm mặc. Bọn hắn hèn hạ, ngầm thi thủ đoạn lại như thế nào? Nạp Lan Minh Tuyết ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lịch sử cho tới bây giờ đều là từ người thắng viết, ta dám cam đoan, nếu như trận chiến này lao bản bại, không ra trăm năm, liền sẽ bị thuộc là thiên hạ đệ nhất chờ một đại tà ma. Về phần trận chiến này tạo thành thai kiếp, cũng đều tất cả đều sẽ bị dội tại tôn này lớn nhất tà ma trên thân. Nàng mở miệng nói, mặc dù ta không biết những này cao cao tại thượng tiên nhân, tại sao lại nhìn chằm chằm một cái nho nhỏ nhân giới không thả, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi cực lớn lợi ích, đồng thời. Bọn hắn cũng cảm nhận được, những này sâu kiến đã bắt đầu có thể uy hiếp được bọn hắn. Nạp Lan Minh Tuyết nói, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên cũng thế tất sẽ đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Lý Hạo Nhiên nhún vai, ta chỉ là cái luyện khí sư, cái kia quan tâm được nhiều như vậy. Vẫn là tranh thủ thời gian thông chi lão bản đi. Lúc này Phương lão bản, còn tại Đông Đại Lục tiệm mới. Chỉ thấy kia mấy tên tiên quân xuất chúng tướng chú đóng ở 30 dặm có hơn, mỗi ngày phái mấy tên trưởng lão đến đây khiêu khích một phen, quay đến Phương lão bản cũng có chút tâm phiền, đánh đi ra đi, lại sợ là điệu hổ ly sơn, không đánh đi ra, cái này mấy lao ra hỏa xem thời cơ cực nhanh, thường thường còn chưa chờ Tam Tiêu hiện thân, liền đã lòng bàn chân bôi dầu. Khiến cho Phương lão bản đều đang nghĩ muốn hay không để Tam Tiêu đánh một tay mai phục. Dù sao phong thần bảng bên trong tất cả mọi người là quang minh chính đại đấu pháp, nhưng không có dạng này làm. Đúng lúc này, Phương lão bản bỗng nhiên nhận được Nạp Lan Minh Tuyết đưa tin, cẩn thận, bọn hắn chỉ là tại che giấu hai mắt người, mục đích thực sự là yêu tộc, tinh linh xâm lâm, hạo thiên viện, lưu vân đạo cùng chờ chỗ. Phương lão bản vội vàng trả lời, dở trò, chỉ sợ là. Rất nhanh Phương Khải lần nữa nhận được Nạp Lan Minh Tuyết đưa tin. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Bán Biên Thành muốn đối phó Cửu U, Tây Đại Lục muốn đối phó Thần Giới, Đông Đại Lục muốn đối phó Ma Giới, ba thứ kết hợp, chỉ sợ bọn họ cũng là liệu đến ngươi phân thân thiếu phương pháp, lực lượng hẳn là cũng nhanh đến cực hạn A. Nạp Lan Minh Tuyết nói, ý đồ của bọn hắn chính là lại lần nữa phân hóa lực lượng của ngươi. Chỉ có một trận trầm mặc. Phương Khải lúc này nhìn một chút trong tay cao cấp gánh chịu thạch sử dụng điều kiện. Nhất định phải là hắn tại trong phòng tu luyện đạt tới chỗ đồng bộ nhân vật 10%, Tam Tiêu không sai biệt lắm đã là lúc này cực hạn của hắn. Giáo chủ cấp đường, liền hiện tại mà nói, còn có chút mong muốn mà không thể thành. Năm khỏa cao cấp gánh chịu thạch, Dương Tiễn, Khổng Tuyên, Thập Thiên Quân, Tam Tiêu, hết thể dùng 4 khối, hiện tại vẹn vẹn còn lại 1 khối. Một khối gánh chịu thạch, lại muốn giải tứ phương chi ếch. Nhớ tới trước đó đối kháng Tam Giới nói đùa. Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, đâm lao phải theo lao à. Bất quá nghĩ nghĩ, không dạng này lại như thế nào. Bây giờ tất cả mọi người đã biết trong tay hắn có kiện trí bảo, đều nhìn chằm chằm, chờ lấy đến đoạn. Nếu như thực sự không có cách nào Nạp Lan Minh Tuyết tựa hồ đang trần thuật lấy một sự thật, ta đề nghị ngươi bỏ qua rơi một số người, làm lựa chọn đi. Không được. Phương lão bản trả lời. Không phải ngươi có thể làm sao. Đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Ngươi chưa từng nghe qua một câu A. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chỉ thấy Phương lão bản đưa tay ra nói, ta tất cả đều muốn. Nạp Lan Minh Tuyết. Cùng lúc đó, Thánh Hoàng Sơn bên trên, chỉ thấy Huyền Pháp Thượng Tôn, tại Thánh Hoàng Cung bên trong lấy vài kiện trấn tại Thánh Hoàng Cung không biết bao nhiêu vạn năm trí bảo, một mặt xuân phong đắc y dưới mặt đất được núi đến. Chuyến này nếu là thuận lợi Huyền Pháp Thượng Tôn xuất lĩnh lấy mấy tên trưởng lão. Đỡ áng mây, qua mênh mông biển cả, chính hướng Chu Ma Đài mà đi. Ngay tại trên đường, đông nhiên chỉ thấy tia sáng kia bồng bềnh rơi vào một tòa núi cao trùng thiên chiếm diện tích, chuyển ngày sinh mây, không khỏi một trận kinh ngạc, núi này, sao di vãng chưa bao giờ thấy qua. Rơi xuống đám mây, tò mò đi vào xem xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rậm rạp cây thông tứ thời bát tiết thường thanh, thạch lân lân vạn 5.000 năm không thay đổi, quả nhiên là tốt một tòa thiên sơn. Cũng không biết vị nào sơn giã tiên nhân ở nơi này địa. Đang chuẩn bị đi đến tìm kiếm lúc, bỗng nhiên chỉ nghe được một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, đạo hưu xin dừng bước. Ai? Chương 944, thân công báo nói phản Huyền Pháp Thượng Tôn. Mặc dù có chút giật mình, nhưng là Huyền Pháp Thượng Tôn nắm tay đặt tại bên hông, không có chút nào hoảng dù sao. Trên người hắn thế nhưng là mang theo mấy kiện pháp bảo. Mà lại tất cả đều là so thánh linh kim ấn còn muốn lợi hại hơn pháp bảo. Để bảo đảm việc này vạn vô nhất thất, có thể nắm đến Phương Khải uy hiếp, mấy vị tiên quân, thế nhưng là hạ túc tiền vốn, cũng không keo kiệt đem mấy món cực tốt pháp bảo giao cho đến những này trưởng lao trong tay. Có cái này mấy món pháp bảo nơi tay, trong thiên địa này có thể làm gì được hắn người, chỉ sợ cũng không nhiều. Cho nên, mặc kệ người tới tu vi như thế nào, huyền pháp thượng tôn vẫn như cũ là lực lượng 10 phần quay đầu, thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ. Hắn nếu dám lộ ra nửa điểm làm loạn, vừa vặn bắt hắn tế ta mới được mấy món pháp bảo. Xoay người lại, huyền pháp thượng tôn xem xét, chỉ thấy là một cưới lao hổ đạo nhân. Huyền pháp thượng tôn cảnh giác nói, đạo hữu là người phương nào? Từ đâu mà đến? Chỉ thấy đạo nhân kia tiếu đáp nói, ta chính là Côn Luân môn hạ thân công báo là. Côn Luân. Huyền pháp thượng tôn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến Côn Luân là cái gì địa phương. Bất quá nghĩ mảnh này vạn tiên trong biển ẩn sĩ vô số cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ là những này sơn giã tiên nhân mình mang tới danh tự, là lấy bản tọa không biết. Nguyên lai là thân đạo hữu. Gần đây bát đại tiên tộc đều tại mời chào tứ hải kỳ nhân dị sĩ, huyền pháp thượng tôn cũng thói quen vẻ mặt ôn hòa nói, không biết bạn này đến chỗ vì chuyện gì. Thân công báo nói, riêng đạo hữu mà tới. Vì ta mà đến. Huyền pháp thượng tôn càng thêm kỳ quái, ta cùng đạo hữu vốn không quen biết. Bất quá nghĩ lại, mình mặc dù không biết đối phương, nhưng đối phương cũng không nhất định không biết mình. Đại danh đỉnh đỉnh quy thị tiên tộc huyền pháp thượng tôn, ai không biết, ai không hiểu. Vội vàng sửa lời nói, đạo hữu có gì chỉ giáo. Về phần một loại khác người này là đến ngăn cản hắn khả năng, hắn tuyệt không để ở trong lòng. Dù sao, trong tay hắn mấy món như thế cường đại trí bảo, giống như vậy du thần tán tiên, đến thêm 100 cái đều không đủ nhìn. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe kia thân công báo cười nói, ta nghe nói đạo hữu cùng chư tiên tộc hạ giới chu ma, lại liên tục gặp không thuận, lần này lại trở về Thánh Hoàng Cung, lấy được linh bảo. Lại đi tìm kia nhân giới ma đầu phiền phức, nhưng có việc này. Huyền pháp thượng tôn tự nghĩ hắn trở nên sự tình mặc dù bí ẩn, nhưng lần này trở lại Thánh Hoàng Cung, lại không giả được, nghĩ đến đối phương cũng chỉ biết mình trở về đoạt bảo, lại lần nữa hạ giới, mà cũng không biết hắn mục đích thật sự. Thế là gật đầu nói, đúng vậy. Thân công báo lại nói, có các vị linh tướng vẫn lạc tại trước, lại có đạo hưu mấy vị hảo hưu chết yểu ở về sau, đạo hưu vì sao? Còn không biết tỉnh táo. Lần này như cũ lô mãng hạ giới. Đạo hữu nhưng có cha ra, những cái kia tiên nhân, pháp bảo lai lịch a. Huyền pháp thượng tôn lắc đầu, không phải cái gì thông thiên giáo chủ a. Nghĩ đến chính là vạn tiên biển vừa ẩn sĩ, tự phong cái gì thông thiên mà thôi. Dù sao trên đời này nhưng lại không có bên ngoài cái gì tiên nhân, giáo chủ. Thân công báo cười nói, đại sự như thế, từ xưa đến nay. Nhưng có không tính trước làm sao đạo lý. Huyền pháp thượng tôn một phen suy tư, lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác không từng có qua. Nhưng vì sao lần này lại như vậy lô mãng? Thân công báo lại hỏi. Huyền pháp thượng tôn nói, việc này mấy vị tiên quân tự có so đo, đạo hữu không cần nhiều lời. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng không biết bản tọa mục đích thật sự, không cần nói nhiều. Chỉ nghe thân công báo nói, ta nghe nói các vị linh tướng bỏ mình trước, đều đã tính trước. Chư vị thượng tôn mất mạng trước, cũng tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà bây giờ, đạo hữu lại lô mãng làm việc, hoàn toàn không biết đằng trước hung hiểm, chẳng phải là lại muốn bước phía trước mấy vị đạo hữu theo gót. Nghe đến đó, huyền pháp thượng tôn sắc mặt có chút biến đổi. Thân công báo nghiêm nghị nói, ta xem đạo hữu không giống như vậy kẻ lô mãng, đến cùng là thụ người nào xúi giục. Tâm. Nhưng chu. Cái này. Huyền pháp thượng tôn sắc mặt lại biến, đạo. Kỳ thực không phải bản tọa lô mãng, mà là việc này, mấy vị tiên quân cũng chưa từng hoàn toàn tra ra. Thân công báo cười nói, là, ngay cả tiên quân đều tra không minh bạch trong đó nội tình, lại muốn đạo hữu tranh đoạt vũng nước đục này. Cái này chẳng phải là để đạo hữu mơ hồ đi chịu chết ta. Huyền pháp thượng tôn nghe xong, mồ hôi lạnh liền xuống tới, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nơi này đầu nước, ngay cả tiên quân đều dò xét không rõ sâu bao nhiêu. Mình bất quá một giới trưởng lão tôn giả. Huống chi, lần này thế nhưng là ngầm thi thủ đoạn, mà không phải chính diện giao phong, vì sao lại có cái gì hung hiểm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thân công báo trong tay bấm ngón tay, tựa hồ đang tính toán cái gì. Huyền pháp thượng tôn lại là giật mình, lập tức nghĩ đến, mấy vị tiên quân không phải cũng có thể biết bấm độn A. Nếu là coi không ra, chẳng phải là nói rõ đối phương đối với cái này đạo tạo nghệ so mấy vị tiên quân cao hơn, đã che đậy thiên cơ. Nếu là tính được ra, lại hoàn toàn không thông báo với hắn, tiến hành giấu giếm. Vậy thì càng ý vị sâu xa. Mình suy nghĩ một trận, thân công báo chỉ thấy huyền pháp thượng tôn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thất kinh hỏi, hẳn là đạo hữu có biện pháp. Mời đạo hữu dạy ta. Chỉ thấy thân công báo lắc đầu nói, ta cũng không biết bạn lần này đi chỗ vì chuyện gì, việc quan hệ mấy vị tiên quân, tiểu đạo cũng không dám làm nhiều nghe ngóng. Việc này không sao cả. Huyền pháp thượng tôn lúc này liền cảm thấy phía trước chính là một cái không biết to lớn lô đen, ngay cả tiên quân cũng dò xét không rõ, nếu là tùy tiện tiến đến, không chừng thực sẽ bước diệu pháp thượng tôn theo gót. Muốn biết phía trước đột tử người, ngay cả hồn phách đều chưa từng trở về, nếu là hồn phách tại, còn có thể đầu thai chuyển thế, nhưng nếu là hồn chết phách tiêu, ngay cả hắn cũng có chút không rét mà run. Thân công báo một phen, liền để hắn cảm thấy bắt đến cây cỏ cứu mạng. Ta chỉ giản yếu nói vài lời, cũng không nói quan muốn, đạo hữu tâm tư kín đáo, có thể hay không giúp ta tham mưu một chút. Dứt lời liền đơn giản đem kế hoạch nói một trận. Thân công báo nghe xong, chỉ sắc mặt ngưng trọng. Huyền pháp thượng tôn thấy hắn như thế bộ dáng, không khỏi càng thêm vội vàng, đạo hữu, đến tột cùng như thế nào? Thân công báo nói, đạo hữu đã đại họa lâm đầu, như thế nào còn không tự biết. Chỉ giáo cho. Huyền pháp thượng tôn nghĩ thầm, cho dù việc này thất bại, dựa vào bản thân những này pháp bảo, đào thoát thăng thiên nghĩ đến vẫn không được vấn đề, làm sao lại đại họa lâm đầu. Chỉ nghe thân công báo nói, việc này có thể thành công hay không tạm thời không nói, đạo hữu có bao giờ nghĩ tới, sau khi thành công. Sau khi thành công, huyền pháp thượng tôn ngạc nhiên nói, vậy dĩ nhiên là thụ tiên quân che lại, này có chuyện gì? Thân công báo nói, đây mới là coi là thật đại họa lâm đầu. Đạo hữu ngươi lấy người kia thân hữu tính mệnh tướng mang, người kia phải chăng hận ngươi tận xương. Huyền pháp thượng tôn cười nói, đây là tự nhiên, bất quá. Hắn cùng lắm thì hóa thành lệ quỷ, để lão phu một trưởng vỗ được hồn phi phách tán. Đạo hữu còn không có nghĩ thấu a. Thân công báo nói, ta nghĩ đến lúc, phải hóa thành lệ quỷ, chỉ sợ là đạo hữu ngươi. Ta. Huyền pháp thượng tôn sững sờ, đây là gì đạo lý? Nếu là cử động lần này thành công, kia nhân giới tiểu tử, cũng chỉ sẽ niệm tình các ngươi mấy vị ác, đến lúc đó trong lòng hận ý khó lấp, cá chết lưới rách, nguyện giao ra trí bảo, điều kiện tiên quyết là để các ngươi tính mệnh trao đổi, ngươi đợi như thế nào? Huyền pháp thượng tôn lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngộng, cái này. Ngàn nghĩ và nghĩ, còn không nghĩ tới còn có thể ra dạng này chiêu. Như đúng như đây. Huyền pháp thượng tôn đại thở dài, lão phu, nguy rồi. Còn nếu là thất bại, kia hạ giới thật ẩn giấu đi thiên đại hung hiểm, đạo hữu kết quả của ngươi, chỉ sợ cũng không thể so với tiền nhân tốt hơn bao nhiêu à. Huyền pháp thượng tôn lập tức sắc mặt trắng nhợt, sợ hai nói, ngươi là ý nói. Lão hủ dù sao đều là cái chết. Chương 945, phá trận. Huyền pháp thượng tôn vừa sợ vừa giận, chỉ thiên mắng, lao thất phu. Quả thực đáng hận. Lão phu tại Thánh Hoàng Sơn tu đạo vô số năm, lập xuống đếm rõ số lượng không hết công lao, các ngươi thất phu, liền như thế đối đãi lão phu. Để lão phu đi làm cái này thế tội chết thay người. Phúc hề họa chỗ theo. Thân công báo nói, mỗi khi gặp bảo vật sắp xuất hiện, thiên hạ trung kiếp, có đoạt bảo người, tự nhiên cũng có ứng kiếp người. Huyền pháp thượng tôn nghe xong, hồi tưởng lại di vãng lần nào bảo vật xuất thế, không có nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số tiên nhân vẫn lạc. Lại đối ứng trước mắt tên này gọi thân công báo đạo nhân lời nói, lập tức cảm thấy cao thâm mặt chắc. Kia đạo hữu ý là, lão phu chính là kia ứng kiếp người. Cũng không phải là như thế. Thân công báo nói, chỉ là có người muốn để đạo hữu làm kia ứng kiếp người. Đạo hữu đừng nội, ta này đến, chính là vì ngươi hóa giải kiếp nạn này. Huyền pháp thượng tôn nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, kế hoạch thế nào? Ta có thượng sách tại trung sách hai sách, đạo hữu lại nghe ta nói tới. Thân công báo nói, đạo hữu như theo trung sách mà vì, thì coi như này tị thế, nay gặp thiên địa đại loạn, mặc hắn tiên thần nhân quỷ đánh đến thiên hôn địa ám. Bất quá! Nếu là như vậy, đạo hữu liền rốt cuộc chớ có vọng tưởng xuất thế sự tình, nếu không định chiêu họa sát thân. Kia thượng sách đâu? Huyền pháp thượng tôn lại hỏi. Đầu nhập nhân giới. Thân công báo nói. Cái gì? Huyền pháp thượng tôn nhất thời không vui nói, những phàm nhân này sao có thể cùng vạn tiên biển địch nổi, lão phu ủy thân cho đây, ngày khác há không đồng dạng chiêu họa sát thân. Thân công báo cười nói, đạo hữu không phải nói nhân giới sự tình, không cách nào tra ra à, sao không mượn cơ hội này, đánh vào trong đó, tra cái rõ ràng bạch bạch, nhìn một cái bọn hắn nội tình đến cùng như thế nào. Nếu là thật sự không địch lại Vạn Tiên Biển, đến lúc đó lấy đạo hữu thần thông, muốn đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Bằng vào trong tay cái này mấy món pháp bảo, thiên hạ nơi nào không thể tiêu dao. Đạo hữu nói đúng. Huyền Pháp Thượng Tôn lúc này mừng lớn nói, hiện tại Lao Phu từ Thánh Hoàng Cung mang tới mấy món trí bảo, tất cả đều về ta sử dụng, có cái này mấy món trí bảo nơi tay, lại không tốt Lao Phu kiếm một tiền chỗ lĩnh hội trong số những bảo vật này bao hàm huyền bí, dốc lòng tu luyện, mặc hắn nhóm như thế nào gió tanh mưa máu, chỉ cần ngày sau Lao Phu tiến thêm một bước, ai có thể làm gì được ta. Còn nếu là cái kia địa phương, thật có Lao Phu chưa thể hiểu rõ thần thông quảng đại, chính xác để Vạn Tiên Biển ăn thiệt thòi thối lui, đạo hữu liền có thể mượn cái này mấy món trí bảo, đoạt được cái này đệ nhất công thần vị trí. Thân công báo nói, chẳng phải là tốt qua giờ phút này bị người xem như một quân cờ, mặc cho người định đoạt. Huyền Pháp Thượng Tôn nhất thời rộng mở trong sáng, không nghĩ tới Lao Phu cái này tình thế chắc chắn phải chết, bị đạo hữu như thế vừa đi, lại là đầy bàn đều sống. Dứt lời, chỉ thấy Huyền Pháp Thượng Tôn từ biệt thân công báo, cất Thánh Hoàng Cung tất cả trí bảo, tiến đến tương trợ khởi nguyên Inter hội sở đi. Cũng không lâu lắm, lại gặp được một lao đạo, một thân thanh y yề, liêm khiết thanh bạch, giá vân mà hướng Chu Ma Đài đi. Chính là Quảng Pháp Thượng Tôn. Hán tử Vạn Kiếp Tiên Cung bên trong lấy mấy món pháp bảo, có thể nói là xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt, thật có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy mấy cái kia vô tri cuồng vọng phàm nhân, đến lúc đó là một bộ như thế nào sắc mặt. Ha ha ha ha, hắn một trận cười to, có cái này mấy món pháp bảo nơi tay, nhân giới còn có người nào có thể đỡ nổi hắn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy, phía trước tốt một tòa tiên sơn đứng vững, ngàn tầng vách đá, cao ngất hiểm trở, rừng tinh thông u, ẩn ẩn thấy các tiên thu xuyên qua trong đó. Ừm. Ngay tại hắn nhìn đến nhập thần lúc, bỗng nhiên chỉ nghe được phía sau một thanh âm truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Người nào? Hắn bỗng nhiên quay đầu. Trái xem phải xem, lúc này mới thấy một cưỡi hổ đạo nhân, từ phương xa bầu trời mẹ xe đét mà tới. Hắn kỳ quái mà nhìn xem người đạo nhân này, đạo hưu từ đâu mà tới. 3 phút sau, chỉ thấy một thân mang rộng lớn thanh y rìa lao giả, cất Vạn Kiếp Tiên Cung tất cả pháp bảo, một mặt vẻ ngạo nhiên, khí thế mãnh liệt hạ giới tiến đến tương trợ khởi nguyên Inter hội sở. Tại, nhanh đến Chu Ma Đài thời điểm, chỉ thấy một thân mang áo bào màu vàng đạo nhân, đang chuẩn bị hạ giới. Chính là Nguyên Pháp Thượng Tôn. Lần này hạ giới, đối phó đều là cơ hồ tay trói gà không chặt bình thường nhân loại, trong tay hắn cầm lại là Vô Minh Tiên Cung trí bảo, hắn không khỏi cười nói, mấy vị tiên quân cũng quá cẩn thận, Lao Phu một người tiên đến, cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, lần này chỉ sợ những này pháp bảo, ngay cả dùng võ chi địa đều không có. Còn chưa đi ra 2 bước, bỗng nhiên chỉ nghe phía sau một thanh âm truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Hắn cơ hồ một cái giật mình, vô ý thức, sờ về phía bên hông pháp bảo. Chỉ cần tình huống vừa có không đúng, tuyệt đối không chút do dự, lập tức xuất thủ. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, người nào? Bần đạo Côn Luân môn hạ thân công báo là. Chỉ thấy một cưới lao hổ đạo nhân đi ra. Nguyên Pháp Thượng Tôn không khỏi cười, nguyên lai chỉ là cái sơn giã đạo nhân, xem ra bản tọa, quả thực là cẩn thận quá mức. Lúc này còn tại tiên giới, sợ cái gì? Trong lòng của hắn cười thầm, liền xem như địch không phải bạn, dạng này tu vi, Lao Phu tiện tay tế ra pháp bảo liền có thể giải quyết. Hắn đi ra phía trước, mở miệng hỏi, đạo hữu, chuyện gì? Không đến 5 phút, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào màu vàng đạo nhân, mặt mũi tràn đầy lệ sắc, cất bao trùm Vô Minh Tiên Cung trí bảo, khí thế hung hăng hạ giới tương trợ khởi nguyên Inter hội sở đi. Mà lúc này đây, Long Chỉ, Vạn Kiếp, Vô Minh 3 vị tiên quân, vẫn như cũ đem một đám tiên binh chú đóng ở Đông Đại Lục tiệm mới bên ngoài mấy chục dặm. Doanh trướng bên trong, chỉ thấy kia Vô Minh tiên quân bấm ngón tay tính toán huyền, rộng, nguyên 3 người, sự tình cũng làm đã nhiều ngày, cũng nhanh trở lại đi. Nên như thế, Long Chỉ tiên quân mở miệng nói, mấy ngày nay chúng ta cùng kia tiểu tử quần nhau, cũng nhanh quần nhau không ngừng, lâu chỉ sợ kia tiểu tử muốn nhìn ra sơ hở. Vạn Kiếp Tiên Tôn cười to gật đầu nói, ta đã cảm nhận được huyền, rộng, nguyên 3 người khí tức, đi. Để bản tôn hạ mình tại nhân giới lâu như thế, thù này, sợ cũng nên tìm hắn hảo hảo tính đến tính toán. Vạn kiếp tiên tôn trùng điệp vô ghế dựa nắm tay, từ trên chỗ ngồi ngang nhiên đứng dậy, mắt lộ ra sát khí, nhìn chăm chú phương xa. Xem ra hôm nay phải có trò hay nhìn. Vô minh tiên quân cũng cười lớn đi ra nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Nhanh chóng theo ta tiêu diệt nhân giới ma hoạn. Nặc. Tiếng hô như sấm. Chấn thiên động địa. Phương lão bản cửa hàng trước, nguyên bản đã từ từ yên tĩnh trên bầu trời, đồng nhiên chỉ thấy ương mây tụ tập, đen nhánh mây màn, càn quét thiên địa, cuồn cuộn trên biển mây, tiếng la giết chấn thiên. Phương lão bản đi ra cửa tiệm, nhìn lên bầu trời, mở miệng nói, làm sao? Hôm nay nghĩ kỹ như thế nào phá trận rồi? Đúng vậy. Long chỉ tiên quân cười lạnh nói, hôm nay, liền để ngươi nhìn xem, trận này là làm sao không công tự phá. Ba người trước mắt, chỉ thấy ngoài tiệm chừng 600 tu sĩ, võ giả cơ hồ trong phút chốc bố trí xong trận hình, chỉ thấy trong đó hoàng gió thảm thảm, che khuất bầu trời, chính là cửu khúc hoàng hà trận. Tam tiêu liền ngồi ngay ngắn trong trận, chậm đợi phá trận. Ba tên tiên quân các đón xe liễn, chúng tiên đứng hầu, hiển lộ rõ ràng ra vô cùng tôn quý, chỉ nghe một tiếng vung tay cao giọng nói, Quảng Pháp, Nguyên Pháp, Huyền Pháp nay ở đâu? Còn không mau mau trợ ta phá trận. Chương 946, Tiên tộc Thánh Tổ hiện. Các ngươi căn bản không biết chúng ta phía sau nói như thế nào tồn tại. Quảng Pháp, Nguyên Pháp, Huyền Pháp còn không mau mau đến đây trợ ta phá trận. Long chỉ tiên quân hét lớn một tiếng. Lao tặc. Nhưng vào lúc này, đông nhiên chỉ thấy phía dưới một trận bảo quang lấp lóe, Thánh Hoàng Cung, Vạn Kiếp Tiên Cung chờ đến bảo quang mang sáng lên, đổ ập xuống thẳng hướng mấy tên tiên quân chán đánh tới. Lao thất phu, nhận lấy cái chết. Ba tên tiên quân còn chưa làm minh bạch làm sao cái chuyện, nháy mắt bị một mảng lớn pháp bảo đả quang mang chỗ chôn vùi. Đợi cho từ đó thoát thân lúc, đã lúc một mặt chật vật, một mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn xem cái này Quảng Pháp, Nguyên Pháp, Huyền Pháp ba người, cái này. Ba người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng muốn không minh bạch, ba người này để bọn hắn đoạt bảo đi nhân giới một chuyến, làm sao mới một cái chớp mắt, thế mà cầm bọn hắn ba vị tiên quân cho pháp bảo đến đánh giết bọn hắn. Hẳn là, ba tên tiên quân nhìn nhau, chợt cảm thấy tà môn đến cực điểm, hẳn là món chí bảo này, còn có mê hoặc nhân tâm công hiệu. Liên tại bọn hắn nghi hoặc ở giữa, chỉ thấy một vệt kim quang từ chân trời nở rộ quang hoa. Kim quang kia quét qua, lại lúc này muốn đem ba người bao phủ đi vào. Cho dù lúc ba vị tiên quân, giờ phút này trong lòng cũng hoảng hốt, liên tiếp tế ra vài kiện pháp bảo, tất cả đều là riêng phần mình chân tàng vô số năm tiên giới trí bảo, nhưng cái này kia kim đấu phát ra kim quang bên trong, lại tất cả đều như bùn trâu vào biển, nháy mắt bị lấy đi. Cái này, đến tột cùng là bảo bối gì? Muốn biết lúc trước Huyền Pháp bọn người tu vi thấp, vận dụng pháp bảo cũng không thành thạo, bị người thu đi cũng không gì đáng trách, mà bây giờ, bọn hắn cơ hồ ngay cả áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra, cũng bất quá ngăn cản kim quang kia giây lát, tiếp lấy liền đồng dạng rơi vào kim đấu ở trong. Nguyên bản ba người coi như cái này ba cái nữ tiên bằng vào tay chúng pháp bảo có thể đánh với mình một trận, nhiều nhất cũng liền chiến cái ngang tay, như vậy cũng tốt so thập nhị kim tiên đều bị lấy đi về sau. Lục Gáp đạo quân tại Hoàng Hà trận trước, cũng chỉ biết tán thưởng mình đạo hạnh, lại đợi đến dưới tay thấy chân trường, mới biết. Không được. Long chỉ tiên quân hô lớn, bảo vật này mạnh, viễn siêu chúng ta đoán trước. Vô minh tiên quân cơ hồ nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kêu Long chỉ tiên quân tay run một cái, một bức trọc hoàng cổ đồ cũng theo đó triển khai, kêu cổ đồ vừa mở, cơ hồ nháy mắt che khuất bầu trời, càng đem kêu hốn nguyên kim đấu đại kim ánh sáng cũng che cản một cái trước mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba người cơ hồ lập tức hóa thành ba đạo hồng quang bỏ chạy. Chỉ nghe hồng quang phương hướng phương xa truyền đến một đạo vừa sợ vừa giận nói tiếng âm nói, nhanh, nhanh đi mời chư vị thánh tổ. Thặc nhân chạy đâu? Bích Tiêu thanh quát một tiếng, lập tức đuổi theo. Ngay sau đó, Tam Tiêu cũng đằng đằng sát khí, tất cả đều đuổi theo. Cái này ba tiên quân những ngày qua tại trước trận nấn ná hồi lâu, đều chỉ phái trưởng lão đến đây dò xét trận, mình thì cực ít lộ mặt, hôm nay cuối cùng có cơ hội đem cái này ba tiên quân cầm xuống, Tam Tiêu chỗ nào chịu dừng tay. Một vòng kéo vàng phía trước, ba người bất quá trong chớp mắt, đã cơi tỏa hạ tọa kỵ, đàng vân mà lên. Đừng để bọn hắn chạy. Phương lão bản sắc mặt tối đen, ba người này tâm tư ngoan độc, đoạn không thể để bọn hắn chạy. Liên vội vàng đuổi theo. Lại nói Tam Tiêu đuổi theo ba tiên quân, một đường vượt qua tiên, người lưỡng giới chi trướng, vượt qua vạn tiên biển, kia ba tiên quân bị Kim Giao Tiễn cùng Hỗn Nguyên Kim đấu một đường đuổi theo, sợ hãi chạy trốn, cũng không biết chạy trốn tới phương nào địa giới. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phương xa tiên hà lưu động, trong mơ hồ, giống như thấy một tòa tiên sơn cao ngất, hoành cùng phía trước. Ba tên tiên quân, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, cuống quýt một đầu đâm vào ngọn tiên sơn kia bên trong. Tỷ tỷ, chúng ta truy. Bích Tiêu hô to một tiếng, lúc này đi theo đuổi theo. Phương Khải từ phía sau chạy đến, nhìn xem ngọn tiên sơn này, hai mắt khẽ động, tựa hồ suy tư đến một lát, lập tức cũng một đầu đâm vào ngọn tiên sơn kia bên trong, tranh thủ thời gian đi theo. Chỉ thấy ngọn tiên sơn kia chi trung phong loan như bình trướng, bóng rừng như trướng, sơn phong kỳ quỷ, chim thú buôn đầu. Ba tiên quân đến tận đây, lại là trực tiếp rơi xuống, từ trong núi tiểu đạo mà đi, Phương Khải tiến được núi này, cũng không biết sao, liền phảng phất có một sức mạnh kỳ dị, để người không tự chủ được từ không trung rơi xuống. Lúc này, chỉ thấy đạo trước có một đầu đường mòn, bên cạnh có một bệ đá, bệ đá tả hữu phân ngồi một áo tím một vàng áo hai tên láo giả, tổng thể chính xuống đến hàm lúc, tựa hồ hoàn toàn không có đi để ý tới đuổi theo Tam Tiêu cùng Phương Khải. Hai người ngăn tại đạo trước, thần sắc lạnh nhạt, chỉ thấy tên kia lấy một thân kia áo dày sợi đay, trên đầu kéo cái đạo kế đạo hoàng áo đạo nhân, có chút đưa mắt lên nhìn, tùy ý đánh giá Tam Tiêu cùng Phương Khải một chút. Ngươi là người phương nào? Dám cản đường đi của chúng ta? Tam Tiêu nhất thời mặt lộ vẻ lãnh sắc, quát hỏi. Chỉ thấy kia đạo nhân áo vàng đầu tiên là lạnh lùng đánh giá Tam Tiêu cùng Phương Khải một phen, ngay sau đó, quát chói tai một tiếng, nghiệt trướng. Dám chạy đến hoang cấp phong đến dương oai. Kia áo tím đạo nhân cũng lạnh lùng quét bốn người một chút, mấy người các ngươi sư thừa người nào? Nói không chừng bần đạo cũng nhận biết một hai, chính là các ngươi sư tôn, cũng không dám tại cái này hoang cấp phong làm cản, bây giờ tiểu bối, ngược lại là càng ngày càng không biết quy củ. Các ngươi lại là người nào? Vân Tiêu hỏi. Tỷ tỷ, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Bích Tiêu nói, hai người này ở đây cản chúng ta, nhất định là cùng kia ba tiên quân cũng hoặc, chúng ta một mực tế ra Kim Giao Tiễn cùng Hỗn Nguyên Kim đấu, gọi hắn biết được sự lợi hại của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, đã thấy hai người kia, không chút nào động, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ thấy một cắt kim quang hướng kia đạo nhân áo vàng cắt đi, còn chưa tới trước người, lại bị một cỗ vô hình chi lực, đưa đến một bên, Kim Giao Tiễn, lại cũng không có thể gây tổn thương cho mảy may. Ngay sau đó, chỉ thấy Tam Tiêu tỷ muội lại đem kia Hỗn Nguyên Kim đấu tế ra, kia kim đấu bên trong kim quang còn chưa kịp thân, liền bị kia áo bào màu vàng đạo nhân tay áo phất một cái, càng đem kim đấu phật qua một bên. Lúc này, ba tiên quân mới dám từ kia quái thạch phía sau, ló đầu ra tới. Chỉ thấy kia ba tên tiên quân liên tục từ phía sau núi đá bên trong đi ra, vô cùng kính cẩn nói, là hai vị thánh tổ. Ta ba người bị người đuổi giết đến tận đây, vô ý mạo phạm hai vị thánh tổ, mong được tha thứ. Kia đạo nhân áo vàng xông ba người phất phất tay, lập tức lúc này mới nhìn về phía Phương Khải bọn người, đem ta tộc tiên quân truy sát đến cùng đường mặt lộ, lại muốn tại hoang cấp phong hành hung, các ngươi, quả nhiên là thật to gan. Trên người hai người này, Phương Khải không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng đúng là như thế, đối phương mới giống một tòa vực sâu không đáy, để Phương Khải không dám chút nào có bất luận cái gì tùy tiện động tác. Kia trong mơ hồ cho người cảm giác, Phương Khải cơ hồ chỉ ở một loại trên thân người cảm nhận được qua. Bọn hắn, có lẽ tượng trưng cho cái này thế giới tối cao không thể leo tới đỉnh phong, tại dạng này tồn tại trước mặt, cho dù là Phương Khải, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một loại bản năng e ngại cảm xúc tới. Biết sợ hại a? Vạn Kiếp Tiên Quân cười lạnh nói, hiện tại minh bạch đi. Ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền chú định thất bại. Hắn nhìn xem Phương Khải đám người biểu lộ, tựa như nhìn xem một người chết, thế nhân đều cho là ta các đại tiên quân, chấp trưởng tiên tộc, chính là vạn tiên biển nhất là tồn tại cường đại, nhưng ngươi như thật muốn dạng này coi là, vậy chỉ có thể nói, quá buồn cười, có thể đánh bại chúng ta, căn bản đại biểu không là cái gì, các ngươi căn bản không biết được chúng ta đứng sau lưng, là như thế nào tồn tại. Hiện tại, các ngươi biết chưa? Chương 947, nhất khí hóa tam thanh cùng hết sức căng thẳng chung chiến. Sợ hãi. Thánh tổ. Tới nửa ngày, Phương Khải mới tùy ý cười nói, có lẽ vậy. Long Chỉ Tiên Quân sầm mặt lại, ngươi là bị dọa điên rồi a? Ta là sợ hãi có các ngươi như vậy tiên thần tại thế, phương thiên địa này, vì sao lại có một ngày an bình? Trời mất đạo, hủy thiên nước, một phương thế giới sụp đổ, các ngươi nhưng từng trải nghiệm qua thế gian khó khăn. Nhưng từng tay kéo trời nghiêng, giúp đỡ hôm khác trật tự. Phong tỏa hư không, ngăn người thành đạo, từ xưa đến nay, ngàn vạn cầu đạo người ôm hận mà kết thúc. Phương Khải chỉ vào phía dưới nhân giới nói, các ngươi nhưng có nghe được những cái kia chí khí khó thủ, ngàn năm anh hào khóc thảm cùng gầm thét. Thế gian hương hỏa cường thịnh, các loại tế bái, các ngươi nhưng từng xứng đáng bọn hắn ngàn vạn năm sùng kính. Đều không có. Phương Khải cười nhạo nói, các ngươi cũng tốt ý tứ xương tiên tôn thánh. Các ngươi có tài đức gì, xương tiên tôn thánh? Ai cho các ngươi tư cách, xương tiên tôn thánh? Ta tại nhân giới, an phận thủ thường, các ngươi một lần lại một lần lấy tính mệnh tướng mang, bây giờ lại nói ta càng rỡ. Dương Oai. Cho cười. Chỉ nghe kia đạo nhân áo vàng giận quá thành cười nói, chúng ta ứng thiên địa mà sinh, nhận tề thiên chi vận, được chia thiên địa đạo ẩn, sinh mà vì thiên địa chi tôn, chúng ta chi ngôn, chính là thiên luật, các ngươi lấy phạm nhân chi thân, mạo phạm thiên quy, chính là tội chết. Bây giờ càng dám can đảm tự tiện xông vào hoang cấp phòng, ý muốn sát hại chư vị tiên quân. Tên đạo nhân kia lạnh lệ cười nói, khá lắm nghiệt xúc, còn dám xính miệng lưỡi chi lệ. Không cần cùng hắn nhiều lời. Một tên khác đạo nhân nói. Dứt lời, chỉ thấy kia đạo nhân áo vàng, phất ống tay áo một cái, thiên địa nhật nguyệt, phảng phất cũng vì đó thay đổi, một cô vô cùng kinh khủng cự lực, hướng phía Phương Khải cùng Tam Tiêu đè xuống. Ngay cả Tam Tiêu giờ phút này đều sắc mặt tái đi, lại càng không cần phải nói Phương Khải. Phương Khải giờ phút này cả người, toàn thân xương cốt kinh lạc, đều phảng phất bị một cỗ cự lực ép tới chính muốn sụp đổ. Loại cảm giác này, liền phảng phất toàn bộ thiên địa, đều tiếp đến mệnh lệnh nào đó, từ tứ phía bắt phương, hướng phía Phương Khải hung hăng đè ép. Long chỉ tiên quân chờ mấy tên tiên quân, nhìn thấy một màn này, chỉ mặt lộ vẻ cười lạnh. Trong mắt bọn họ, phảng phất đã sớm thấy được kết cục. Ta ngược lại là nhớ tới. Nhưng vào lúc này, Long chỉ tiên quân cười nhạo nói, đã từng những này trong nhân loại, ngược lại là đi ra một nhân vật như vậy, từ man hoang bên trong, giáo sư những này vô tri xuẩn vật tập viết luyện khí, thậm chí, thật là có tu vi nhưng so sánh tiên nhân người, từ thiên địa dị biến về sau, đưa thân tiên giới, vinh luyện tiên thể. Thậm chí còn có dị tộc, thân vị, thủ tộc nhân kính ngưỡng và năm, bất quá Long chỉ tiên quân thánh thoát nói, chỉ tiếc, dạy dô đến một đám phế vật, tại chúng ta trong mắt, sâu kiến, cuối cùng chỉ là sâu kiến, những này cặn bã tồn tại, ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều thiếu nợ thiếu, bây giờ không có vẫn lạc ở chiến trường, cái nào đối ta tộc không phải tất cung tất kính. Các ngươi vừa được tiên thể tiên nhân, như bởi vậy liền cảm giác có thể tại chư vị thánh tổ trước mặt quát tháo, không khỏi cũng quá buồn cười chút. Chỉ là nhân tiên, chính là cho bọn hắn lại tu luyện cái ngàn năm, vạn năm. Trăm triệu năm, cũng chạy không khỏi chúng ta thủ đoạn, đây là thiên mệnh sở quy, hôm nay, liền cứ gọi ngươi cái này nghiệt xúc mở mắt một chút, nhận biết ta thủ đoạn, tốt gọi ngươi biết chênh lệch, cho dù hồn phi phách tán, cũng không đến oan uổng. Áo bào màu vàng phất động, luồng sức mạnh lớn đó càng tăng lên, cơ hồ sau một khắc, liền muốn đem sở hữu người ép tới vỡ nát. Thời khắc này, Phương Khải cũng không lo được rất nhiều, hắn sau cùng át chủ bài. Chính là trước đó mở ra viên kia triệu hoán thần thạch, vật này dù triệu hoán đẳng cấp có hạn chế, nhưng lại cùng kia gánh chịu thạch khác biệt, hoàn toàn không cần đồng bộ xuất liền có thể triệu hoán, chỉ lần này một viên, những vật phẩm này đều là hệ thống năng lượng cụ thể hiển hóa, có thể nói cực kỳ chân quý. Đột nhiên, chỉ thấy bầu trời bên trong mây mở ẩn trong khói, trên bầu trời, một trận thanh quang bao phủ, thủy thải nhẹ nhàng, gần như đồng thời, thiên địa hồi phục thanh minh. Kia cô trọng áp tại Phương Khải cùng Tam Tiêu trên người lực lượng kinh khủng, nháy mắt tiêu tán không còn. Người nào ngăn ta? Kia đạo nhân áo vàng còn bảo lưu lấy xuất thủ bộ dáng, nhưng cố lực lượng kia, sớm đã tiêu tán. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời xem xét, chỉ thấy một đạo nhân cưới thanh lưu mà đến, thiên địa quang hoa thu hết liễm, một đạo thanh quang trùng thiên ra. Người là người phương nào? Giờ này khắc này, bao quát mấy tên tiên quân ở bên trong. Không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, thế mà còn có người có thể ngăn cản được vị này thánh tổ xuất thủ. Hồng Ngông mổ phá huyền hoàng cảnh, lại tại nhân gian trị ngũ hành, độ được hiên viên thăng bạch họa, văn kiện quan thi pháp đạo thường minh. Lao tử ngâm nói, ta chính là nhân giáo trưởng giáo, lao tử Lý Nhĩ là. Ta trước hết nghe, các ngươi đã nói trước, phàm nhân thành tiên, đều là sâu kiến. Lao tử cười nói, Lao phu từ bản cổ đến nay, thiên nhân trung thể, một mạch tam sinh, ngược lại là người chấp trưởng giáo đã lâu, không từng nghe nói có này thuyết pháp, hôm nay liền hướng các ngươi đến đòi cái thuyết pháp, nhìn xem lấy Lao phu cán tính, tại các ngươi trong mắt, phải chăng cũng như sâu kiến. Người nào giáo? Trưởng quản một đám nghiệt xúc con khỉ A. Vân Tiêu bọn người vội vàng nói, đệ tử gặp qua sư bá. Lao tử nhẹ gật đầu, lập tức hừ lạnh nói, những này vô chi xuất sinh, coi là thật thật to gan. Mau ra tay. Bát đại tiên tộc, thánh tổ xuất thủ, há lại bình thường. Giờ khắc này, chỉ thấy gió khí kêu khóc, càn khôn dập dờn, lôi quang chớp giật như mưa, lắc lắc chấn xuống núi, kia đạo nhân áo vàng thôi động pháp lực, lôi xả chiếu A Mạn Ồ, sát khí tràn ngập cửu tiêu. Nhưng thấy bên này lão tử, đỉnh đầu một đỉnh linh lung bảo tháp đằng tiêu mà lên, đóng đô càn khôn. Kia đạo nhân áo vàng không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, mình đạo pháp dù chưa thi triển xong toàn, nhưng như thế nào lại không làm gì được người trước mắt này mảy may. Huyền Hoàng Thánh Tôn, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh khiến một Thánh Tôn lúc này xuất thủ, một nháy mắt, liền thành hai mặt giáp công chi thế, vây công lão tử. Nghiệt chướng hảo hảo lợi hại. Đạo nhân kia quá to, nhưng có năng lực lấy một địch hai hay không? Có gì không thể? Đúng lúc này, chỉ thấy Lao tử một người ba phần, sau lưng hào quang vạn trượng, quang mang chói mắt. Lao tử lại một hóa thành ba. Tiên thiên mà lão hậu thiên sinh, mượn lý thành hình được họ tên, từng bái hồng quân tu đạo đức, mới có thể nhất khí hóa tam thanh. Lao tử một tiếng trường âm, cười nói, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Các ngươi chính là lại đến hai người, Lao phu cũng như thường đón lấy. Giờ khắc này, kia Huyền Hoàng Thánh Tôn, cơ hồ đã thấy choáng, ba tên tiên quân, càng là run như run rẩy, chớ nói bọn hắn vài vạn năm tâm cảnh, liền xem như lại số cộng vạn kiếp, đều không nhịn được như thế xung kích, hai vị cao cao tại thượng Thánh Quân, hôm nay lại trước mặt bọn hắn, bị một người đè lên đánh. Ba người nhìn nhau hãi nhiên, đây, người này đến tột cùng là ai? Một màn này, đã cơ hồ đem bọn hắn trong đầu ngàn vạn năm hình thành lý niệm hoàn toàn phá vỡ. Mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, bên trên bầu trời, một đạo to lớn vô cùng âm dương thái cực đồ, che khuất bầu trời, từ bầu trời bao phủ xuống. Trên trời dưới đất, cơ hồ hoàn toàn không có đường lui. Đi! Giờ này khắc này, ngay cả hai vị tiên tộc thánh tôn, cũng không lo được cái khác, thấy kia thái cực đồ tới người, kinh hãi muốn tuyệt, vội vã bỏ chạy. Sau một khắc, ba tiên quân rơi vào thái cực đồ bên trong, khoảnh khắc luyện thành cho bụi. Hồn phách thẳng hướng phong thần đài đi. Một ngày này, tam giới rung mạnh. Mà tại những này trong tam giới nhất là tồn tại cường đại, cái này tồn tại vô số năm cường đại sinh mệnh tính mệnh cùng bọn hắn vĩnh hằng thống trị địa vị toàn nhận uy hiếp chí mạng lúc, bọn hắn ai cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ở vào chư thiên phía trên, kia một tòa vĩnh hằng thần đình bên trong, một đôi tuyên cổ vĩnh hằng hai mắt. Chậm rãi mở ra. Ánh mắt của nó, nhìn chăm chú kia vô cùng thâm thúy dưới vực sâu. Mặc dù là như thế cao cao tại thượng tồn tại, trong mắt cũng mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Như thế nào? Một thanh âm từ dưới vực sâu truyền đến. Liên thủ đi. Lệ thần quân ở đâu? Một thanh âm giống như từ thiên chi bên trên rơi xuống. Tại. Xa xôi thần ma trên chiến trường, từng đạo sớm đã khô bại thi cốt hài cốt. Từ hoàn toàn hoang lương chiến trường thâm thúy lòng đất chậm rãi leo ra. Bọn hắn phảng phất bị vùi lấp vô số năm, có mang thân thể gầy, chỉ có từ một đôi thai dài mới có thể phân biệt ra được tinh linh. Có dáng người khôi ngô, khôi giáp rách nát thú nhân. Cũng có. Vô số dơ cao lên trường kiếm. Tu sĩ võ giả, bọn hắn không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất còn duy trì khi còn sống bộ dáng. Phế tích bên trong. Giống như có thể nhìn thấy qua quá khứ đổ nát thê lương, tựa hồ tự thuật một đoạn quá khứ huy hoàng, cùng một đoạn đã sớm bị phủ bụi ký ức. Bây giờ bọn chúng, chỉ còn lại cái xác không hồn thể xác, cung cấp người thúc đẩy. Chỉ thấy cái kia đạo giáp trụ phế phẩm, thân hình thon dài tinh linh thân ảnh, trống rỗng trong hai mắt, đống nhiên sáng lên hai đạo xanh biếc u mang. Tinh linh xâm lâm bên trong, một đạo thân mang váy dài tinh xảo bóng hình xinh đẹp, còn có một lao giả tóc bạc. Các nàng thành kính nhìn qua kia trong vắt như gương sáng nước hồ. Đại trưởng lão Sihir trong cặp mắt già nua kia mang theo một sợi u buồn, đã bao nhiêu năm. Ta thần phải chăng đã sớm từ bỏ chúng ta. Đột nhiên, chỉ thấy kia trong hồ nước, đột nhiên sáng lên một đạo u ám quang mang. Tinh linh thần đáp lại chúng ta. đã bao nhiêu năm. Giờ phút này bọn hắn nhảy cấm hoan hô, cao hứng tựa như cái được bánh kẹo hải tử. Chương 948, Mặt Kiếp. Lúc này Đông Đại Lục, Tiêu Giao lão tổ bọn người nhìn thấy Vạn Tiên Biển lui binh, cũng coi như thở dài một hơi. Trở lại động thiên bên trong, chỉ thấy người tổ sư kia từ đường, mấy năm gần đây mới tăng một chương bài vị. Lão tổ bên cạnh mấy tên đạo nhân mở miệng nói, ngài cũng có tổ sư a. Đây là đương nhiên. Tiêu Giao lão tổ có phần có chút kiêu ngạo mà nói, ngươi lão tổ ta tổ sư, lúc trước thế nhưng là đi theo một vị tiên tôn bên người, tu vi thông thiên, tinh mới tuyệt diễm, nghe nói. Về sau đi trên trời làm thần tiên. Nói đến, vị kia tiên tôn còn cùng lão bản cùng họ, ha ha hắn cười cười, tựa hồ khó được đề cập chuyện cũ, tâm tình không tồi, khi đó Đông Tây Đại Lục còn chưa phân băng cách tịch, tổ sư thậm chí còn nhận biết tinh linh chờ dị tộc. Cũng không biết tại thượng giới phải chăng có chỗ gặp nhau. Nói đến chỗ này, ngay cả bên cạnh mấy tên đạo nhân cũng không nhịn được tâm trí hướng về, đồng nhiên. Lao tổ. Ngay nhìn bài vị. Đám người đồng nhiên mở to mắt, tựa hồ mơ hồ từ chỗ nào tôn bài vị bên trên, cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức. Không chỉ là bọn hắn, còn có thu nhân. Người lùn. Thậm chí một hệ liệt đã từng lần thụ kính ngưỡng, lưu danh ngàn thế nhân vật truyền kỳ. Khí tức của bọn hắn, tựa hồ lần nữa từ trong yên lặng. Thức tỉnh. Thậm chí là tiên di đại lục Lưu Vân Đạo Cung bên trong. Trường môn, ngài nhìn chỉ thấy trong đường, một đạo vô danh linh bài, lại vô hình địa. Tàn mát ra một vòng yếu ớt khí tức. Phiến thiên địa này có lẽ sớm đã dần dần đem bọn hắn tồn tại lãng quên, nhưng cuối cùng như cho tàn chi hỏa, cuối cùng lại dấy lên. Nhưng lần này, lệ thần quân đã toàn bộ bị tỉnh lại. Chư thiên thần đỉnh phía trên, hai âm thanh phân biệt mở miệng nói. Tại kia thống xoáy chúng thần điện cùng vạn tiên biển, ở vào toàn bộ thế giới đỉnh phong nhất trong cung điện, cho dù là vạn tiên biển quần tiên, cho dù là chúng thần điện chư thần, cũng túi đầu quỳ lạy. Bởi vì kia là áp đảo toàn bộ trên thế giới. Cao nhất ý chí. Chư thiên thần đỉnh, tựa hồ. So phiến thiên địa này càng thêm lâu dài, phảng phất từ hỗn độn bên trong, cũng đã lấy một loại trí cao tư thái. Nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới cùng thời gian trường hà, cuồn cuộn chạy xiết. Vô luận là tiên thiên thần minh, cũng là các loại tiên thánh, giờ phút này đều thu liễm lại một màn kia kiêu ngạo cùng kiên ngạo, cung kính như đợi thân sư, kính sợ như bạn quân vương. Tục truyền những này tiên thiên sinh linh, đều là dạy thụ. Tôn xưng một âm thanh sư tôn cũng không phải không thể. Tại như thế thần thánh điện đường bên trong, chỉ có thống ngự thần tộc vương, cùng chư tiên đứng đầu thánh. Tựa hồ mới có tư cách, vào lúc này mở miệng phát biểu. Những này vô cùng tồn tại cường đại, tựa hồ. Từ lâu dự báo một chút sự tình, cũng hoặc tại xa xưa trước kia, liền làm xong rất nhiều chuẩn bị. Kêu cúi đầu chư thánh, cùng quy sát chư thần, lắng nghe phiến thiên địa này cổ xưa nhất chúa tể giả, đỉnh đầu của bọn hắn, là một mảnh hư vô tinh không phía trên, phảng phất có nở tủ là phun trào, sóc hồi thiên ngoại. Đây không phải là bất luận một loại nào hình thể, mà là một cô ý chí, trí cao vô thượng, siêu thoát tại hữu hình bên ngoài tinh thần ý chí. Có lẽ nó từng hiển hóa ra các loại hình tượng, nhưng giờ phút này, chính là như thế, vô hình vô chất. Giờ phút này tuy không âm thanh, ở đây tất cả, lại tựa hồ như sớm đã hiểu ý. Nhân loại, trung quy trưởng không được thiên địa giờ này khắc này, tiên, thần, ma tất cả đều rơi xuống ánh mắt tại kia phiến trong mắt bọn hắn. Viên đạn kích cỡ tương đương nhân gian, trong mắt hùng hồn sắc cơ, đàng tiêu mà lên. Các ngươi liền cùng những phàm nhân này, cùng một chỗ hủy diệt tại mảnh này thế giới bên trong tốt. Lần này, tiên, thần, ma hợp lực, trước hủy diệt nhân giới. Về sau sự tình, liền đều bằng bản sự. Thần ma giận dữ. Trời nghiêng đất diệt. Bọn hắn phảng phất lấy loại phương thức này, nói cho những này ngu xuẩn vô tri các phàm nhân, ai? Mới là phiến thiên địa này chân chính chúa tể. Không đến một ngày thời gian, giữa thiên địa, lại xuất hiện một mảnh dĩ vãng ai cũng không có nghĩ qua, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh tượng. Đông Đại Lục tiệm mới, Khương Tiểu Nguyệt hôm nay mới vừa vặn đi ra ngoài, đột nhiên chỉ cảm thấy một trận thiên diêu địa động, trong tông môn chỉ thấy vô số dị thú hoảng sợ bay lên, phương xa dãy núi bên trong, vô số chim bay từ trong rừng hù dọa. Đây là... thế nào? Tinh linh xâm lâm, kia phiến như ngọc bích mỹ lệ trong rừng rậm, tinh linh thiếu nữ sệ dạ an ủi một đầu con mai, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn lũ dã thú, chợt sao động bất an. Ngay sau đó, đầu kia con mai rên rỉ một tiếng, như là lên cơn điên, bỗng nhiên hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Thiên địa túc sát, vạn linh sợ hãi. Cuồng phong, phảng phất vì thiên địa chúng sinh tấu minh ra một bài điều hưu mà tráng lệ giai điệu, sơn hà nhiễm đỏ, bay lửa tận lưu đan. Có lẽ, đây mới thật sự là hạo kiếp. Tận thế chi kiếp. Vô luận là tiên di đại lục, đông đại lục vẫn là tây đại lục, những này tu sĩ, võ giả, ma các pháp sư, giờ khác này phảng phất đều vô ý thức cảm nhận được, một cỗ sâu sắc bi ai, liền phảng phất, thiên địa đều tại khóc thảm, phảng phất thiên địa cũng đang vì đó số mạng sắp đến mà gào thét. Thời khắc này tinh linh xâm lâm, đông nhiên từ chính giữa hung hăng vỡ ra. Tựa như cùng một khối mỹ ngọc, đông nhiên từ đó đứt gãy. Hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hoàn toàn che đậy một phương bầu trời mây đen, dần dần bao phủ cái này thế giới. Mà đổi thành một phương, thì là vô cùng chói mắt kim sắc quang mang, chiếm cứ một nửa khác bầu trời. Trắng cùng đen, thanh cùng trọc. Từ thiên ngoại hợp lưu, chuyển cũng một chỗ. Những cái kia trí cao tồn tại, bọn hắn lực lượng, sớm đã không phải phương này thế giới có thể chịu đựng được tới. Nhưng trận chiến này lên, bọn hắn không hề cố kỵ, mảy may không có thu liễm mình lực lượng, bước vào phương này thế giới bên trong. Dạng này thế giới, quả nhiên là yếu ớt buồn cười. Một thanh âm từ bầu trời truyền đến nói. Trung quy cẩn thận chút, có chút gia hỏa cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Trọng Thánh Tôn. Một đạo vô cùng tinh kỳ quỷ quyệt thân ảnh, từ một mảnh hắc phong bên trong ngưng tụ thành hình. Cũng không nên giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bầu trời gạt ra trận thế, cái này phảng phất bản thân chính là một đạo kinh khủng cấm kỵ, toàn bộ bầu trời, lại nháy mắt sụp đổ ra, vô tận lôi đỉnh gầm thét, thiên ngoại hắc ám hư không bên trong, đáng sợ màu đen lôi đỉnh, rót ngược vào. Giặc! Bầu trời sụp đổ, vô số màu đen lôi đỉnh nương theo lấy lớn lao khủng bố, như là màu đen thác nước chút xuống, phía dưới vô số dãy núi theo sụp đổ, đại địa tùy theo nghiêng nước. Toàn bộ thế giới, phảng phất đang cố lực lượng này bên trong bị phá hủy, một lần nữa hóa thành thế giới lúc mới đầu hình thái. Đây là bọn hắn để sinh tồn thế giới, cũng gánh chịu lấy bọn hắn vô số mỹ hảo, tại thời khắc này, phảng phất chạy tới cuối cùng. Không. Vô số người muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, nhưng bọn hắn bất lực, chỉ có thể nhìn bầu trời phương xa từng tấc sụp đổ, càng khủng bố hơn tai nạn. Giáng lâm nhân gian, trơ mắt nhìn, cái kia thiên không bên trong, thần ma tứ ngược, những cái kia bọn hắn từng kính ngưỡng, cúng bái tồn tại, bây giờ, thậm chí đều không cần xuất thủ, lại cho bọn hắn mang đến đáng sợ nhất tuyệt vọng. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, có la lên sát tướng đi lên, tại chỗ liền bị từ trên trời giáng xuống một đạo lôi hỏa đánh trúng, hóa thành than cốc, rơi xuống mặt đất. Chương 949, thần thoại để cho chúng ta viết. Thượng. Chúng ta tinh linh nữ vương kỳ rắn bè ở thần sắc ngây ngốc nhìn qua hết thẻ trước mắt, cũng phải hủy diệt ta. Cô Đình Vân chống quải trượng, hạo thiên viện vách đá, ngắm nhìn một mảnh loạn thế mạt kiếp chi tướng toàn bộ thiên địa. Lại quay đầu lại, nhìn về phía những cái kia rộn rộn ràng ràng, một bộ non nớt gương mặt học sinh. Cửu Hoa Thành ngoài tiệm, Tống Thanh Phong, Tử Tử Hinh, Nạp Lan Minh Tuyết. Một gương mặt đã rút đi ngày xưa gương mặt non nớt lỗ, thậm chí còn có hứa rất nhiều bình dân võ giả. Lương Thực, Giao Giang Hà. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn vùng trời này. Đây là bọn hắn. Dựa vào sinh tồn thiên địa. Mà bây giờ, lại gặp người tùy ý trà đạp. Nguyên bản vạn tiên biển, chúng thần điện, cửu u bắt đầu lui binh, làm cho tất cả mọi người đều coi là sau cơn mưa trời lại sáng, lại không có người nghĩ đến, lúc trước chiến đấu, càng không đáng mỉm cười một cái, bởi vì giờ phút này, mới phảng phất là chân chính thiên địa hạo kiếp. Cũng là giờ khắc này, sở hữu người mới phát hiện, dị vạng thắng lợi, bất quá là chiến thắng những này vô song cường đại tồn tại chín châu mất sợi lông. Dị vãng bọn chúng bất quá hiển lộ ra một góc của băng sơn, khi bây giờ, kia một góc của băng sơn về sau, kia chấn nhiếp hoàn vũ hình dáng hiển lộ, trên mặt tất cả mọi người, đều chỉ lộ ra một mảnh vô cùng thần sắc kinh khủng. Đại lục phía trên, từng đạo bóng người từ mái hiên nhà dưới đáy đi ra, ngước đầu nhìn lên. Có lẽ, tại bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, mới là hạnh phúc nhất. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tuần hoàn qua lại, mọi người bị một vòng nhìn không thấy trật tự trói buộc, vô chi cũng không có bất luận cái gì thống khổ cùng sợ hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ một mực đi tiếp như vậy, thẳng đến có một ngày trong lúc vô tình mất đi. Càng là tiếp cận chân tướng thời điểm, càng là cảm nhận được thế giới tựa như cùng một tòa vô tận hắc ám đáy biển vực sâu. Càng có lẽ, trước mắt, chính là địa ngục. Ý đồ phản kháng người cũng đã bị hủy diệt. Nhiều yếu ớt thế giới à, ta thậm chí cảm giác, đa động một đầu ngón tay, nơi này hết thảy đều sẽ lập tức sụp đổ. Một thanh âm cười lạnh, nó từ trong bóng tối triển lộ ra hành tích, tựa như là cho thế giới mang đến vô tận sợ hãi tà ma. Ba thủ, tám tộc, mặt người, đầu có hai sừng, dù miệng nói tiếng người, nhưng nó lạnh lùng mà không có chút nào nhân tính, kia không che giấu chút nào tà ác, chỉ từ trên gương mặt liền có thể nhìn ra. Tựa như cùng cái này thế giới đen trắng hai mặt, không thể nghi ngờ, nó chính là kia thâm thúy nhất hắc ám. Trắng cùng đen, sáng cùng tối giao hội một chỗ bầu trời, đây là dị vãng chưa bao giờ có cảnh tượng. Không ai có thể tại cố lực lượng này trước mặt, toàn thân trở ra, bởi vì lực lượng này, chính là toàn bộ thế giới. Đã từng cũng có một cái nhân loại, làm qua đồng dạng chuyện ngu xuẩn, kết cục, chính là vẫn lạc tại trên phiến đại địa này. Một kim non trụ kim giáp, đầu đội đế quan, tòa hạ cưới một thất màu trắng bạc cự long, vô cùng thần võ thần nhìn chăm chú phiến đại địa này, người kia. Là hắn chuyển thế A. Phải hay không phải, có thể thay đổi được hắn ứng định kết cục A. Một thân mang đạo bào màu tím thánh tôn, lạnh lùng ngắm nhìn phía dưới, món kia trí bảo tại nhân giới đã lâu, xem ra, những phạm nhân này cũng lây dính một chút khí tức. Vậy liền đều tàn sát đi. Tôn kia tà ma điểm nhân nói, đây chính là phiến thiên địa này dựng dục vô số năm. Vô thượng tạo hóa. Há có thể phân cho đám côn trùng này. Nên muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang tới. Vô số năm, những này chư thần tà ma trong lòng, một sợi vô thượng ý niệm chợt lóe lên, kia là đến từ cái này vị trí cao tồn tại ý chí, cũng đến nên thu hoạch thời điểm. Lệ thân quân. Một thanh âm phảng phất từ thiên ngoại truyền đến. Duy chỉ có còn lại một thanh âm. Giống. Từng đạo nhiếp nhân tâm phách khiếu âm, phảng phất từ sâu trong linh hồn vang lên, thiên địa phảng phất lại bắt đầu lại từ đầu giao hội, gió nổi lên. Cuồng phong gào rít giận dữ, một mảnh thâm thúy màu xám mê vụ dâng lên, phảng phất bao phủ toàn bộ thiên địa. Là tinh linh thần. Tinh linh vương quốc, tinh linh nữ vương kỳ dằn bẻ ở, đại trưởng lão Sĩ nhìn trước mắt mê vụ tràn ngập, kia như bình kính nước hồ, lại phản ứng càng thêm rõ ràng, phảng phất đang nên đón. Sáng tạo nó chủ nhân. Hẳn là. Tinh linh thần hạ giới. Trở về xem chúng ta rồi. Tinh linh nữ vương kỳ dằn bẻ ở. Đại trưởng lão Sihiz mang theo một đám trưởng lão, kích động đến không ngừng run rẩy, cơ hồ lập tức tiến ra đón. Tổ sư muốn trở về. Đông đại lục, thậm chí là tiên di đại lục, các đại tông môn đều kích động không thôi. Bởi vì đây chính là bọn hắn. Mỗi một thời đại người đều đáng giá thổi cả đời kiêu ngạo a. Trưởng môn, ngài nhìn. Tiết đạo luật tại tổ sư từ đường bên ngoài, mang theo một đám tu sĩ, nhìn chằm chằm kia xóa dị tượng. Vị tổ sư nào, chính là ta Lưu Vân Đạo Cung, cổ xưa nhất một vị. Liền ngay cả Tiếu Ngọc Luật cũng mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, khoe khoang lấy mình biết, thấp giọng cùng bên cạnh đệ tử nghị luận, nghe nói. Chúng ta Lưu Vân Đạo Cung, cũng chỉ là dính vị kia truyền xuống một điểm bảng chi bên trong bảng chi. Thú nhân vương quốc, tinh linh xâm lâm, Lưu Vân Đạo Cung vân vân. Thế giới các nơi, sương lên, như sương ấm lãnh. Tựa hồ có cái gì mơ hồ mà vặn vẹo thân ảnh. Từ trong sương ngủ đi tới. Sở hữu người, trước một khắc còn nhảy cấn hoan hô kích động thần sắc, đông nhiên cứng ở trên mặt, một nháy mắt chuyển biến làm gần như vặn vẹo sợ hãi, cùng kinh hãi muốn tuyệt kêu sợ hãi, cái này, đây là cái gì? Tinh linh vương đỉnh, chỉ thấy một thân ảnh từ mê vụ trong bóng tối chậm rãi đi ra, giấu ở áo choàng hạ, chỉ lộ ra một nửa khô gầy gương mặt, nó trong tay kéo một thanh vết dỉ loang lổ kỳ dị trường cung hết dây như trăng. Nhắm ngay ở đây tất cả tinh linh. Giống như vương đình bên ngoài tòa nào to lớn tượng nặng. Cái đó là đại trưởng lão Sĩ cơ hồ nghẹn ngào, thần kỹ lạc nguyệt thức. Ông một tiếng, trong đầu của hắn chỉ còn lại trống rỗng. Cơ hồ là vô ý thức hướng bên bổ nhào về phía trước, sau một khắc quay đầu. Chỉ thấy mấy trưởng lão mặt bên trên vẫn mang theo kinh ngạc, bị kia phóng lên tận trời bạch mang nuốt hết. Cùng lúc đó, cũng phảng phất thật có một cỗ lực lượng vô hình. Từ giữa thiên địa tràn ngập ra. Không. nó đã không phải là tinh linh thần. Tinh linh nữ vương kỳ giản bẹ ở run giọng nói. Trong lòng chỉ có vô cùng tuyệt vọng, tại dạng này mạt kiếp bên trong, bọn hắn thần, mang cho bọn hắn không phải cứu rỗi, mà là hủy diệt. Không chỉ là tinh linh xâm lâm, lưu vân đạo cùng các loại tông, tây đại lục các vương quốc. Giờ phút này liền phảng phất nên đón một trường giết chóc. Cái đó là tiên thuật vạn dặm mây trôi. Trong truyền thuyết nhân gian mạnh nhất tiên thuật. Lưu vân đạo cung, kia phiến phồn hoa khắp nơi, tố vân lưu động tu tiên thịnh địa, vô số đệ tử mong mỏi tổ sư giáng lâm kỳ cảnh chưa từng xuất hiện chỉ có ngàn vạn chảy xiết, cùng một hồi gió tanh mưa máu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, nối thành một mảnh. Trên mặt bọn họ vẫn mang theo kinh ngạc, bởi vì ai cũng không có dự liệu được kết quả như vậy. Bọn hắn nhìn thấy là kẻ thất bại hạ tràng, có lẽ có hướng một ngày, bọn hắn cũng sẽ là như thế đi. Bị hậu bối ca tụng đồng thời, lại không biết sớm đã trở thành người khác trong tay khôi lỗi cùng đồ đao, hướng mình hậu bị vung xuống vô tình gió lạnh. Chương 950, thần thoại để cho chúng ta viết. Hạ, chúng ta cũng nên xuất thủ đi. Toàn bộ bầu trời, chia làm tử, kim, đỏ tam sắc, kia đen xích chi sắc càng là cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Cái này có lẽ sớm đã không phải chiến tranh rồi. Kia ba thủ bắt túc tà ma, một tay huy động, liền phảng phất cưỡng ép giam ngắn hạn một phương thiên địa. Một đạo hủy thiên diệt địa hồng quang, kéo lấy thật dài diễm đuôi, như là sao chổi tập Nhật Bản rơi xuống, chiếu đỏ lên toàn bộ thiên địa, thậm chí để người hoài nghi, cái kia đạo kinh khủng công kích rơi xuống, có phải là toàn bộ đại địa, đều sẽ như vậy tiêu vong. Một mặc trường bào màu lam thanh niên từ phía dưới bay lên, cái kia đạo sao chổi quang mang phía dưới, cơ hồ nháy mắt đem bao phủ. Đây là ba cái đương thời trí cường văn minh, đối bọn hắn, phát khởi hủy diệt tối hậu thư. Tám vị thánh tôn, 10 tôn cổ xưa nhất tiên thiên thần minh, còn có 12 vị viễn cổ ma thần. Bọn hắn phân lập thiên khung các phương, lạnh lùng vô cùng, nhìn xem những này nhân loại dãy rủa, chết đi, toát ra như vậy một sợi cực kỳ yếu ớt khí tức, sau đó hướng phía thiên địa nào đó một chỗ hội tụ. Cái này, chính là vận mệnh à. Chúng ta muốn lấy phương thức như vậy nên đón hủy diệt à? Chúng ta đến cùng nên làm cái gì mới tốt? Toàn bộ thế giới, phàm nhân, tu sĩ, võ giả. Vô số đạo thanh âm phảng phất đang nội tâm giống như đèn kéo quân lượn vòng. Vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập não hải, khắp cả người phát lệnh, chính là bọn hắn thời khắc này chân thực khắc họa. Khởi nguyên kế hoạch. Mở ra. Một thanh âm, tựa hồ sớm tại vô tận xa xôi cổ đại cũng đã vang lên. Túc sát chi khí. Giống như hoàng hà chảy ngược mà lên. Lưu vân đạo cung, bước chân dừng lại, tiết đạo luật rút đi trưởng môn ngoại bào, trong hai mắt, còn lại chỉ có đã từng trải qua vô số lần, đối đại viễn siêu mình quái vật lúc loại kia trầm ổn cùng. Tỉnh táo. Thựa như đã từng chúng ta như thế. Tinh linh vương đỉnh, tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở lúc trước kinh ngạc qua đi, cấp tốc tỉnh táo lại, một vòng vô cùng thánh khiết hoàng kim lôi ánh sáng. Tại nàng trong lòng bàn tay nổ tung. Bây giờ chúng ta, đã đi tại các ngươi trước mặt. Cô Đình Vân chống quải trượng, hai mắt nhắm lại, một sợi thanh khí thẳng sâu vân tiêu. Còn thưa đệ tử nghe lệnh. Kết trận. Lòng bàn tay một vòng lôi quang nhảy lên, Lưu Vân đạo cùng, Tố Thiên Cơ quát lệnh một tiếng, sớm đã rút đi dị vãng lười biếng, thay vào đó, là mục như xương lạnh bên trong lại chán phong chân tiên anh lấm quang mang. Chuẩn bị Tông Vũ cầm trong tay một thanh dao găm. Thiên địa, đống nhiên tối sầm lại. Giết đi. Tống Thanh Phong dạng này thanh niên tài tuấn, từ lâu thoát ly năm đó non nớt, chớ luận trước mắt tiên thần nhân quỷ, lúc này trừ về tông tế tổ cả đám người bên ngoài, còn lại vô luận đông, tây đại lục, đã tụ hợp một chỗ, trùng trùng điệp điệp. Một thanh phi kiếm màu tím hàn mang động cửu tiêu, đối mặt với như sóng chiều sát tướng xuống tới chúng địch, phía sau vạn kiếm đằng không. Vạn kiếm tiên quyết. Dưới chân linh khí sinh. Một đám thánh kỵ sĩ thể nội thánh linh khí lưu động. Cung nhiệt. Tín niệm. Dê. Ót thẩm phán. Lục đạo đều diệt. Kiếm 23. Nạp Lan Hồng Vũ lòng bàn tay kiếm quang huy động. So hủy thiên diệt địa kiếm 23 càng kinh khủng vô số lần kiếm ý. Như là một thất thần quang diệu thế. Trực tiếp nghiền nát một tôn tiên thể. Thiên đường chi quyền. Sen. Dạ tổng cơ hồ theo sát phía sau. Đến từ thánh kỵ sĩ lực lượng cơ hồ tại chỗ đem bầu trời mở rộng một đạo vô cùng tráng kiện của sáng. Các ngươi thời đại, đã qua. Tiên, thần, ma liên quân giống như hạo đáng dòng lũ, mà những này nhân loại, không chút nào không sợ, phản công mà lên. Bọn hắn đã hiểu được, vì cái gì mà huy kiếm, trở về con đường, sớm đã không còn tồn tại, nhưng không có hối hận. Cái này không phải tai nạn, bởi vì hôm nay thần thoại từ chúng ta tới viết. Đối mặt gió tắt đi, phong hỏa phun trào, hai cỗ dòng lũ va chạm đấu đá lại với nhau. Phương Khải trong tay nâng một tấm bia đá, phía trên rõ ràng viết phong thần bảng. Hắn thời khắc này hệ thống bảng nhiệm vụ biểu hiện là đã hoàn thành, đương nhiên hoàn thành. Bởi vì một hồi trước ban bố nhiệm vụ là nghiêm túc xử lý trước đó một nhóm kia kẻ nháo sự, mà đám người kia liền làm thủ tiên quân đều bị luyện thành cho bụi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chuyện kế tiếp thái, sẽ lên men được nhanh như vậy. Quyền hạn tối cao giải tỏa. Phương Khải ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong sắp rơi vào đỉnh đầu, như là sao chổi trường hồng, sau đó rơi vào trên bầu trời thần sắc hoặc rét lạnh như băng hoặc uy nghiêm lãnh túc những cái kia trí cường tồn tại bên trên. Dùng hết các ngươi tất cả lực lượng, đến thử xem đi. Một đạo kim tiểu trải hạ, đem trời cùng đất còn có những này thần ma cùng nhân loại toàn bộ ngăn cách ra, khiến cho phía dưới thiên địa, cũng rốt cục đỉnh chỉ sụp đổ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên khung phía trên, kim quang tử vân, bài không mà lên. Hình như có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, kim loan cung khuyết, hiện ở hư thiên đỉnh chót. Thiên hà lưu chuyển, tinh diệu bắt phương, thải phượng bay lượn, kim giáp phun trào, vô số hùng binh tuấn lợp. Tinh kỳ phiêu diêu, hai trận phân lập. Phảng phất thái cổ trang sách bên trên, từng đạo truyền kỳ danh tự sáng lên, thiên khung phía trên, hào quang nở rộ, từng đạo cận tồn tại trong thần thoại thân ảnh, lại hiện ở nơi đây. Bảy thước hồng lăng bài không, có thân ảnh dưới chân kim luân xoay múa, đồng bên trong hoa sen nở rộ. Chán sinh dựng thẳng đồng, có thần đem khinh thường thiên địa, cửu tiêu thần lôi rơi. Thiên quân tiên thần, nhao nhao mà đứng. Hai trận gạt ra. Trời cao nhuộm hết. Lại hướng lên nhìn, mấy đạo nhân hoặc ngồi hoặc nằm, bốn kiếm hiện lên chu tuyệt hám lục, tam bảo như ý mở mịt tử khí sinh. Thậm chí, phương xa bầu trời, một mảnh sát khí hoàng quang tràn ngập, vân khí sinh sôi, một cây búa to trước sinh, một tôn không đầu chiến thần tùy theo bước ra. Một thanh viêm cung hiện thế, trên đó chín ngày đằng vân, lại một tôn thần chỉ bước ra, hai mắt như sao, dương cung trăng tròn. Chiêu yêu phiên động. Thiên địa vạn yêu cúi đầu. Một đôi mắt sáng đột một trường, hừng đông như ban ngày, hai mắt như húc nhật, miệng ngậm ánh nến, một đầu cự long bay lên mà lên. Từng đạo vô cùng hoặc rộng lớn, hoặc bá đạo, hoặc tùy tiện, hoặc vô thượng khí tức, từ đồng phương dâng lên. Giờ khắc này, một màn này, vạn thần lâm, ánh sáng vạn cổ. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt, tất cả đều nhìn chăm chú nơi đây, yên lặng nhìn xem cái này vạn kiếp khó gặp thiên địa kỳ cảnh. Hoặc ao ước diễm, hoặc tôn kính, hoặc sùng bái, hoặc không có gì sánh kịp rung động. Loại kia rung động không chỉ là một lần, mà là một lần lại một lần lại một lần địa, như là ngập trời dòng lũ đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh. Không lột như vậy chư tiên chúng thần, chí ít là vạn tiên biển, chúng thần điện, cửu u tất cả thần ma cộng lại hợp thể. Giờ này khắc này, cái này một phương, giao đấu tam phương, lại không chút nào rơi hạ phòng. Vạn dặm vân tiêu, giờ phút này chút tiên, thần, ma toàn không biết trước mắt chúng thần đến từ phương nào, nhưng bọn hắn, nhưng cũng chân chân chính chính bị chấn động đến. Phía dưới đám người nhìn lên bầu trời, nhìn qua kia cùng mặt khác tam phương liên quân địa vị ngang nhau chư thần, tiếng kinh hô như sóng chiều, đây là đại hạ chư thần. Một đạo kim tiểu phân chia, trời, hai mảnh trên chiến trường, hai trận chiến tranh, toàn bởi vậy mở màn.